Tinh thần châu. Chương 403, tán tu che mặt. Hắn vừa lên tiếng, mọi người hơi sừng sốt, sau đó cười nhạt. Không ngờ hắn nghĩ có thể chỉ huy đám tán tu giống như chi quân đội trong thế tục, quả thực đúng là người si nói mộng, đừng nói là tán tu, dù là đệ tử các phái, lại có mấy người có thể có tinh thần hy sinh, hoàn toàn đem tính mạng mình giao cho người khác tới chỉ huy. Việc này mọi người xem như lời nói đùa cho qua, mọi người cũng không ai để ý, tiếp tục thương nghị vấn đề phối hợp chỉ huy trong các phái. Dược Thiên Sầu ngồi ở phía sau thành thành thật thật lắng nghe, các phái tự hồ đang tận lực lãng tránh vấn đề nào có liên quan tới tán tu, từ đầu tới đuôi không ngờ không có một người nào phân chia nhiệm vụ cho họ. Kỳ thực tất cả mọi người là vì không muốn trêu chọc hắn, miễn cho mình bị liên lụy, người này sẽ lập tức mở miệng đòi tiền, tuy rằng không phải chuyện của mình, nhưng Dược Thiên Sầu nghe được rất chăm chú. Sau khi thương nghị kết thúc, hắn là người thứ nhất vỗ vỗ mông đi ra tu chân liên minh. Một đám tán tu ngoài cửa chưa từng rời đi, đang nói chuyện phiếm chờ đợi hắn. Vừa nhìn thấy hắn đi ra, lập tức đều an tĩnh xuống tới, đôi mắt trông mong nhìn hắn, hy vọng có thể nghe được chút tin tức tốt. Ở đây hầu như đều là người nổi bật trong tán tu, nhưng tán tu vẫn là tán tu, xưng hô này ở trong tu chân giới thật giống như bần dân tầng dưới chót trong thể tục giới, khát vọng dung nhập thượng tầng xã hội nhưng lại gian nan không gì sánh được. Bởi vậy bọn họ hy vọng có thể mượn cơ hội lần này, được các phái đồng ý thừa nhận. Dược Thiên Sầu đứng ngay bậc thang ngoài cửa lớn bồi hồi, thoáng suy nghĩ, hắn dừng lại nhìn mọi người nhàn nhạt cười nói, vừa rồi bên trong có người nghi vấn đại biểu tán tu như ta, sợ ta ở thời khắc mấu chốt không thể ước thúc các ngươi, tuy rằng ta đã vỗ ngực bảo chứng, nhưng ta còn muốn mọi người nói một câu thật tình, các vị có thực sự nguyện ý nghe hiệu lệnh từ ta hay không? Nếu như không muốn, hiện tại hối hận còn kịp, miễn cho sau này phát sinh ra chuyện gì không thoải mái, nguyện ý. Có không ít người không chút do dự hô lớn. Cũng có không ít người nhìn nhau, do dự một hồi mới có điểm không tình nguyện hô lên hai chữ, nguyện ý. Xem ra người muốn lợi dụng Dược Thiên Sầu cũng không ít, nhưng chân chính nguyện ý nghe lời hắn sợ rằng không nhiều lắm. Người của các phái từ bên trong lục tục đi ra, nhìn thấy một màn này, đều lắc đầu cười cười rời đi, ý tứ rất rõ ràng, tán tu đúng là tán tu. Cử chỉ thần thái của các tán tu, Dược Thiên Sầu đều nhìn thấy, hai mắt không khỏi hơi nheo lại, lơ đãng hiện lên một tia tàn khốc, hắn cười nói, đều nguyện ý là tốt rồi. Có chuyện muốn nói với mọi người một tiếng, vốn tu chân liên minh dự toán linh thạch, chỉ có môn phái có ra tiền mới có phần, chư vị không có ra tiền nên không có phần, nhưng do ta tranh thủ, liên minh đồng ý cho chúng ta hưởng thụ bằng một nửa so với đệ tử các phái đang chuẩn bị chiến tranh được hưởng thụ. Tất cả mọi người mỗi tháng có thể lĩnh được 50 trung phẩm linh thạch. Tuy ít tiền, nhưng tạm thời chúng ta chưa có chuyện làm. Nếu sau đó có địa phương nào cần dùng chúng ta, ta nhất định sẽ tranh thủ thêm cho mọi người, sẽ không để mọi người có hại. Thần tình mọi người có chút ảm đạm, tu chân liên minh đối xử với họ không bình đẳng như đối với đệ tử các phái. Trong lúc đang trầm mặc, bỗng nhiên có thanh âm một nữ nhân đang nhẹ nhàng oán giận nói, còn tưởng rằng đẩy hắn đi ra làm đại biểu. Có thể thế nào? Không nghĩ tới chỉ như vậy, chúng ta đây dựa vào cái gì phải chịu hắn tiết chế? Ngay sau đó có thanh âm một nam nhân thấp giọng trách cứ, câm miệng. Có chuyện trở lại nói. Mọi người đều hướng hai người vừa nói nhìn lại, Dược Thiên Sầu nghe tiếng nhìn lại, trong đám người có một nam một nữ đang đứng hơi tách biệt, đều có tu vi kết đan hậu kỳ. Nữ mặc quần áo bại lộ, lõa lồ phân nửa bộ ngực đầy ắp, rất có vài phần phong tư xinh đẹp. Nam vẻ mặt dữ tợn, lộ ra hung tướng, ánh mắt hai người đang lóe ra lãng tránh ánh mắt Dược Thiên Sầu, hay cho một vư vật đầy đặn mê người. Dược Thiên Sầu tấm tắc nói, ánh mắt không chút kiêng nể dừng ngay bộ ngực của nữ nhân, lập tức bước xuống bậc thang hướng hai người đi đến, mấy người đứng phía trước liền tách ra nhường đường, hắn đi tới trước mặt hai người, nhìn nàng kia cười hỏi, không biết vị mỹ nữ này có phải là danh hoa có chủ rồi không? Ánh mắt hắn vẫn sổ sàng như cũ. Mọi người nghe vậy sửng sốt, không nghĩ tới Dược Thiên Sầu lại là kẻ háo sắc. Hai người kia ban đầu còn có chút kinh hoảng, cho rằng Dược Thiên Sầu muốn làm gì đó, ai biết hắn lại nói ra lời như vậy. Nữ nhân kia sau thoáng kinh ngạc, trên mặt đầy xuân tình, đôi mắt sáng long lanh, nhìn hắn với dáng vẻ như từ chối như nghênh đón. Sắc mặt nam nhân kia vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhìn Dược Thiên Sầu đang đứng trước mắt, tựa hồ đang cực lực áp chế lửa giận, cắn răng nói, còn thỉnh tiên sinh tự trọng. Đôi ta chính là song tu đạo lữ, Nga. Nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu nắm tay, nhìn nam nhân kia nhàn nhạt cười nói, trước đó ta có nói qua, không muốn nghe theo mệnh lệnh của ta hối hận còn kịp, miễn cho sau đó phát sinh chuyện không thoải mái. Nhưng có người vừa nói qua nguyện ý, chỉ chớp mắt lại không muốn, đây rõ ràng là đang đùa giỡn ta. Ngươi nghĩ người lật lọng như vậy nên xử lý như thế nào? Nữ nhân kia đã cảm giác có chút không ổn, vô ý thức thối lui về phía sau, nam nhân vội vã chắp tay nói, tiên sinh thứ tội. Dược Thiên Sầu ngăn lời hắn nói, chỉ nữ nhân bảo, giết nàng ta tha cho ngươi một mạng, bằng không cùng nhau nhận lấy cái chết. Các tán tu nhìn nhau không nói gì, người này chỉ cần mất hứng liền giết người. Mọi người chậm rãi thối lui, sợ bị liên lụy đến. Nam nhân biến sắc, cùng nữ nhân thối lui ra sau. Đột nhiên từ trong túi trữ vật bên hông hai người lòe ra một đạo hàn mang, hai người nhảy lên bắn lên khoảng không bỏ chạy, gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình, trong hai tay áo cũng bắn ra hơn 10 thanh mang trong nháy mắt, tê phá không bay đi, trực tiếp đuổi theo hai người. A! À. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh mang giữa không trung vụt sáng, tung ra hai đoàn huyết vụ. Bằng tu vi hôm nay của Dược Thiên Sầu, độ kiếp trung kỳ bình thường hắn cũng không để vào mắt, hai kết đan hậu kỳ làm sao là đối thủ của hắn, tiện tay là có thể chém giết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, bên trong tu chân liên mình, không ít người chạy ra. Cừu Vô Oán và Toàn Đức Mình vừa ra nhìn thấy được cảnh cuối, hơn 10 đạo thanh mang bay trở về, lưu lưu chui vào trong tay áo Dược Thiên Sầu. Chuyện gì xảy ra? Toàn Đức Mình nhìn một gã đệ tử thủ vệ hỏi. Vị đệ tử kia lập tức đem chuyện trải qua kể lại, Cừu Vô Oán và Toàn Đức Mình nhìn nhau, người này thật đúng là không khách khí, trước đó nói một người không nghe giết một người, hai người không nghe giết một đôi, thật đúng là nói giết liền giết, một đám tán tu thỏ tử hồ bi, không ít người trong ngực đã âm thầm hối hận đề cử Dược Thiên Sầu làm đầu lĩnh. Cũng không biết ngày sau Minh sẽ có hạ tràng thế nào, muốn rời khỏi đã chậm. Ai biết đoạn thời gian kế tiếp, cử động của Dược Thiên Sầu lại làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tìm một số tiền, chuẩn bị cho mỗi tán tu một bộ hắc y che từ đầu tới chân, trước ngực còn cố ý thêu hai chữ tán tu thật lớn. Bình thường hắn dẫn mọi người du sơn ngoạn thủy khắp bốn phía Bách Hoa Cốc, viện lý do là thống nhất thao luyện. Trên thực tế mọi người chỉ cần theo hắn đi dạo là được. Mỗi ngày đi sớm về muộn, sau khi trở lại Bách Hoa Cốc, hắn lại tự mình bỏ tiền. Rượu ngon thịt ngon mời mọi người ăn uống miễn phí, làm cả đám người không hiểu hắn làm gì. Đến cuối cùng, mọi người cũng lười suy nghĩ, thẳng thắn cứ đi theo hắn, dù sao bản thân cũng không cần bỏ tiền. Vì vậy mỗi ngày Bách Hoa Cốc đều có thể nhìn thấy một đám người bịt mặt đi sớm. Về muộn, che mặt thì cũng thôi, ở ngực lại có hai chữ to tướng làm cho mọi người đều biết họ là ai. Cử động dị thường như vậy tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của các phái, họ đều cho người âm thầm điều tra. Kết quả phát hiện đám người này mỗi ngày đều nhàn nhã không gì làm, nếu không phải ở trong núi săn thú, lại ở trong sông bắt cá, hoàn toàn chỉ là cố làm ra vẻ thần bí, cuối cùng họ cũng lười phái người tiếp tục tra xét. Dù sao chỉ là một đám tán tu, cứ đi theo người điên lăn qua lăn lại đi. Chỉ cần không nháo sự là được, Tử Y cũng không biết Dược Thiên Sầu đang làm gì, đi theo bọn họ vài lần, cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Nàng lại đi chơi thật vui vẻ với bốn người tứ đại gia tộc, vì thế cùng bốn người Tất Tử Thông càng đi chơi lại càng đi xa. Từ bắt đầu chỉ có một hai ngày không về, sau đó phát triển tới mấy ngày không về. Dược Thiên Sầu cũng không quản nàng, vẫn mang theo đám tán tu che mặt đi, thao luyện. Gần nửa tháng sau, bên phía Yến Bất Quy bắt đầu phát động công kích vài lần, mấy môn phái đã bị bọn họ san bằng. Hoa Hạ tu chân giới lúc này làm ra quyết định, không thể bị động ống chiến. Mà là phải chủ động xuất kích, nhân mã của chính ma hai đạo được khẩn cấp điều động, bố trí phòng ngự ở một ít địa điểm trọng yếu xong, một nhóm lớn tinh nhuệ bắt đầu tập kết, chuẩn bị cường công tổ chim của Yến Bất Quy tại Vô Cực Đảo, tổng đà tu chân liên minh tại Bách Hoa Cốc, ngoại trừ một ít đại biểu các phái, hầu như những người có thể sử dụng đều bị điều đi. Duy nhất không hề bị điều động, chính là Dược Thiên Sầu và đám tán tu của hắn. Bất quá bọn họ coi như cũng nhận được một nhiệm vụ hầu như không có gì nguy hiểm, đó chính là hiệp trợ thủ vệ tổng đà tu chân liên minh. Ngày nhận nhiệm vụ, người của tu chân liên minh nên đi đều đã đi, Dược Thiên Sầu vẫn tiếp tục dẫn một đám tán tu ra ngoài du đảng. Đi tới trong một sơn cốc hẻo lánh nằm ngoài Bách Hoa Cốc, Dược Thiên Sầu kiểm tra chung quanh một phen, theo lẽ thường tụ tập mọi người lại, còn cười tủm tỉm đi quanh đội ngũ đứng thưa thớt không chút chỉnh tề này. Nhưng ngày hôm nay là ngày hắn chủ mưu đã lâu, nhất định phải phát sinh điều gì đó. Chỉ thấy hắn nhiễu ra phía sau mấy trăm người, dáng tươi cười bỗng nhiên quý dị lên, hướng mọi người mở rộng năm ngón tay. Một cổ thần thức trong nháy mắt đem mọi người bao phủ, mọi người lập tức cảm giác không thích hợp, chưa kịp phản ứng thì hoàn cảnh chung quanh đã biến hóa, đồng dạng là sơn cốc, nhưng không có một ngọn cỏ, hơn nữa bốn phía còn hiện ra một đám người bịt mặt trong tay cầm pháp khí, trước ngực cũng có chữ lớn, tán tu, đang vây quanh họ. Duy nhất không che mặt, là một thanh y nam nhân mặt đỏ râu dài, nam nhân khí độ bất phàm kia ngồi trên một con tuấn mã dị thường hùng tráng, vuốt râu trầm giọng nói, các ngươi đã bị vây quanh, buông tha sự chống lại vô vị, tha cho các ngươi không chết, đây là đâu, tại sao lại như vậy? Các ngươi là ai? Một đám tán tu kêu loạn nhìn chung quanh, không nhìn thấy Dược Thiên Sầu, kinh hoảng cấp tốc rút ra pháp khí chuẩn bị phòng ngự, đôi mắt xếp của Quang Vũ hơi khép lại, vung tay lên, người bịt mặt bốn phía không nói một lời, đều tự lấy ra phá cương phù ném tới, bang phanh phanh, nổ tung, khí lãng cường liệt làm một đám tán tu chấn đến ngã trái ngã phải, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Lập tức người bịt mặt khắp bốn phía giống như sói nhấp bầy dê, triển khai một hồi điên cuồng giết chóc. Chương 404, Huyến lệ diễm hỏa. Có tiếng người kêu thê lương trước khi chết, một đám tán tu tiểu nhân bị tiếng thét làm giật mình bừng tỉnh, mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai trong khoảng thời gian này ăn uống không phải trả tiền bất quá chỉ là dùng để ma túy chính mình. Thảo nào mọi người không sao hiểu rõ nguyên do trong đó, không nghĩ ra cái giá phải trả sang quý như vậy, phải dùng tính mạng để đánh đổi. Đủ loại âm thanh chửi bới nhằm vào Dược Thiên Sầu vang lên khắp bốn phía, nhân số song phương xấp xỉ, nhưng chỉ là hoàn toàn bị áp chế tàn sát. Một gã tán tu phóng xuất phi kiếm phản kích, lập tức bị phi kiếm của đối thủ đánh rơi, còn chưa kịp phản ứng, phía sau lưng giá lạnh, một thanh phi kiếm đã xuyên qua. Lại có tán tu muốn ngự kiếm thoát đi, vừa bay lên, liền phát hiện thắt lưng mát lạnh, nửa người trên nghiêng xuống, cùng nửa người dưới phân ra, bụng phá ruột đổ. Người bịt mặt vây công, hoàn toàn đều có tu vi độ kiếp kỳ, lại phối hợp thiên y vô phùng, không chút kẻ hở, công thủ một thể, xuất thủ không chút lưu tình. Một đám tán tu ngay cơ hội đào tẩu cũng không có, trong khoảnh khắc sụp đổ, tiếng kêu bi phẫn hòa lẫn tiếng kêu thảm thiết cùng vang lên, lại đột nhiên biến mất. Nếu như không phải trên mặt đất trong sơn cốc bày đầy thi thể khắp nơi, còn có mùi máu tươi nồng nặc, ai cũng sẽ không tin tưởng chỉ mới vài phút trước đó. Có một trận đánh hết sức bất ngờ cứ như vậy mà kết thúc, chiến đấu vừa kết thúc, người bịt mặt lập tức quét dọn chiến trường rất nhanh, túi trữ vật và pháp khí cấp tốc bị nhặt đi, thi thể khắp nơi cũng cấp tốc được đặt chung vào nhau, từ đầu tới cuối không ai nói một câu, tất cả đều tiến hành trong yên lặng. Dược Thiên Sầu không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên người Quang Vũ, nhìn các đội viên đang quét dọn chiến trường bên trong sơn cốc đâu vào đấy, khẽ gật đầu nói, một phen tâm huyết của ta cuối cùng không có uổng phí. Hơn 600 người, vì sao phải tàn sát hết bọn họ, hoàn toàn có thể thu về sử dụng. Quang Vũ xuống ngựa hỏi. Xích Thố tự hồ cũng không nguyện ý nhìn thấy tràn diện máu tanh như vậy, quay đầu cất vó bỏ đi, lý do rất nhiều, không cần nhất nhất giải thích. Dược Thiên Sầu hờ hững nói, ta cần dùng 600 tán tu kiểm nghiệm hiệu quả huấn luyện của ngươi thế nào, đây là một lý do. Quang Vũ nhăn mày, ánh mắt từ trên người hắn chuyển qua trên người những đội viên đang ở bên trong sơn cốc. Những đội viên che mặt đem thi thể tập trung xong, có mấy người lấy ra hỏa phù chuẩn bị hủy thi diệt tích, ong ong, liệt hỏa giấy lên, thi thể máu chảy đầm đìa bị liệt hỏa bao trùm, bắt đầu toát ra khói đen nồng đậm, một mùi khét lẹt tràn ngập trong không khí. Mũi của Dược Thiên Sầu kích động, bàn tay vung lên, một đoàn thanh sắc hỏa cầu rơi trên đống thi thể, thanh diễm ầm ầm nổ tung, cấp tốc làm liệt hỏa đỏ tươi mai một. Nhiệt độ cao kịch liệt đem những người bịt mặt chung quanh cùng nhau bức lui. Không bao lâu, lửa tắt, thi thể toàn bộ hóa thành tro tàn, đội viên cấp tốc tập hợp thành hai đội, hai gã đầu lĩnh đội viên bắn tới, đưa hai túi trữ vật giao cho Quang Vũ, bên trong đều là tiền tài cùng chiến lợi phẩm đoạt được. Quang Vũ tiếp nhận túi trữ vật, nhìn về phía Dược Thiên Sầu, lập tức quay người quát, đổi quần áo, hai gã dẫn đầu quay trở về, toàn bộ đội viên lập tức động lên, cởi xuống trang phục trên người nhét vào túi trữ vật, lại lấy ra một bộ khác thay vào. Chuẩn bị xong xuôi, trên ngực lại có thêm hai chữ tán tu ghi hệt đám tán tu khi nãy, cũng là hơn 600 người, quả thực giống 600 người vừa bị tàn sát giống như đúc, bất quá khí thế hoàn toàn khác hẳn, đội ngũ chỉnh tề nghiêm nghị mà đứng, Dược Thiên Sầu tiến lên, nhìn phía dưới vung tay nói, đặt chiến đội nhất doanh, đặt chiến đội nhị doanh, các ngươi nhớ kỹ, chức nghiệp của các ngươi là quân nhân. Chức nghiệp của quân nhân vĩnh viễn là chiến đấu. Ta phí hết tâm huyết chế tạo các ngươi, chính là vì hôm nay giờ khắc này đã đến, ngày hôm nay các ngươi chính thức theo ta xuất chinh. Có thể đây là con đường chông gai, tràn ngập nguy hiểm và tử vong, nhưng ta tin tưởng các ngươi là chiến sĩ có 102 trong tu chân giới, các ngươi có thể san bằng tất cả gian nan hiểm trở, thế giới bên ngoài sẽ vì sự xuất hiện của các ngươi mà rực rỡ muôn màu, thề sống chết đi theo thủ lĩnh. Thủ lĩnh muôn năm. Muôn năm. Toàn bộ đội viên dẫn đầu hô lớn, thanh âm quanh quần thật lâu bên trong sơn cốc. Dược Thiên Sầu phất tay chỉ về phương hướng quân doanh, lớn tiếng nói, gần vạn đại quân trong Ô Thác Châu, các ngươi là đội viên đầu tiên theo ta chính thức xuất chinh, các ngươi cũng là nhóm đầu tiên sử dụng phá cấm đan, tiêu hao đại lượng linh thạch để tạo nên chiến sĩ, các ngươi gánh vác trọng trách giúp nhóm sau này đột phá đến độ kiếp kỳ, các ngươi chuẩn bị cho tốt rồi chứ, bách chiến bách thắng. Bách chiến bách thắng. Đội viên tình cảm sục sôi, ta không tiếp thu mỗi tu sĩ đều có thể trường sinh bất tử, thế nhưng Dược Thiên Sầu bỗng nhiên vung tay hô to, ta có thể hướng các ngươi bảo chứng, ngày hôm nay các ngươi chiến đấu hăng hái đẫm máu, sẽ cho hậu thế tử tôn của các ngươi tại Ô Thác Châu đổi lấy một khối niết bàn không có áp bách, vô tru vô lo. Người có chiến công rực rỡ. Tương lai ở trong Ô Thác Châu sẽ được lập bia vĩnh truyền hậu thế, muôn năm. Muôn năm. Các đội viên lại lần nữa hô to, làm xong động viên trước cuộc chiến, Dược Thiên Sầu nhìn mọi người, lập tức vung tay lên, quát, xuất phát, hơn 600 đội viên tại chỗ biến mất, chỉ còn lại một mình Quang Vũ nhìn son cốc vắng vẻ. Một lúc lâu, Quang Vũ huýt sáo một tiếng, xích thố phóng tới, hắn xoay người lên ngựa, trên lưng ngựa hùng tráng nhìn về hướng Phiêu Miều Cung thật lâu. Sau đó lại phóng ngựa thẳng về hướng quân doanh, bên trong sơn cốc bí mật ngoài Bách Hoa Cốc, Dược Thiên Sầu và một đám đội viên hiện thân, các đội viên cảnh giác quan sát chung quanh, tán ra bốn phía, tiến hành lục soát tỉ mỉ, xác nhận không bị người giám thị, lại quay trở về nhìn hắn làm ra thủ thế. Như chữ không, Dược Thiên Sầu yên tâm gật đầu, lấy ra hai ngọc bài giao cho hai gã doanh trưởng, nói, đây là địa hình bản đồ Bách Hoa Cốc. Hai ngươi chia đơn vị, chia làm 60 tổ. Ở bên ngoài Bách Hoa Cốc tìm kiếm địa hình có lợi ấn nút, tận lực hình thành trạng thái vây kín. Chú ý! Phải xác nhận sự liên hệ sẽ không gián đoạn, nếu có việc, có thể tương ứng lẫn nhau. Còn có, trong Ngọc Điệp có ghi thân phận hạng mục cần chú ý của các ngươi nhớ nhìn cho rõ ràng, minh bạch. Hai gã doanh trưởng trả lời, Dược Thiên Sầu tiếp tục nói, thời kỳ tiềm phục, nếu như bị người phát hiện, các ngươi có thể đối với hắn báo danh hào của ta, nói các ngươi là người của ta. Nếu có ai biết danh hào của ta vẫn cố ý khiêu khích, giết chết không tha. Được rồi, chấp hành mệnh lệnh, dạ. Hai gã đội viên hành lễ, cầm Ngọc Điệp cấp tốc quay trở về bố trí. Hai khối Ngọc Điệp là trong khoảng thời gian này Dược Thiên Sầu mang theo một đám tán tu du ngoạn khắp Bách Hoa Cốc, đã mượn cơ hội ghi chép lại, chính là vì chuẩn bị cho ngày hôm nay. Kế hoạch hạ xuống, 600 đội viên chia ra, tứ tán rời đi, biến mất trong núi non trùng điệp. Trường kiếm sau lưng Dược Thiên Sầu bắn ra, đạp kiếp hoảng hoảng hướng trong Bách Hoa Cốc bay đi vừa lắc đầu, trong miệng lại cất lên giọng hát đầy kinh kịch, ta đang ở thành lâu xem cảnh núi, tai nghe được ngoài thành hỗn loạn. Cờ xí phấp phới tung bay, huyễn ảnh như rừng, nguyên lai là thiên binh của Dược Thiên Sầu đánh tới, dưới hoàng hôn, đi vào Bách Hoa Cốc, không ít người nhìn thấy hắn liền ngạc nhiên, những tán tu bịt mặt đã đi đâu. Mỗi lần trở về tới 600 người, thực sự là hạo hạo đảng đảng, hiện tại thế nào lại chỉ có một người, không nhìn ánh mắt mọi người, Dược Thiên Sầu trở về Bách Hoa Cư. Hắn lên lầu đẩy ra cửa phòng tử y, phát hiện người còn chưa trở về, tính toán một chút liền nhớ nàng đã 4-5 ngày còn không về, hắn không khỏi nhướng mày, đừng xảy ra chuyện gì mới tốt, bằng không lộng chút không liều mạng với lão tử mới lạ. Ngẫm lại liền bình thường trở lại, có người thừa kế của tứ đại gia tộc cùng đi, dù có xảy ra chuyện. Nói vậy tứ đại gia tộc cũng có phương thức độc đáo lập tức biết được, 4-1, không biết bên trong có ai sẽ trở thành con rể của Lộng Trúc. Ngạch! Hậu thế tử tôn của Tất lão đầu truy nữ nhi của Lộng Trúc, vạn nhất thật sự làm được, vậy bối phận làm sao tính? Lộng Trúc có phải sẽ giống như tứ đại gia tộc xưng hô Tất lão đầu là lão tổ tông? Dược Thiên Sầu nghĩ vạn nhất khả năng xuất hiện tràn diện này, chính hắn cũng nhịn không được nở nụ cười, lắc đầu đi xuống lầu. Rượu và thức ăn miễn phí được kêu lên, nhìn ra cửa sổ thấy ánh đèn ngoài chợ, nâng chén uống một mình. Như vậy rất yên tĩnh, tự hồ phát hiện như thiếu gì đó, nguyên lai thiếu nha đầu khờ khạo kia bên người. Chương 405, sư nương tới. Phanh. Từ bầu trời viễn phương vang lên một tiếng nổ, Dược Thiên Sầu có chút thất thần giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn, hơi sửng sốt, một đóa pháo hoa sáng lạng ở trên bầu trời đêm phóng xuất ra màu sắc mê người. Ngay sau đó lại rủ xuống vài đóa, ở không trung nhất thời tạc ra những đóa hoa diễm lệ, không ngờ có người ở Bách Hoa Cốc đốt pháo hoa của thế tục giới. Thật là có nhã hứng. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười, nâng chén uống, thưởng thức pháo hoa nhắm rượu. Phía sau pháo hoa hiện lên một vầng trăng rằm vô cùng cao ngạo, pháo hoa rơi xuống bên bờ sông, người thừa kế của tứ đại gia tộc không ngừng từ trong túi trữ vật lấy ra rất nhiều pháo hoa đặt cạnh bờ. Trên tay Tử Y cầm một nén hương lúc sáng lúc tối, đốt lên diễm lệ tận trời, trên mặt nàng hiện lên vẻ hưng phấn. Bầu trời sáng lạng chiếu ngược xuống mặt sông huyền ảnh, ở dưới bầu trời đêm xác thực có vài phần mộng mơ. Những pháo hoa này là do bọn họ khi du ngoạn đến thế tục giới đã mua về, đều là đại lễ pháo, châm lửa có thể bung lên rất cao. Cũng không biết bọn họ đã mua bao nhiêu, bốn người liên tục đặt trên mặt đất để Tử Y châm lửa, bên trong Bách Hoa Cốc có không ít người rảnh rỗi đều bị hấp dẫn đi ra. Dần dần hội tụ không ít người ở cách đó không xa quan sát. Hôm nay tu chân giới đã bắt đầu trận đại chiến, dưới bầu không khí khẩn trương, đột nhiên có cảnh trí này, thật cũng giúp tâm tình thả lỏng không ít. Tử Y cô nương, thử xem viên này. Tất Tử Thông dùng hai tay ôm một viên pháo hoa lớn như một bắp đùi đặt lên mặt đất. Tử Y tiếp nhận nén hương Võ Lập Thành đưa qua, cao hứng bừng bừng châm vào ngòi nổ. Phanh. Một tiếng, mặt đất hơi rung lên, một viên quang cầu lao ra, bắn thẳng lên trời cao nổ tung. Màu sắc diễm lệ ở trên bầu trời khuếch tán thật lớn, thần tình mọi người bên dưới cũng bị chiếu sáng thật rõ ràng. Nguyên lai là mấy tên này. Dược Thiên Sầu ăn uống no say, thấy pháo hoa còn đang đốt liên tục, vì vậy chắp tay sau lưng đi ra xem. Rốt cục muốn xem là ai ăn no không việc gì làm, không nghĩ tới chính là do vốn vị công tử ca đang vỗ mông ngựa với Tư Y, thật xinh đẹp. Bên cạnh truyền đến thanh âm thì thào của một nữ nhân. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn lại, lại thêm một đóa pháo hoa nổ tung, quang mang bắn ra bốn phía, nữ nhân kia vừa nhìn thấy ánh mắt hắn, hai người nhìn thấy rõ đối phương, đều sửng sốt, Yến Tử Hà, Dược Thiên Sầu. Hai người ngạc nhiên, không nghĩ tới lại gặp mặt dưới tình huống này. Lại lập tức nhìn nhau cười, một cổ vị đạo bất mình bồi hồi ngay giữa hai người. Dược Thiên Sầu cười có chút xấu hổ, ngày xưa ở tại Phù Tiên Đảo, nhất thời tịch mịch, đã phao người ta, một đôi móng vuốt càng dở trò, đem những địa phương không nên sờ soạn của người ta đều sờ soạn một lần, ra vẻ xúc cảm không sai. Sau đó hai người trước sau rời khỏi Phù Tiên Đảo, khi gặp lại thì hắn cố ý lảng tránh nàng. Vì vậy hai người mặc dù cùng ở trong Bách Hoa Cốc, nhưng vẫn không gặp mặt, dáng tươi cười nhàn nhạt của Yến Tử Hà hỗn loạn chút khổ sáp, nàng tự nhiên có thể cảm giác được Dược Thiên Sầu một mực cố ý lảng tránh nàng. Hôm nay gặp lại, nàng muốn hỏi một câu vì sao, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Phanh! Pháo hoa nổ vang, phóng xuất ra quang mang hoa lệ, hai người lại nhìn rõ mặt song phương lần thứ hai. Không nói lời nào cũng không phải biện pháp, Dược Thiên Sầu sờ sờ mặt mình, cười nói. Sao ngươi lại tới đây, nhìn thấy có người bắn pháo hoa, nhịn không được đi ra nhìn xem. Còn ngươi? Yến Tử Hà hơi, ta cũng đi tới nhìn. Dược Thiên Sầu cười nói. Hai người nói những từ giản đơn mà không có ý nghĩa, lập tức lại lâm vào trầm mặc, đều có vẻ xấu hổ đưa ánh mắt nhìn về địa phương đang đốt pháo hoa. Một lúc lâu sau, Yến Tử Hà đột nhiên hỏi, nữ tử đang chơi pháo hoa, chính là Tử Y cô nương đi cùng ngươi sao? Ngươi nhận thức nàng? Dược Thiên Sầu hỏi, không nhận ra. Yến Tử Hà nhẹ nhàng lắc đầu nói, hiện tại tu chân giới ai chẳng biết đại danh Dược Thiên Sầu, ai lại không biết bên người Dược Thiên Sầu có một tử. Y cô nương tu vi bí hiểm, các ngươi là song tu đạo lữ, ách, ta và nàng là song tu đạo lữ. Dược Thiên Sầu giật mình, vội vã xua tay nói, không đúng, không đúng. Hắn lại nghĩ thầm, nha đầu kia chỉ sợ đến bây giờ còn chưa biết lên giường là ý tứ gì, song tu cái rắm. Hắn chỉ tay hướng Tử Y và bốn vị công tử ca nói, ngươi không nhìn ra chút gì sao? Yến Tử Hà nghe vậy liền nhìn kỹ, lập tức mỉm cười, nàng cũng đã nhìn ra vẻ bốn vị thừa kế của tứ đại gia tộc đang truy cầu vị Tử Y kia. Nếu như Tử Y thực sự là song tu đạo lữ của Dược Thiên Sầu, hắn há có thể đứng ở chỗ này thờ ơ? Nàng quay đầu thản nhiên cười nói, Vị Tử Y cô nương kia cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc, làm bạn bên cạnh ngươi lâu như vậy, lẽ nào ngươi chưa từng động tâm qua, vì sao theo đuổi cho người khác truy cầu nàng? Dược Thiên Sầu cười khổ lắc đầu, nghĩ thầm, lão tử của nha đầu kia thật khó ứng phó, không đụng vào tốt hơn, huống chi chính mình đã có mấy nữ nhân không tệ, cũng đã cảm thấy thật mỹ mãn. Yến Tử Hà nhìn hắn có chút thất thần, tiểu đệ tử năm xưa của Phù Tiên Đảo, hôm nay đã vang danh khắp nơi. Còn có thể tái tục tình duyên sao? Nhớ tới chuyện cũ, nàng không khỏi yếu ớt hỏi, ngươi thiếu ta một thứ, ngươi còn nhớ rõ không? Chương 406, cười hồng trần. Thân thể mềm mại của Bách Mị Yêu Cơ xoay hướng bờ bên kia, muốn tìm ra người mà Dược Thiên Sầu đã hứa hẹn, nhưng nhìn mãi cũng thật khó xác nhận, người khác không rõ, nhưng Yến Tử Hà cũng hiểu được, Dược Thiên Sầu nói người nọ chính là nàng, trong đôi mắt đẹp nổi lên hơi nước, may là ánh trăng mông lung, người khác không dễ dàng nhìn ra được, làn điệu trong sáng, dưới ánh trăng nổi lên một cổ hào hiệp ý nhị. Trên mặt Dược Thiên Sầu lộ vẻ cười thông dong nhìn quanh mọi người, nhẹ giọng phụ họa theo tiếng đàn, hồng trần bao bao buồn cười, si tình tối buồn chán, tự cao tự đại thật tốt. Cuộc đời này chưa xong, tâm đã không còn nhiễu nơi nào, thầm nghĩ đổi nửa đời tiêu dao. Tỉnh thì đối người cười, trong mộng toàn bộ lãng quên mất, than bầu trời sao tối quá sớm. Kiếp sau khó liệu, yêu hận xóa bỏ, đối rượu vui ca chỉ nguyện hài lòng đến già. Vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người đã biến thành thần tình lắng nghe, phiền não trong lòng tựa hồ tại lúc này theo ca khúc mà tiêu tán, chìm đắm trong đó, còn có vài người hoảng động theo giai điệu thật khẽ khàng. Đây là tên tiểu tử mở miệng chửi bậy, thiếu đạo đức về đến nhà hay sao? Tiểu tử này không ngờ còn có một mặt như vậy. Phía dưới vẻ mặt cừu vô oán ngay như gỗ, hóa đá tại chỗ. Tử Y bên kia thực sự đang trợn tròn mắt, đệ tử Tất Lão tiền bối quả nhiên không phải người thường có thể so sánh, ẩn giấu thật quá sâu, hồng trần bao buồn cười, si tình tối buồn chán, ngươi đang nói ta, đang khuyên giải an ủi ta sao? Nguyên lai là ngươi vẫn biết lòng ta. Yến Tử Hà giống như đang thì thào nói mê, ánh trăng mông lung, sông nhỏ nước chảy, đom đóm làm bạn nhảy múa, còn có gió mát, hát lại hát, Dược Thiên Sầu cũng tự tiến nhấp trạng thái, thần thái siêu nhiên vô tru. Trên mặt lộ nét cười nhàn nhạt đưa mắt nhìn vài con đom đóm đang đậu trên vai, dưới ánh trăng tận tình ca hát, gió thật lạnh cũng không muốn đi, hoa có đẹp đẽ cũng không cần, mặt ta phiêu diêu. Trời càng cao, tâm càng nhỏ, không hỏi nhân quả có bao nhiêu, một mình say sưa. Ngày hôm nay khóc ngày mai cười, không cầu không ai có thể sáng tỏ, một thân kiêu ngạo vượt hồng trần. Hát là ca hát, múa là nhảy múa. Đêm dài từ từ vẫn chưa phát giác được lòng mình đang vui sướng tìm kiếm, hát rồi hát lại, sau khi đọc thuộc lòng giai điệu vài lần, đã làm mọi người ghi tạc trong đầu, không ít người còn đang nhẹ nhàng ngâm nga, phát hiện ca khúc này thật sự có thể làm người giải tru phiền, ca khúc cuối cùng cũng có chung kết, mỹ hảo cũng không khả năng vĩnh viễn lưa lại. Tiếng đàn chậm rãi kết thúc, mọi người vẫn còn chìm đắm trong giai điệu không tỉnh, Dược Thiên Sầu hơi dừng tay, xem ra hiệu quả mình diễn xuất quả thật không sai. Bỗng nhiên phát hiện Bách Mị Yêu Cơ đang đứng phía dưới cười dài nhìn chính mình, vị đạo tràng đầy vẻ không có hảo ý, hắn không khỏi nhướng mày, không nói một lời cầm cây đàn trực tiếp trả lại cho đối phương. Bách Mị Yêu Cơ thuận lợi tiếp lấy cây đàn, ôm nhẹ vào trong ngực, vẻ mặt cười quyến rũ phát ra tiếng cười thanh khách, có vẻ rất đắc ý, làm mọi người như giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Dược Thiên Sầu, nghiêm nghị khởi kỉnh, ngẫu hứng là có thể làm ra một từ khúc êm tai mà lại kinh điển như vậy. Thiên hạ có mấy người có thể làm được, quả thực là ngút trời kỳ tài. Cừu vô oán chép chép miệng, nuốt nuốt nước bọt, hắn không hiểu khúc luật, nhưng theo cảm quan vẫn biết hai chữ têm tai nghĩa là gì. Dù là một người thô lỗ như hắn khi nghe xong còn muốn buông tất cả tiêu dao một lần, có thể thấy được ca khúc này mị lực bất phàm. Chật chật. Nhìn Dược Thiên Sầu hắn lắc đầu than thở sợ hãi, nguyên lai người này không chỉ ngang ngược và giỏi đánh nhau đơn giản như vậy, không ngờ còn biết mấy trò nhã nhặn. Thật quá ngoài ý muốn, nhân tài. Quả thực là nhã nhặn bại hoại, Dược Thiên Sầu đứng dậy, muốn rời đi, lại nghe Bách Mị Yêu Cơ cười hỏi, tiên sinh lẽ nào nghĩ cứ như vậy rời đi sao? Hảo khúc phải có tên đối xứng, tiên sinh nếu đã để lại từ khúc, dù sao cũng phải nói tên cho chúng ta biết a. Mọi người cũng đều đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu, thứ này cũng không phải bào bối gì, ở lại trong miệng cũng không thể xem như cơm ăn. Dược Thiên Sầu không chút do dự nói, hãy gọi là Tiếu Hồng Trần, cười. Mầm mam. Hồng Trần, đi, Tiếu Hồng Trần. Hồng Trần của Hồng Trần bao buồn cười. Tên rất hay. Trong mắt Bách Mị Yêu Cơ hiện lên tia sáng kỳ dị, gật đầu khen hay. Mọi người cũng châu đầu ghé tai thì thầm, Dược Thiên Sầu vài ra một thanh sắc phi kiếm, bước lên bay đi. Bách Mị Yêu Cơ cũng ôm đàn bay lên, đi theo phía sau hắn. Dược Thiên Sầu quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức dừng lại ngay trên không trung, Bách Mị Yêu Cơ cũng cười ngâm ngâm dừng lại, Diệp cung chủ, ngươi theo ta làm gì? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói, Bách Mị Yêu Cơ gãy nhẹ dây đàn đông đông, cười nói, tự nhiên là cùng tiên sinh trở lại, tiếp tục hướng tiên sinh thỉnh giáo, ách, quá muộn rồi, không thuận tiện đâu. Ngày khác hãy nói đi. Dược Thiên Sầu nhìn mọi người bên dưới, thần tình có chút co quặp nói, Bách Mị Yêu Cơ cười khanh khách nói, muộn sao? Muộn mới tốt, đêm khuya yên tĩnh không ai quấy rối, vừa lúc thỉnh giáo, thân hình Dược Thiên Sầu lão đảo, thiếu chút nữa từ trên thân kiếm rớt xuống, nhìn bộ quần áo mỏng manh của nàng một phen, thầm nghĩ, sư nương đại tỷ ngươi chơi ta a. Phía dưới nhiều người như vậy, ngươi lại dám nói ra lời mờ mịt như thế, ngươi lại mặc đồ kiểu như vậy đòi theo ta về qua đêm, để cho người khác nghĩ như thế nào, mọi người phía dưới đã sớm nhìn nhau, Bách Mị Yêu Cơ nổi danh mị hoặc, mặc dù chưa ai từng gặp qua nàng yêu ai, nhưng tên tuổi phong lưu đã sớm nổi danh trong tu chân giới, hôm nay bại hoại đối dâm phụ, thật cũng xứng hợp, mọi người đều nghĩ như vậy trong lòng, may là Dược Thiên Sầu không biết ý nghĩ của những người bên dưới, bằng không hắn đã lập tức triệu hồi ra đặc chiến đội đại khai sát giới, tiểu tử thối, ngươi làm hỏng tòa lầu cát của ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi cự tuyệt cho ta xem. Bách Mị Yêu Cơ mặt ngoài cười dài, âm thầm truyền âm uy hiếp. Khuôn mặt Dược Thiên Sầu cứng đờ, mấp máy môi không nói nên lời, tu vi hắn chưa tới, còn chưa có cách truyền âm giải thích, hai người ở trên không trung giằng co một hồi, cuối cùng Dược Thiên Sầu đành nhượng bộ, có chút ủ rũ đi vào Bách Hoa Cốc, Bách Mị Yêu Cơ cười khúc khích, đi theo sau, kiếp sau khó liệu, yêu hận xóa bỏ. Ngươi đang nói cho ta biết hay sao? Phía dưới Yến Từ Hà có chút thất hồn lạc phách xoay người đi trở về, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm. Nữ nhân nếu đã có ý nghĩ kỳ quái, vật gì đều có thể hợp với tình hình, vật gì đều có thể suy diễn ra, 10 đầu trâu cũng kéo không trở lại, không, 1 vạn đầu trâu mới đúng, không công nhìn xem một lần náo nhiệt, mọi người cũng tận hứng tán đi. Trong tận hứng cũng cảm thán liên tục, thật không nghĩ tới Dược Thiên Sầu có thể ẩn giấu một tay như vậy, thật sự là nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo, Tử Y cô nương. Võ Lập Thành đốt một nén nhang, nói, tháo hoa còn không ít, chúng ta tiếp tục chơi thôi, đúng đúng đúng, chúng ta tiếp tục chơi đi. 3 người tất tử thông ứng đối. Lập tức liền xung phong lấy pháo hoa từ trong túi trữ vật bắt đầu bày ra trên mặt đất. Tử Y tiếp nhận nén hương đốt ngòi nổ, nhìn theo đạo lưu quang bay lên trời, phanh một tiếng nổ tung, màu sắc tuy rằng vẫn huyển lệ như trước, nhưng nàng đã không còn hăng hái như khi nãy, môi hơi múng lại, làm như đã thiếu hứng thú. Nhìn qua 4 nam nhân đang bày pháo hoa, không khỏi so sánh họ với Dược Thiên Sầu. Lập tức mày liễu nhăn lại, nàng thầm nghĩ, quả nhiên là thế gia đệ tử. Suốt ngày chỉ biết chơi, cả ngày chỉ biết đi theo sau mông của nữ nhân. Thực sự là không tiền đồ, ra vẻ ta và hắn lúc ở cùng một chỗ, chỉ là ta vẫn luôn đi theo sau lưng hắn, hắn cả ngày luôn bận rộn liên tục, hầu như rất hiếm nhìn thấy hắn dừng lại, ta đi theo hắn thật tốt. Thế nào lại cùng mấy tục nhân này xen lẫn vào nhau chơi trò chơi của tiểu hài từ, thật tục, tên kia ghê tởm, ở chung với hắn thời gian dài như vậy, biết đánh đàn sáng tác vẫn. Không chịu nói với ta, kẻ lừa gạt. Gương mặt Tử Y lạnh lẽo, ném nén nhang trong tay xuống mặt đất, quay đầu lại bỏ đi, gì? Tử Y cô nương, cô đi đâu? Ở đây còn có thật nhiều pháo hoa. Tất tử thông hô, 3 người khác cũng sửng sốt, ngươi tự chơi đi. Ta đi trở về. Tử Y cũng không quay đầu lại nói, chúng ta cùng ngươi trở về. 4 người hầu như đồng thanh nói, sắc mặt Tử Y sầm xuống, quay phát đầu khẽ kêu, đừng đi theo ta. Nói xong thật nhanh bỏ đi, 4 người nhìn thân ảnh yểu điệu biến mất dưới ánh trăng, phục hồi lại tinh thần không khỏi nhìn nhau, không biết Tử Y vì sao đột nhiên khởi xướng tính tình. Bọn họ không biết tâm tư của Tử Y, nếu như biết nhất định sẽ lớn tiếng kêu oan uổng. Không phải là do ngươi muốn chơi nên chúng ta chiều ngươi hay sao? Đường đường tu sĩ lại đi chơi thứ này, chúng ta cùng ngươi chơi, ngươi lại chê chúng ta tục, còn có thiên lý hay không? Chuyện gì xảy ra? Có phải có ai vừa chọc nàng nổi giận? Đàm Phi ngạc nhiên nói, Võ Lập Thành lắc đầu, ai dám chọc nàng tức giận, nói không chừng đã chơi chán cũng không nhất định. Ai? Lòng của nữ nhân thật sự là khó có thể suy đoán, nữ nhân càng đẹp càng là như vậy, xem ra phải tìm thứ gì mới mẻ cho nàng chơi mới được. Tất Tử Thông thầm chấp nhận gật đầu nói, Kinh Tả chỉ pháo hoa bày đầy trên mặt đất nói, vậy những thứ này làm sao bây giờ? Trong túi trữ vật của ta còn chứa không ít, thứ này bỏ trong túi trữ vật không phải là một chuyện tốt, gặp phải chuyện ngoài ý muốn, có thể biến thành thuốc nổ. Còn có thể làm sao bây giờ? Nàng bảo chúng ta tự chơi, chúng ta chơi thôi. Quỷ biết nàng có ý nghĩ gì, nữ nhân này chẳng khác gì tiểu hài tử, nói không chừng lại có hóng thú quay trở về chơi tiếp. Võ Lập Thành ngồi xổm trên mặt đất, cầm nén hương châm ngòi nổ, hưu, phanh. Pháo hoa lên không, ba người khác cũng nhìn nhau, cũng cầm nén hương, bốn nam nhân ở chỗ này chơi pháo hoa tới hơn nửa đêm. Thẳng đến đêm khuya phỏng chừng Tử Y không có khả năng trở lại, họ tức giận ném hết toàn bộ pháo hoa trong túi trữ vật vào trong sông nhỏ. Bên kia, Dược Thiên Sầu và Bách Mị Yêu Cơ vừa về tới Bách Hoa Cư, nghe được tiếng pháo hoa lại bắt đầu nổ vang, hai người cũng chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Dược Thiên Sầu gõ quầy hàng nói, trưởng quỷ, chuẩn bị cho ta thêm gian phòng trống. Trưởng quỷ vừa gật đầu, Bách Mị Yêu Cơ lại cười nói, không cần. Dược Thiên Sầu có chút mừng rỡ quay đầu lại nói, Diệp cung chủ có phải có việc rời khỏi hay không? Nếu không ta tiễn ngươi. Hắn thật sự là có chút sợ nàng, có thể đưa nàng rời đi thì không có gì tốt hơn. Ai biết vừa nói xong, Bách Mị Yêu Cơ liền lặng lẽ vươn ngón trỏ, trực tiếp nhéo lên eo hắn, làm hắn đau đến nghe răng nhếch miệng, thế nào? Ngươi rất muốn đuổi ta đi sao? Bách Mị Yêu Cơ cười nói, không thể nào, ngài hiểu lầm rồi. Dược Thiên Sầu cắn răng nói, Bách Mị Yêu Cơ dương mắt nhìn lên lầu, gật đầu nói, vậy là tốt rồi, có chút việc cần tìm ngươi nói, mang ta đến phòng ngươi, ách, như vậy không quá phương tiện a. T. Dược Thiên Sầu vừa mở miệng, vùng eo lại đau nhức. Vì vậy không dám nói thêm lời vô ích, hướng lên lầu đi nhanh. Bách Mị Yêu Cơ nhìn trưởng quỷ gật đầu mỉm cười quyến rũ, sau đó đuổi theo Dược Thiên Sầu, khiến cho cả đầu khớp xương trưởng quỷ đều muốn nhẹ hơn mấy phần. Chương 407, trong phòng. Hai người đi tới trước cửa, Dược Thiên Sầu do dự dự không mở cửa phòng, nhìn trái lại nhìn phải, ra vẻ rất sợ bị người nhìn thấy. Bách Mị Yêu Cơ lắc mông đi tới, hỏi, làm sao vậy, không có gì. Dược Thiên Sầu lắc đầu nói, Bách Mị Yêu Cơ nhìn chằm chằm cửa phòng quan sát một phen, nghi hoặc nói, vậy vì sao ngươi không đi vào? Lẽ nào bên trong ẩn giấu nữ nhân sợ bị ta phát hiện? Nói xong tự mình đẩy cửa tiến vào, đi chung quanh phòng kiểm tra, ngay dưới gầm giường cũng không buông tha, kết quả nàng cũng không phát hiện địa phương nào khả nghi. Lại nhìn thấy hắn vẫn còn đứng ngoài cửa, hình như bên trong phòng có quỷ, không dám tiến đến, đây không phải là phòng của ngươi. Bách Mị Yêu Cơ hỏi, thấy hắn gật đầu nói phải, không khỏi kỳ quái nói, vậy ngươi đứng bên ngoài làm gì? Nói xong đi tới cửa, một tay túm Dược Thiên Sầu vào trong phòng, xoay người đóng cửa lại. Dược Thiên Sầu lảo đảo, quay đầu lại thấy vậy tim đập bình bịch, nhanh chân đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ lầm bầm, trong phòng hình như hơi ngột. Sau đó đóng yên ở cửa sổ không nhúc nhích, thấy thế nào đều có cảm giác như hắn muốn nhảy ra ngoài chạy trốn. Bách Mị Yêu Cơ hơi sửng sốt, lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra, thì ra tên bại hoại này đang sợ bị mình phi lễ, lúc này cười đến run rẩy hết cả người, nói, yêu. Xem bộ dáng này của ngươi. Thật sợ ta ăn thịt ngươi phải không? Dược Thiên Sầu bị lời nàng nói làm có chút xấu hổ, thầm nghĩ, ngươi không sợ, lão tử là một đại nam nhân sợ cái rắm. Hắn quan sát bốn phía ngoài cửa sổ, thuận lợi đóng cửa sổ lại, đi tới trước bàn ngồi xuống cười khổ nói, sư nương, ngươi đùa giỡn như vậy là vì sao a? Ta không phải tìm một lý do quang minh chính đại đến tìm ngươi sao, thuận tiện giúp Dược đại tài tử ngươi dương danh tại tu chân giới. Nếu ngươi có ý kiến, muốn trách chỉ trách ngươi rời đi cũng không chào hỏi vị sư nương này, cũng không hề xem sư nương như ta vào trong mắt, lẽ nào dùng xong thì nghĩ ném. Bách Mị Yêu Cơ gắt giọng. Sau đó đi tới trước mặt hắn, một tay khoác lên đầu vai hắn, cúi người ghé vào lỗ tai hắn thổi mạnh, vậy vừa rồi ngươi đùa vậy là sao? Xem ý tứ của ngươi, lần này sợ rằng không phải tùy tiện chơi đùa rồi rời đi phải không? Lời này nghe thế nào cảm giác có chút tối. Dược Thiên Sầu cảm thụ thân thể mềm mại nửa dựa nửa đứng sau lưng, thực sự không biết nói gì, đây là gì a? Hắn không khỏi bất đắc dĩ nói, sư nương, ngươi có việc thì cứ nói thẳng đi. tìm ta rốt cục có chuyện gì, đã không phải nói với ngươi rồi sao? Đương nhiên là tới tìm Dược tiên sinh ngươi thỉnh giáo khúc nghệ. Bách Mị Yêu Cơ cười khanh khách nói, sư nương, ngươi cũng đừng nên nói giỡn nữa. Dược Thiên Sầu vừa định đứng lên, rồi lại bị bàn tay phía sau ấn xuống ghế. Bách Mị Yêu Cơ xoa mạnh tay trên vai hắn, thanh âm có chút ai oán nói, Viễn Ma Cung của ta đã không còn tồn tại, hôm nay chỉ còn lại một mình ta cô Linh Linh, tiên sinh nếu như nghĩ tay nghề ta không có trở ngại, hãy thu người đáng thương như ta đi. Ta nguyện làm bạn bên cạnh tiên sinh, hầu hạ tiên sinh, cái gì rối loạn tùng lung thế này? Dược Thiên Sầu dở khóc dở cười quay đầu lại nói, sư nương, ngươi mau ngừng tay, ta thật sự không phúc tiêu thụ, nếu có địa phương nào cần ta hỗ trợ, xin mời nói thẳng. Ngay lúc này, tiếng bước chân ngừng ngay ngoài cửa, hai người cũng ngừng nói giỡn. Sau đó lại truyền vào tiếng đập cửa, thanh âm Tử Y hô lên, Dược Thiên Sầu, pháo hoa bên ngoài còn đang vang vang, nha đầu kia vì sao trở về? Dược Thiên Sầu hất đầu vai, nói, vào đi. Thế nhưng bàn tay Bách Mị Yêu Cơ không chịu rời khỏi vai hắn, còn ra sức xoa bóp thật nhiệt tình. Nhìn qua thật giống như một người hầu thiệp thân sai sử. Tử Y đẩy cửa đi vào, thấy một màn như vậy nhất thời ngần người, xoay người đóng cửa, trực tiếp ngồi xuống đối diện Dược Thiên Sầu, trừng mắt nhìn Bách Mị Yêu Cơ đang xoa bóp vai cho hắn. Luận gương mặt, Tử Y đẹp hơn Bách Mị Yêu Cơ, nhưng luận hương vị nữ nhân, Tử Y còn kém xa nàng. Bách Mị Yêu Cơ mỗi một cử chỉ đều thiên truy bách luyện mà rạ, dù là nữ nhân nhìn thấy cũng phải tâm động, huống chi là nam nhân. Tử Y thật giống như trái táo xanh, còn có điểm chát, mà Bách Mị Yêu Cơ giống như quả hồng mê người, phản phất cắn một cái sẽ mọng nước. Tử Y không quan tâm tới những thứ này, nhưng nữ nhân thích chưng diện là thiên tính, vì thế không tránh được so sánh, nhưng vẻ ý nhị phong tao của đối phương, thật sự là thiên hạ vô song, nhất thời làm nàng có chút tự ti mặc cảm. Nhìn dáng người thước tha của đối phương như ẩn như hiện trong màn lụa mỏng, còn có mảnh tuyết trắng bại lộ nơi ngực, Tử Y vô ý thức nhìn xuống ngực mình đang được che kín, ra vẻ cũng không cao thẳng như người ta, sư, Diệp cung chủ, không cần phiền phức nữa. Dược Thiên Sầu hất hất vai lúng túng nói. Bách Mị Yêu Cơ cười khanh khách đáp, không quan hệ, ta không sợ phiền phức. Trên tay nàng càng thêm ra sức. Trong ánh mắt Tử Y giảng không ra là vị đạo gì, nói chung rất phức tạp. Tử Y, ngươi không phải đang chơi bắn pháo hoa sao? Vì sao lại trở về? Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ khổ sở hỏi, kẻ lừa gạt. Tử Y đáp không đúng câu hỏi, thần kỳ thật sự tức giận bất bình, ách. Dược Thiên Sầu và Bách Mị Yêu Cơ đồng thời sửng sốt, Bách Mị Yêu Cơ hồ nghi hỏi, ngươi gạt người ta, nàng ta có cái gì để gạt? Dược Thiên Sầu trợn mắt nói, trên người toát ra nhiệt độ cao cực nóng, mạnh mẽ bức lui Bách Mị Yêu Cơ. Đứng dậy nhìn Tử Y hỏi, Tử Y ngươi làm sao vậy? Ai lừa ngươi? Chẳng lẽ là bốn tên kia? Ánh mắt hắn quan sát trên người nàng từ trên xuống dưới, thầm nghĩ, hay, không phải bị thất thân rồi chứ? Ai dám bá vương ngạnh thượng cung với con gái của Lộng Trúc lão soái ca, không, là gạt thượng cung, đây quả thực là chán sống, di, không giống a, ngươi, là ngươi, ngươi là tên lừa gạt. Tử Y đứng bật dậy hô lên. Chính nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa tiến vào nhìn thấy hình dạng thân thiết của Dược Thiên Sầu và nữ nhân mặc ít y phục kia, trong ngực bỗng dâng lên cổ lửa vô danh, giảng không rõ là vì sao. Bách Mị Yêu Cơ cười dài nhìn Dược Thiên Sầu, thần tình phảng phất như đang nói, chỉ biết ngươi không phải là thứ gì tốt. Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói, ta lừa ngươi cái gì? Trong ngực chột dạ, lẽ nào chuyện lão tử lợi dụng nàng kiếm tiền đã bị nàng biết được, ngươi biết đánh đàn sáng tác. Lại không nói với ta, ngươi không phải kẻ lừa gạt thì là gì? Tử Y hô, Bách Mị Yêu Cơ nghe vậy, vẻ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc, rất khó hoãn lại, trong đầu trống rỗng, trời ạ. Đây là Tử Y trong truyền thuyết từng một mình hù dọa bảy tên cao thủ độ kiếp hậu kỳ phải thối lui hay sao? Dược Thiên Sầu cũng ngây ngần cả người, hồ nghi nói, là việc này. Ta không nói cho ngươi thì là kẻ lừa gạt. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Tử Y khựng lại. Tự hồ cũng nghĩ không ra lý do. Nhưng ngọn lửa vô danh còn chưa dẹp loạn, có chút gò ép hô, giấu giếm không nói là kẻ lừa gạt. Được được được, ta là kẻ lừa gạt, ngươi thỏa mãn rồi chưa? Dược Thiên Sầu lười dây dưa với nàng. Cùng một người đầu óc khờ khạo chơi đùa, đó có khác gì mình cũng là kẻ ngu ngốc. Thẳng thắn nhận sai dù bị oan uổng, ai kêu minh tâm địa thiện lương. Tử Y đấu võ miệng với hắn, sao có thể là đối thủ của hắn, hầm hừ không lời nào để nói, vì vậy đem đầu mâu chỉ về hướng Bách Mị Yêu Cơ hỏi, nàng ta còn ở đây làm gì, hắc. Nha đầu này hôm nay uống lộn thuốc sao? Bốn suất ca còn chưa bồi được cho ngươi vui vẻ. Dược Thiên Sầu quan sát nàng từ trên xuống dưới, từ hôm nay trở đi ta theo tiên sinh, hầu hạ cho hắn. Bách Mị Yêu Cơ thay hắn giải thích. Hiện tại rốt cục nàng đã hiểu được, tuy rằng tu vi Tử Y cao, nhưng tâm trí còn chưa thành thục, ách. Dược Thiên Sầu sừng sốt, lại nghe Bách Mị Yêu Cơ truyền âm nói, tin tức của ta coi như linh thông, có ta ở đây, có thời gian có thể hữu dụng, ngươi còn muốn có người hầu hạ. Tử Y trừng mắt nhìn hắn nói, mệt mỏi, ngủ. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Dược Thiên Sầu bị hai nữ nhân làm đau đầu, trống lên một tiếng, đi tới trước giường ngã nằm xuống, nhắm mắt lại cái gì cũng không quản, tùy cho các nàng tự nháo. Bộ ngực Tử Y phấp phồng gấp gáp, đi tới trước giường hô, Dược Thiên Sầu, ngươi còn chưa trả lời câu ta hỏi, không được ngủ. Nàng từ Nam Hải tới đây, lần đầu tiên bị người bỏ mặc, bao quát sư phụ nàng cũng chưa từng đối xử với nàng như vậy, có chuyện ngày mai hãy nói, hôm nay ta không muốn nói nữa. Dược Thiên Sầu nhắm mắt lại, hữu khí vô lực khoát khoát tay nói, Bách Mị Yêu Cơ cười dài đi tới, cúi người ôm lấy chân Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu bật dậy, chỉ thấy nàng đang giúp mình cởi giày, thật có hình dạng như muốn hầu hạ người, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Dược Thiên Sầu không nói gì, thẳng thắn ngỡ đầu nhắm mắt, tùy cho nàng làm gì thì làm. Bách Mị Yêu Cơ nhìn Tử Y gật đầu mỉm cười, cởi ra đôi giày màu đỏ nhỏ xíu trên chân mình, để đôi bàn chân ngọc lên giường. Trong thần tình trợn tròn mắt há hốc của Tử Y, nàng ngồi bên cạnh Dược Thiên Sầu, ôm lấy một chân hắn gác lên đùi mình, sau đó chậm rãi xoa bóp, ân. Dược Thiên Sầu thoải mái rên rỉ một tiếng, con mắt khẽ hé ra nhìn, liền nhanh nhắm lại, lúc này chân hắn đặt trên chiếc đùi co giãn đẩy đà, thật sự cảm thấy kỳ quái. Tim hắn đập liên tục không nói, hay. Không ngờ lại làm phiền sư nương xoa bóp chân, lỗi, lỗi. Bất quá ta cái gì cũng không biết. Tử Y không nói gì, đứng một bên nhìn một lát, bỗng nhiên nghe được Dược Thiên Sầu bắt đầu ngáy, trên mặt còn mang theo biểu tình dị thường thoải mái, thật muốn đi qua đá cho hắn hai cước, lại nhìn hình dạng hiền lành của Bách Mị Yêu Cơ, cắn cắn bờ môi đỏ mọng cố nén xung động, yên lặng thối lui đến bên bàn ngồi xuống. Đêm khuya, tiếng pháo hoa bên ngoài ngừng lại, toàn bộ bách hoa cốc có vẻ dị thường yên lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng ngáy đều đều của Dược Thiên Sầu. Hai nàng cứ như vậy, một người xoa bóp cả đêm, một người ngồi một bên nhìn cả đêm. Sắc mặt Tử Y âm tình bất định, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ngày kế, Dược Thiên Sầu đang ngủ say bỗng nhiên cảm giác vùng eo truyền đến tiếng đau đớn kịch liệt. A, một tiếng ngồi dậy, chỉ thấy Bách Mị Yêu Cơ đang cười dài nhìn hắn, hiển nhiên nàng là đầu sỏ gây nên. Tử Y đứng bên cửa sổ nghe được tiếng kêu sợ hãi quay người nhìn lại, trên mặt đã khôi phục sự bình tĩnh. Chương 408, lại còn tới nữa. Bách Mị Yêu Cơ bước xuống giường trước, vạt áo màu hồng sa ngẫu nhiên phơi bày ra một mảnh da thịt trắng nõn, thật sự khiến cho người khác phải say mê đưa mắt nhìn theo. Ngay cả nhãn tình của Tử Y cũng không ngăn nổi thần thái ngưỡng mộ. Ngay trong gang tấc hoàn toàn nhìn thấy rõ dáng người thướt tha của đối phương. Đây là một cái tình huống mà bất cứ nam nhân nào đều không thể cưỡng nổi. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn theo thân hình đang dịch chuyển, mùi hương mềm mại thoáng quyện qua cánh mũi, khiến cho hắn không khỏi chép miệng. Thầm kêu đáng tiếc, tối hôm qua còn muốn nhắm mắt chậm rãi hưởng thụ cái loại tiếp xúc thân mật này. Như thế nào thoáng chốc cái đã ngủ quên đi rồi. Quả thực là kỳ quái, Dược Thiên Sầu ngồi trầm tư suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa xuống giường. Vừa duỗi lưng một cái chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều thư sướng vô cùng, tinh thần sảng khoái. Hắn phát hiện ra, bản thân mình chưa từng thấy như vậy khi ngủ dậy. Liền không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Bách Mị Yêu Cơ. Chỉ sợ chuyện này có quan hệ tới thủ pháp mát xa của nàng. Bằng không, tối hôm qua mình đã không ngủ say giấc như thế rồi, lúc này bầu không khí trong gian phòng hơi có vẻ trầm lắng dị thường. Dược Thiên Sầu chứng kiến Tử Y không nói câu gì, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Bách Mị Yêu Cơ đang chỉnh chu nhan sắc ở cửa. Xem bộ dáng của Tử Y, thì dường như nàng đang chú ý tới nhất cử nhất động của Bách Mị Yêu Cơ, giống như muốn học hỏi điều gì đó, không phải chứ? Dược Thiên Sầu nao nao, tục ngữ thường nói học cái xấu thì dễ. Nhưng thứ này cũng không phải có thể tùy tiện học dược. Nếu Tử Y mang theo phong thái của Bách Mị Yêu Cơ quay trở về Nam Hải Tử Trúc Lâm, thì khẳng định rằng Lộng Trúc sẽ cầm đao đi tìm chém ta mất, đi xuống ăn chút gì thôi. Dược Thiên Sầu ngượng ngùng nói xong, liền đi ra ngoài. Bách Mị Yêu Cơ nhìn Tử Y gật đầu mỉm cười, sau đó cũng đi ra bên ngoài. Tử Y lẻo đẻo theo phía sau nàng, nhìn thân hình thước tha tràn ngập ý nhị, rồi nhìn lại chính mình thì khóe miệng không khỏi mân mê. Thoạt trong Tử Y có đôi chút mất mát, trong Bách Hoa Cư, đám thực khách vừa nhìn thấy ba người xuống, ánh mắt cơ hồ đều tập trung trên người Bách Mị Yêu Cơ. Chỉ thấy nàng chậm rãi thả gót sen đi xuống, mỗi cái nhăn mày đều mang theo mị lực vô hạn chúng nhân. Dược Thiên Sầu nhìn lướt qua xung quanh, bên khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Thật ra, lúc này Dược Thiên Sầu cũng hâm mộ chúng nhân, bởi vì họ có thể không kiên nể gì ngắm nhìn gia nhân, còn hắn thì phải băn khoăn hơn nhiều, mà bản thân cũng là không dám làm thế, chẳng biết có phải lão thiên đang chơi khăm mình không. Để hai cái gia nhân ở bên người mình, mà không thể ăn cũng chẳng được ngắm. Thật khổ a. Bất quá lúc này Dược Thiên Sầu lại không biết là, tất cả đám người xung quanh đâu, đều đang thầm hâm mộ hắn. Ba người tìm một chiếc bàn gần cửa sổ, vừa ngồi xuống thì đã thấy chúng nhân đi lại tán loạn. Không ít người chạy tới phía hậu sơn, cũng có vài người ngự kiếm lăng không mà phóng ra. Dược Thiên Sầu đánh giá tình hình một chút, liền cau mày thầm nghĩ, phía hậu sơn chính là cơ sở của Bách Hoa Cung. Chẳng lẽ Bách Hoa Cung đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Đồng dạng Bách Mị Yêu Cơ cũng đang chống cằm nghi hoặc. Vừa liếc mắt một cái, Dược Thiên Sầu liền lắc mình nhảy ra ngoài cửa sổ, chúng nhân vội vàng đi đường, cho nên Dược Thiên Sầu chắp tay hướng vài người hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chẳng ai thèm để ý tới hắn, đều trực tiếp bay qua. Mẹ nó! Cấp cho các ngươi thể diện mà còn không biết xấu hổ, lại dám coi lão tử như không tồn tại sao? Lúc này Dược Thiên Sầu đã phát hỏa, vừa may lại thấy người chạy tới. Hắn không nói hai lời, giờ chân lên đạp một cái, trực tiếp đá người nọ bay đi xa. Bách Mị Yêu Cơ cùng Tử Y đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy Dược Thiên Sầu bước tới gần người nọ đang ôm bụng nằm rên rỉ trên mặt đất, vươn tay ra nhấc hắn lên, cao giọng hỏi, nhận ra ta không? Người nọ đang tức giận muốn đánh trả, nhưng sau khi đã chứng kiến rõ ràng, liền thất kinh liên tục gật đầu nói, nhận thức, nhận thức. Dược Thiên Sầu túm cổ áo người nọ, trầm giọng quát, chạy đi xem cái gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì hả? Ta cũng không biết, nghe nói Yến Bất Quy đã mang theo người quay trở lại. Đang ở bên ngoài Bách Hoa Cung giằng co, cho nên liên mình tu chân triệu tập đệ tử các phái đến Bách Hoa Cốc. Người nọ có điểm rụt rè nói, Dược Thiên Sầu cau mày buông tay ra. Người kia liền chạy biến đi, phía sau hậu sơn là một triền núi thoải dài. Bách Hoa Cung nằm tại địa phương này. Bên dưới triền núi là cả một mảnh biển hoa tươi, vốn dĩ nơi đây phải là địa phương ngắm cảnh muôn hoa khoe sắc thắm, thì lúc này đã bị một đám người không tuân thủ quy tắc, dẫm nát tan hoang. Lúc này Đông Phương Trường Ngạo thần tình ác liệt đang canh giữ ở bên ngoài Bách Hoa Cung. Liên mình tu chân như thế nào cũng không nghĩ được, vừa triển khai cuộc viễn chinh phương xa, thì Yến Bất Quy lại âm thầm đưa người quay về Bách Hoa Cung đánh trộm. Chuyện này quả thực là kinh thiên, bởi vì hầu như đại bộ phận cao thủ tổng đà liên mình tu chân đều được phái đi rồi, cơ hồ chỉ giữ lại đám cao thủ nhị lưu ở nhà để xử lý những công việc thường ngày mà thôi. Chính ma lưỡng đạo chỉ bảo lưu Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán ở lại, để quản lý chủ sự những chuyện không hay sẽ phát sinh. Mà bên phía Yến Bất Quy chủ yếu vẫn là đám người lúc trước, gần 100 gã tu vi độ kiếp kỳ, càng khủng bố hơn chính là, bên phía đối phương còn có hai tên cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Bên phía liên mình tu chân tuy nhiều nhân số, nhưng căn bản đều không phải là đối thủ của những người kia. Lúc này Cừu Vô Oán đang đứng trước người Yến Bất Quy tận lực cầu xin. Phỏng chừng Yến Bất Quy nhiều ít vẫn còn nể mặt hắn, bằng không thì sớm đã xông vào bên trong. Hiện giờ còn ai có bản lĩnh ngăn cản được hắn đây? Đông Phương Trường Ngạo thần tình lạnh lùng thoáng nhìn ra phía sau, hắn cảm giác giống như hơi thiếu điểm gì đó. Đột nhiên ở sau lưng hắn, Hùng Huy có chút khẩn trương nhẹ giọng dò hỏi, Đông Phương trưởng lão, Dược Thiên Sầu không phải còn chưa tới sao? Có cần đệ tử đi mời bọn hắn tới đây hay không? Đúng rồi. Phía bên mình còn thiếu Dược Thiên Sầu. Dưới tình huống này thì nhiều người vẫn tốt hơn ít người. Huống chi Bách Mị Yêu Cơ và Tử Y bên cạnh Dược Thiên Sầu cũng không phải bình hoa để ngắm chơi. Vừa nghe xong, nhãn tình của Đông Phương Trường Ngạo liền sáng lên, thầm gật đầu ra hiệu cho Hùng Huy rời đi. Lúc này trong lòng Đông Phương Trường Ngạo khó tránh khỏi có chút cảm khái. Cái gã tiểu đệ tử năm xưa, chính mình còn chẳng thèm nhìn vào trong mắt. Thế nhưng bây giờ hắn đã danh chấn tứ phương, chính mình phải cho người đi mời hắn tới trợ giúp. Kỳ thực Hùng Huy đi chuyến này cũng là phải quay về tay không. Bởi vì dưới gốc cây cổ thụ cách đó không xa, Dược Thiên Sầu cùng hai gia nhân đang chăm chú ngắm nhìn động tĩnh ở phía bên này. Dược Thiên Sầu trầm ngâm nhăn mày suy tư, đáng lẽ bản thân hắn cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này. Bởi vì nhân số bên phía Yến Bất Quy rất đông đảo, ngay cả khi đưa chiến đội ra, coi như đánh thắng thì cũng sẽ tổn thương nguyên khí. Đây chính là hắn dùng linh thạch để luyện quân A. Dưới tình huống không có lợi ích gì, thì hắn vẫn không muốn dùng tới hậu chiêu của mình. Nhưng vì đã đáp ứng ma cửu cô rằng sẽ bảo vệ hai mẹ con Bách Hoa tiên tử, nên mới phải đi thăm dò tình huống. Nếu như hai mẹ con nàng không xảy ra chuyện gì, thì hắn cũng sẽ án binh bất động, cừu vô oán tránh rạ, đừng ép ta phải động thủ. Yến Bất Quy lớn tiếng quát tháo. Xem ra sự kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn, cừu vô oán cười khổ nói, đại sư huynh, ngươi còn quay trở lại làm gì? Chuyện riêng của ngươi, không cần liên lụy tới hai mẹ con họ. Huống chi hai mẹ con các nàng cũng không muốn đi theo ngươi, chẳng lẽ ngươi định dùng sức mạnh với hai mẹ con các nàng sao? Có nguyện ý hay không thì phải chờ ta hỏi qua mới biết được rõ ràng. Đây là chuyện riêng của nhà ta, ngươi mau chóng cút ngay ra cho ta. Đại sư huynh, ngươi làm như thế này là không sáng suốt. Chẳng lẽ ngươi tin tưởng rằng, các ngươi nhất định sẽ chiến thắng hay sao? Vạn nhất thất bại thì thế nào? Ngươi cần gì phải khăng khăng cưỡng ép hai người họ phiêu lưu mạo hiểm cùng ngươi? Cửu vô oán tận tình khuyên giải nói. Ý tứ trong lời này phi thường rõ ràng, hai mẹ con các nàng sống ở đây sẽ an toàn hơn. Chờ sau khi ngươi thắng cuộc thì quay lại đón hai mẹ con nàng cũng không muộn. Yến Bất Quy hắc hắc cười lạnh nói, ta sợ vạn nhất khi đánh bại các ngươi, hai mẹ con nàng liền trở thành con tin trong tay các ngươi a. Các ngươi dùng mọi cách ngăn cản chúng ta gặp nhau, phải chăng là đang giam lỏng họ? Yến Bất Quy nói dứt lời thì sắc mặt đã trở nên đanh thép. Nguyên lai hắn hao phí tâm tư muốn đưa mẹ con Bách Hoa tiên tử đi, cũng chính là vì nguyên nhân này. Cừu vô oán nghe xong thì không khỏi giật mình, đại sư huynh, ngươi đừng nói ra những lời này. Coi như chính ma lưỡng đạo thua ở dưới tay ngươi, thì chúng ta cũng sẽ không bắt hai mẹ con nàng làm con tin, xưa nay đã khác. Chẳng ai biết được các ngươi có bắt hai mẹ con nàng làm con tin hay không. Yến Bất Quy trầm giọng nói, đại sư huynh, ngươi nói như thế, phải chăng là ngay cả sư phụ lão nhân gia, ngươi cũng không tin. Chẳng lẽ lão nhân gia nhẫn tâm gây tổn thương cho ngoại tôn của mình sao? Cừu vô oán lắc đầu cười khổ nói, Yến Bất Quy sắc mặt âm tình bất định, hai mẹ con nàng chỉ đi theo ta thì mới an toàn nhất mà thôi. Cừu vô oán, để tình nghĩa xưa kia làm sư huynh đệ, ta đã hết lòng giải thích với ngươi rồi. Hôm nay bất luận ra sao, ta đều phải đưa hai mẹ con nàng đi. Ngươi đừng ép ta động thủ, mau tránh ra cho ta. Cừu vô oán chậm rãi lui về phía sau vài bước. Hắn biết mình có khuyên giải thêm nữa thì cũng vô dụng. Xem ra là đã quyết tâm tử chiến một trận rồi. Những lời nói tràn ngập căm phẫn của Yến Bất Quy. Ba người Dược Thiên Sầu đứng ở dưới tàn cây phía xa đều nghe rất rõ ràng. Dược Thiên Sầu nâng cầm lên suy tư, không nghĩ ra Yến Bất Quy lại là một người chăm lo cho gia đình như thế. Vì mẹ con các nàng, đã hai lần không quản hiểm nguy xông vào phúc địa của Hoa Hạ tu chân giới. Năm xưa, ma cửu cô tuyển chọn cũng không sai, xem ra hai mẹ con Bách Hoa tiên tử coi như đi cùng hắn cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Vấn đề mấu chốt bây giờ chính là, hai mẹ con Bách Hoa tiên tử có muốn đi cùng Yến Bất Quy hay không? Dược Thiên Sầu đang tính toán, bỗng dưng nhãn tình sáng lên. Chỉ thấy lúc này tình huống đã hết sức căng thẳng, thì từ bên trong Bách Hoa cung, Yến Tử Hà cùng một người phụ nhân đoan trang thanh lịch bước ra, dung mạo của người phụ nhân kia vô cùng mỹ lệ, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Hiển nhiên, nàng đích thị chính là Bách Hoa tiên tử, có nét đẹp khuynh quốc khuynh thanh. Chương 409, Bách Hoa tiên tử. Vừa trông thấy Bách Hoa tiên tử cùng Yến Tử Hà bước ra, thì Yến Bất Quy đã phóng tới phía trước, vừa đi vừa hô, phu nhân, Tử Hà, dừng lại. Đông Phương Trường Ngạo lớn tiếng quá, trường thương trong tay vung ra, chỉ thẳng tới phía Yến Bất Quy. Đông Phương Trường Ngạo, nếu ngươi dám ngăn cản nhà ta xung vầy, ngày hôm nay ta nhất định sẽ chặt đầu ngươi để tiết mối hận ở trong lòng của ta. Yến Bất Quy hung hăng quát tháo. Theo trong túi trữ vật búng ra một đạo lục quang. Những tiếng sư sư nhanh như chớp bắn về phía Đông Phương Trường Ngạo. Đông Phương Trường Ngạo trầm mặt xuống, hai tay nhanh chóng điều khiển trường thương,

cũng không rời đi, cũng không xoay người lại, có lẽ bà cũng đang nhớ tới năm tháng chua xót ngày xưa. Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán nhìn nhau, hai người đều là người biết chuyện này, ngày xưa Phù Tiên Đảo và Vạn Ma Cung phân biệt bị áp lực của chính ma hai đạo, dù là trưởng môn hai phái, Quan Định Hải và Yến Vô Trần đều tự nhận lỗi thoái vị, hai phái đang gặp chuyện thì còn có ai có tâm tình đi quản bọn họ, trong một thời gian dài, xác thực không ai đưa tay viện thủ với họ, hầu như là tày ý cho họ tự sinh tự diệt. Thẳng đến khi Bách Hoa Cung thành địa phương tập trung giao dịch của tu chân giới Hoa Hạ, có giá trị lợi dụng, hai đại phái mới âm thầm khôi phục liên hệ nhất định với họ. Nói lại nói trở về, hai người nếu không có bối cảnh chính ma đệ nhất đại phái, muốn ở tu chân giới khai sơn lập phái sẽ càng thêm gian nan. Ngày xưa ta từng nói qua với nàng, chung quy sẽ có một ngày, ta sẽ không để nàng chịu bất luận sự coi khinh của kẻ nào nữa. Có lẽ nàng cho rằng ta nói vậy chỉ là nhất thời xung động, nhưng ta lại đem cho rằng thành lời thề, lại vẫn luôn phấn đấu không thôi. Vì vậy ta âm thầm cố gắng hơn trăm năm, ai biết lại bị tên Dược Thiên Sầu đem phá hủy. Nếu không lời hứa của ta đã sắp có thể thực hiện, nghe hắn nhắc tới Dược Thiên Sầu, Tử Y đưa mắt nhìn hắn, nàng không có nghe nói qua việc này, không biết Dược Thiên Sầu làm gì đem chuyện bí mật hoạt động của người ta suốt cả trăm năm mà phá hủy. Đã thấy Dược Thiên Sầu mấp máy môi, hình dạng như rất thống khổ nhìn nàng cười cười, cười đến thật khó xem. Còn Bách Mị Yêu Cơ đang cười thầm, tay đang nhéo trên eo hắn, họ Yến kia, chuyện của ngươi và lão bà ngươi tự dưng kéo đến người ta để làm chi? Ta và lão bà ngươi chưa từng cho ngươi bị cắm sừng a. Dược Thiên Sầu cắn răng nhịn đau, thói quen này của Bách Mị Yêu Cơ thật không tốt, động bất động lại dùng đầu ngón tay véo người, hôm nay phải cho nàng ta nếm thử vị đắng, những gì ta làm đều là vì nàng, chẳng lẽ không đáng giá cho nàng tha thứ sao? Yến Bất Quy vương tay nói, Mộ Tuyết, đi theo ta, nếu như thật là vì tạ, ngươi nên sớm nói cho ta biết, không đến nỗi gạt ta suốt trăm năm. Bách Hoa Tiên Tử không quay đầu lại, tiếp tục bước đi, con người ta ngươi không biết sao. Ta bỏ qua tất cả cùng ngươi ở chung một chỗ, đối với bất luận quyết định nào của ngươi cũng chưa từng phủ định qua, ta biết được cũng chỉ sẽ chi trì ngươi, sẽ không kéo chân sau của ngươi. Nhưng ngươi vẫn luôn gạt ta, có thể thấy được ngươi vẫn luôn phòng bị ta, ta là không muốn cho nàng bị hãi hùng, không muốn cho nàng làm lụng vất vả. Yến Bất Quy lớn tiếng giải thích, giữa chúng ta đều quá hiểu lẫn nhau, có phải là lời mượn cớ hay không, trong lòng ngươi hiểu rõ. Không cần tiếp tục giải thích điều gì. Tự mang người của ngươi rời khỏi đây đi. Ta không muốn gặp lại ngươi. Bách Hoa Tiên Tử cũng không quay đầu lại, Yến Tử Hà đi theo bên cạnh, yên lặng đi theo, chỉ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, một bên là phụ thân, một bên là mẫu thân, nàng có thể làm sao bây giờ? Cẩm Y lão giả và các y lão giả trao đổi ánh mắt, khẽ gật đầu, Cẩm Y lão giả truyền âm cho Yến Bất Quy, Yến cung chủ, quý phu nhân đã quyết tâm, ta xem không bằng mạnh mẽ bắt mẹ con bà ấy quay về Vô Cực đảo, mẹ luôn thương con. Đến lúc đó do thiếu cung chủ đứng ra khuyên nhủ thì hiệu quả càng tốt hơn. Nếu như không, bọn họ sớm muộn gì cũng trở thành con tin trong tay tu chân liên minh, thật tới nông nỗi đó, chúng ta sẽ tiến lui khó khăn. Yến Bất Quy truyền âm ứ ả lời, làm như vậy không thích hợp đâu. Tính tình nàng cương liệt, ta sợ nàng sẽ làm ra chuyện gì để ta hối hận không kịp. Yến cung chủ, ngươi không thể kéo dài kẻo gây loạn, ngươi phải sớm làm quyết định. Không bằng như vậy, chỉ cần ngươi gật đầu, ta và sư đệ ta cùng nhau xuất thủ, bảo chứng cướp mẹ con bà ấy về an toàn, không cho bọn họ có cơ hội tự hại mình. Ngươi xem như vậy được không? Cẩm Y lão giả tiếp tục dụ hoặc. Yến Bất Quy nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử đã sắp bước vào trong cửa cung, rốt cục cắn răng truyền âm ứ ả lời, vậy phiền phức Thường Tiền Bối và Phong Tiền Bối, ngàn vạn lần phải bảo chống bọn họ an toàn. Sắc mặt Cẩm Y lão giả vui vẻ, nhìn các y lão giả gật đầu, đột nhiên quát, sát, hiệu lệnh vang lên, hai gã lão giả đứng phía sau Yến Bất Quy đã biến mất, Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán kinh hãi, cùng kêu lên, không hay, hai người cấp tốc vọt vào Bách Hoa Cung. Đáng tiếc không nhanh bằng tu sĩ độ kiếp hậu kỳ thuấn di, tốc độ hai người quá chậm, phỏng chừng Bách Hoa Tiên Tử cũng không nghĩ tới Yến Bất Quy sẽ dùng sức mạnh đối với bà, nghe được động tĩnh phía sau, còn chưa kịp phản ứng, đại huyệt sau lưng liền bị người vỗ trúng trong nháy mắt, một cổ chân nguyên cường hãn nhảy vào trong cơ thể, đoạn tuyệt khả năng phản kháng của bà, Yến Tử Hà cũng đồng dạng bị như vậy, Dược Thiên Sầu trốn trong chỗ tối vốn cho rằng Yến Bất Quy đối với lão bà tình thâm ý trọng, sẽ không miễn cưỡng. Nghĩ không ra thật ngoài ý muốn, lần này phiền phức lớn, Đệ tử thủ vệ ngay cửa Bách Hoa Cung kinh hãi, lập tức phóng xuất phi kiếm tập kích hai gã lão giả. Nhưng bằng vào tu vi của bọn họ, hành vi như vậy đối với độ kiếp hậu kỳ mà nói, quả thực là trò đùa. Hai người đều tự chém ra cương khí mãnh liệt, đánh bay phi kiếm của vài tên đệ tử. Bọn họ a hét thảm một tiếng, miệng phun máu tươi bị đánh bay, ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Bách Hoa Tiên Tử và Yến Tử Hà bị người nắm lấy, muốn động thủ cũng không thể động. Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán vọt tới, thấy hai mẹ con đã bị hai gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ khống chế, lúc này ném chuột sợ vỡ đồ không dám xông tới. Cẩm Y lão giả nhìn hai người cười nói, ta biết hai ngươi là chủ sự ở đây, gọi người của các ngươi dừng tay, bằng không hai mỹ nhân này sẽ gặp tao trơn. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, một đám ngoại bang tu sĩ đã đại khai sát giới, các phái trong tu chân liên minh lưu lại đệ tử thủ vệ tu vi tốt xấu lẫn lộn, làm sao là đối thủ của bọn hắn, đều chỉ vừa đối mặt liền nuốt hận mà chết, nhưng đối mặt đại địch ngoại tộc, đều khơi dậy tâm huyết, bọn họ đều không sợ chết cùng nhau xông lên. Dù là sợ chết, cũng không còn đường bỏ trốn, cuộc chiến này nếu bỏ chạy, chỉ sợ trong thiên hạ sẽ không còn nơi cho bọn họ dung thân. Khi nhiệt huyết trùng cao ba thước, đảo mắt đã có không ít người bỏ ra tính mạng, tràn diện lừng lẫy như vậy, làm Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán nhìn nhau, cực độ ăn ý rất nhanh làm ra quyết định quay trở về. Cẩm Y lão giả nắm hai mẹ con trong tay uy hiếp bọn họ, không tác dụng, hai người không chỉ không gọi người của tu chân liên minh dừng tay, trái lại còn hung hãn bỏ qua an nguy của Bách Hoa Tiên Tử và Yến Tử Hà, biến sự phẫn nộ thành sát ý, quay về cạn kiệt toàn lực lớn tiếng giết chóc, nha. Đông Phương Trường Ngạo gầm lên một tiếng, cầm thương lăng không đè xuống. Phía dưới là một gã tu sĩ ngoại bang độ kiếp sơ kỳ, vừa dùng một thanh phi kiếm giết chết tính mạng hai người, vẻ mặt cười nhạt đang muốn triệu hồi kiếm tiếp tục giết người, chợt nghe trên bầu trời có người rống to, ngẩng đầu vừa nhìn, một thanh trường thương ánh vàng rực rỡ trực tiếp đánh bay phi kiếm của hắn, hướng hắn ập xuống. Nhất thời làm hắn hoảng sợ đến hồn phi phách tán, vội vã lắc mình chạy trốn. Nhưng Đông Phương Trường Ngạo làm sao buông tha hắn, dựa vào tốc độ nhanh hơn một bậc, trực tiếp dùng thương chém hắn thành hai nửa, phân nửa thi thể bị phách bay. Đông Phương Trường Ngạo không hề ngừng lại, đảo thương xoay người tìm kẻ khác tái chiến. Bên kia Cừu Vô Oán còn hung mãnh hơn cả Đông Phương Trường Ngạo, chỉ thấy Hắc Nguyệt Phật nhiễu thân bay lượn như u linh, hắn vọt tới đâu, vừa ra tay liền trực tiếp đem pháp khí hoặc pháp bảo của đối phương mạnh mẽ hủy diệt. Ngay sau đó Hắc Nguyệt như mị ảnh, dùng uy thế sét đánh không kịp bưng tay cấp tốc thu gặt tính mạng đối thủ. Cừu Vô Oán đảo mắt đã lấy được tính mạng ba cao thủ độ kiếp kỳ, sự hung hãn của Hắc Nguyệt Phật lộ ra không thể nghi ngờ, quả nhiên không hổ là ma đạo đệ nhất hung khí, thật tốt, uy lực như vậy, một đám ngoại bang độ kiếp kỳ vừa thấy Cừu Vô Oán cầm Hắc Nguyệt Phật liều mạng vọt tới, đều lập tức tránh khỏi mũi nhọn, rất nhanh né ra, hai người một cầm Kim Nguyên Bảo Thương, một cầm Hắc Nguyệt Phật, chung quanh tiếp chiến, nhiễm đầy máu tươi, liên tiếp thu thập hơn 10 người, làm sĩ khí hỗn loạn bên phe mình chợt đại chấn, người của tu chân liên mình ỷ vào người đông thế mạnh, lập tức ra sức phản kích, tuy rằng biết rõ đi chịu chết, nhưng sĩ khí tăng cao, không vì điều gì khác, chỉ vì muốn cuốn lấy tu sĩ ngoại bang khác. Chờ Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán đến báo thù cho họ, đều dùng mạng hy sinh. Tình cảnh này khiến cho Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán hai mắt đỏ bừng, bi phẫn điên cuồng rít gào, kim mang và hắc sắc mị ảnh không chết không ngớt. Cẩm Y lão giả nhìn thấy biến hóa đột nhiên khiến hắn sửng sốt, hắn biết hai người là cường thủ trong những người ở đây, thấy hai người cung kính Bách Hoa Tiên Tử, cho nên nghĩ muốn lấy tính mạng hai mẹ con Bách Hoa Tiên Tử ra áp chế, ai biết đối phương ở tại thời khắc mấu chốt, căn bản không xem sự uy hiếp ra gì. Hai người lại ăn ý không cần thương lượng quay đầu lại liền xông ra giết chóc. Làm cho người bên phe hắn phải chạy lảng tránh khắp nơi, hắn thật sự không nghĩ tới hai người này lại cường hãn như vậy. Mình mang đến một đám độ kiếp kỳ không ngờ bị giết đến không còn lực chống đỡ, bởi vậy có thể thấy được, hai người quả nhiên không hổ là nhân vật đại diện cho chính ma hai đạo đệ nhất đại phái, thật không đơn giản. Yến Bất Quy đứng bên ngoài chiến trường, mắt thấy sư đệ liều mạng chiến đấu, còn có một đám tu sĩ Hoa Hạ bi phẫn chiến đấu kịch liệt, nhất thời cảm giác tay chân mình có điểm tê dại. Hắn vẫn cho rằng tu sĩ Hoa Hạ tu chân giới vì chút lợi riêng, câu đại nghĩa gì đó bất quá chỉ là sự chê cười, chưa từng nghĩ đến sẽ gặp phải tràn diện như vậy. Hắn thậm chí hoài nghi cho dù mình có một đám tu sĩ ngoại bang trợ giúp, thực sự có khả năng nhất thống Hoa Hạ tu chân giới hay sao, nguyên bản lòng tự tin của hắn tràn đầy. Nhưng ý chí trong nháy mắt lại trở nên dao động. Ánh mắt hắn nhìn về phía Bách Hoa Tiên Tử và Yến Tử Hà đang bị chế trụ, đã thấy đôi mắt hai người bi phẫn nhìn trận chiến tàn khốc chợt dời qua cùng trành về hướng hắn. Trong đôi mắt Yến Tử Hà tràn đầy nước mắt cầu xin. Hận ý trong đó làm cho hắn có chút cực sợ. Yến Bất Quy chưa từng nhìn thấy nữ nhi dùng loại ánh mắt này nhìn mình bao giờ. Cẩm Y lão giả vốn đang khống chế Bách Hoa Tiên Tử, lúc này sắc mặt sầm xuống đặt tay kéo vai Yến Tử Hà, nhìn các y lão giả trầm giọng nói, sư đệ, ở đây giao cho ta, ngươi đi giết hai người kia. Chương 411, Tử Y xuất thủ. Tử Y cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tràn diện chém giết thê thảm kiểu này, nàng vốn cũng không hiểu cái gì gọi là đại nghĩa, nhưng không biết vì sao trong lòng lại mang theo sự bi thương chưa từng có. Lúc này Bách Mị Yêu Cơ đã không còn vẻ mị thái ngày trước, cả người nàng run lên, dứt khoát quyết định tham chiến, nhưng vừa bước ra một bước, lại bị Dược Thiên Sầu túng cánh tay. Ngày ấy tuy nàng vừa tới từng nói với Cừu Vô Oán về đại chiến tu chân giới không liên hệ gì tới nàng, kỳ thực là do nàng tin tưởng đi theo bên người Dược Thiên Sầu, có thể chờ đợi thực lực ẩn giấu của hắn phát huy tác dụng. Vừa nhìn lại hắn, thấy gương mặt hắn không chút biểu tình nhìn xuống dưới, lãnh tĩnh tới mức kỳ cục, nhất thời trong lòng lạnh lẽo một mảnh, không nghĩ tới hắn lại khoanh tay đứng nhìn, ngươi khoanh tay đứng nhìn cũng không nên kéo ta. Bách Mị Yêu Cơ mặt như sương lạnh nói, ngươi kích động cái gì? Lúc này Dược Thiên Sầu cũng không có vẻ tôn trọng của một đệ tử đối với sư nương, không chút khách khí hừ lạnh nói, ý nghĩ của đàn bà, không trách được Huyễn Ma Cung bị hủy trong tay ngươi. Không mưu người vạn thế lại chỉ mưu nhất thời, không mưu toàn cục lại mưu trong khoảnh khắc, chết chút người thì đã là gì, lẽ nào ngươi đường đường là người đứng đầu một môn phái ngay cả đạo lý nắm binh cũng đều không hiểu. Có ta ở đây, ngươi hoảng cái gì? Tử Y không hiểu nhiều đạo lý lớn như vậy, lại thầm chấp nhân liếc mắt nhìn Bách Mị Yêu Cơ. Trên thực tế nếu là nàng đụng phải tình huống như vậy cũng không biết nên làm thế nào cho phải, nghĩ ra Dược Thiên Sầu nói lời dễ nghe như thế hẳn là không sai. Bách Mị Yêu Cơ sửng sốt, không nghĩ tới Dược Thiên Sầu lại dám dùng thái độ của một đại nam nhân dùng ngay trên người nàng. Bất quá nàng cảm thấy kỳ quái chính là, nội tâm lại rất hưởng thụ. Nhìn cánh tay mình bị hắn kéo lại, sương lạnh trên mặt chợt biến mất, thầm nghĩ, chỉ cần ngươi không khoanh tay đứng nhìn là được. Dược Thiên Sầu một mực chú ý phía dưới, nhìn thấy các y lão giả giao Yến Tử Hà cho Cẩm Y lão giả, sau đó cấp tốc dũng mãnh không gì sánh được xông tới chỗ Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán, cảm giác không ổn, hai mắt khép hờ, phất tay chỉ hướng các y lão giả nói, Tử Y, nhìn thẳng hắn cho ta, nếu hắn dám động thủ, lập tức ngăn cản, giết không tha, giọng nói là giọng nói mệnh lệnh trực tiếp, Tử Y lại trịnh trọng gật đầu N một tiếng, trong tay xuất hiện một vật màu đen. Bách Mị Yêu Cơ nghe xong lời nói, lập tức an tâm không ít, quả nhiên các y lão giả vừa giao người, thân hình lập tức hướng Cừu Vô Oán bắn tới. Tử Y liền thuấn di đồng thời biến mất ngay tại chỗ, Cừu Vô Oán còn đang chiến đấu chợt nghe được thanh âm xé gió cấp tốc phi hành hướng mình lao tới, thất kinh, hiểu được là cao thủ đứng đầu đã tới. Mượn cơ hội nhìn lại, cảm giác không ổn, cao thủ độ kiếp hậu kỳ cùng độ kiếp trung kỳ quả thực là cách biệt một trời. Chính mình cho dù có Hắc Nguyệt Phật trong tay, nhưng còn chưa dám tự đại tới mức nghĩ có thể cùng độ kiếp hậu kỳ chống lại. Bên kia Đông Phương Trường Ngạo cũng lớn tiếng nhắc nhở, Cừu Vô Oán cẩn thận. Chính hắn cũng huy thương giết vài người, muốn xông qua trợ giúp một tay, bằng không Cừu Vô Oán suy sụp, chính hắn một mình cũng không thể đứng vững. Đương nhiên đối thủ cũng hiểu được, nếu các y lão giả giải quyết xong Cừu Vô Oán, mục tiêu kế tiếp tất nhiên là Đông Phương Trường Ngạo. Lại có ba gã tu sĩ ngoại bang cấp tốc phóng tới, tạo thành ba góc vây quanh Đông Phương Trường Ngạo, không cầu thắng hắn, chỉ cần kéo dài thời gian giữ chân hắn. Các y lão giả còn chưa tới, một đạo ngân hoa đã tuột tay bay ra, bám theo một cổ khí lưu cực mạnh, điên cuồng bắn về Cừu Vô Oán bên dưới. Tốc độ và uy lực khó có thể dự đoán, nhưng Cừu Vô Oán cũng đồng thời bị người cuốn lấy không thoát được thân, đã thấy mắt hắn lộ vẻ bi phẫn muốn đánh ra một kích toàn lực, Cừu trưởng lão đi mau. Một đám tu sĩ hoa hạ tu vi yếu ớt điên cuồng vọt tới, liều mạng tập kích mấy tên tu sĩ ngoại bang đang vây quanh Cừu Vô Oán. Còn có vài tu sĩ bắn lên khoảng không, muốn liều minh ngăn trở các y lão giả, nhưng lại bị đối phương tiện tay bổ tới một chưởng, kinh khí mạnh mẽ lập tức đánh bay bọn họ máu thịt bay tung, không một ai may mắn tránh khỏi. Yến Bất Quy đứng bên ngoài nhìn thấy sư đệ như vậy, trong miệng cũng gian nan nuốt nước bọt, dù sao cảm tình sư huynh đệ nhiều năm, không phải nói bỏ là bỏ được. Nhưng chuyện đã xảy ra tới tình trạng này, hắn không còn cách nào khác để quay đầu lại nữa, đánh. Đột nhiên thanh âm một nữ tử truyền đến, Một đạo bóng đen bắn tới, trực tiếp bắn khai ngân hoa do các y lão giả phóng xuất đương văng ra, lập tức giải mở nguy cơ của Cừu Vô Oán. Tử y trống rỗng hiện thân, triệu hồi cây trúc màu tím đen, lại quát một tiếng, đánh. Bóng đen lại lần nữa bắn về phía các y lão giả. Khí lưu mạnh mẽ phá không bay đến, các y lão giả kinh hãi, song chưởng rung lên, triệu lại đạo ngân hoa, bắn lên trời, khó khăn tránh né bóng đen bay tới. Cừu Vô Oán nhìn thấy rõ người vừa cứu giúp, nhất thời tinh thần rung lên nói, tạ ơn tử y cô nương, kỳ thực làm sao chỉ có hắn, tinh thần mọi người rung lên, thời gian nguy cấp đột nhiên xuất hiện cường viện, loại cảm giác tuyệt vọng phùng sinh người ngoài thật khó có thể hiểu nổi, dù cho chỉ là một tia ánh sáng yếu ớt. Huống chi mọi người cũng biết, tử y trường kỳ đi theo bên người Dược Thiên Sầu, nếu nàng tới, nói vậy tên kia cũng sẽ nhanh tới, trong đầu mọi người xuất hiện hình ảnh của tên kia, nhưng hắn lại có thể ngự ngàn thanh kiếm, tên kia là hảo thủ đánh nhau a. Huống chi thủ hạ của hắn còn có hơn 600 tán tu, dù không tài giỏi, nhưng nhiều ít cũng có chút tác dụng. Vừa nghĩ sắp sửa đến 600 người tiếp viện, mọi người không khỏi liền chờ mong. Tử y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại cấp tốc nhìn Cừu Vô Oán đang bị vây khốn, cũng không biết xuất phát từ tâm tình gì, cây gậy trong tay hưu một tiếng bắn ra. Gió rít trên đầu, người bên dưới đâu phải là đối thủ, sợ đến gà bay chó sủa, nhưng không thể vượt qua tốc độ của cây gậy. Bởi vì mục tiêu là bọn hắn, lúc này liền phát ra một tiếng hét thảm, trực tiếp đập chết một trong nhóm người đang vây quanh Cừu Vô Oán, cây gậy quay trở về, cùng tử y bay lên cao, các y lão giả cùng tử y cấp tốc ở trên cao dây dưa triền đấu. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng khẽ kêu, đánh đánh đánh. Ra vẻ tử y sử dụng di hình hoán vị đại pháp thật có tác dụng, hầu như chỉ là đè nặng các y lão giả mà đánh, các y lão giả quả thực liên tục mạo hiểm, khổ không nói nổi. Lúc này mới phát hiện thân thủ đối phương không chỉ cao hơn hắn một chút, nhất là thân pháp quỷ dị, quả thực khó lòng phòng bị. Nói giỡn sao, tuy rằng tử y không thông thế thái nhân tình, nhưng ở phương diện tu hành, lộng trúc lại dốc lòng điều giáo, dù sao trên danh nghĩa là thầy trò, trên thực tế lại là nữ nhi. Vì bồi dưỡng cho nữ nhi, hắn đều tự mình ra trận bồi luyện với nàng. Thử nghĩ một người hóa thần trung kỳ luôn bồi luyện với một độ kiếp kỳ. Dĩ nhiên thời gian lâu dài phải ngày càng thành thạo là đương nhiên. Cẩm y lão giả phía dưới đang chế trụ Bách Hoa Tiên Tử và Yến Tử Hà sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm lên bầu trời, bỗng nhiên quát, tử y, sư huynh đệ của ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi không ở lại Nam Hải Tử Trúc Lâm, vì sao chạy tới đối nghịch với sư huynh đệ ta? Tử y đang đánh cao hứng, làm sao có thời gian trả lời hắn? Trả lời hắn chỉ có tiếng kêu không ngừng, đánh đánh đánh. Bách Mị Yêu Cơ nhìn chằm chằm trận tranh đấu trên không trung, nhớ tới tối đêm qua cũng không biết xuất phát từ tâm tình gì, lại cố ý kích thích nàng, hiện tại ngẫm lại không khỏi cảm thấy sợ. Tử y thoạt nhìn không tin thông tin đời, nhưng nghĩ không. Ra trân trũi lại lợi hại như vậy, xem ra sau này không nên rối loạn kích thích nàng mới tốt, bằng không chọc giận nàng, sẽ không ai bảo hộ được mình. Dược Thiên Sầu thấy tử y chiếm thượng phong, không có nguy hiểm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lại nhìn xuống chiến trường đang không ngừng gia tăng thương vong. Âm thầm tính toán. Trên tay Cẩm y lão giả khống chế hai mẹ con kia sẽ không đơn giản buông tay. Các y lão giả bị tử y cuốn lấy, hai gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ không thể ra tay, uy hiếp giảm thấp thật lớn. Đã tới lúc mình nên xuất thủ, bằng không tử y đã lộ mặt, nếu mình còn không ra sau đó đối mặt mọi người thật không dễ ăn nói. Dược Thiên Sầu đếm đếm lại thấy đối phương chỉ còn lại ba cao thủ, ra vẻ Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán tiêu hao quá nhiều, lúc này đã có vẻ không đủ sức lực, vừa kiên định tâm tình, lúc này trong tay hắn xuất hiện một đoàn thanh hỏa, con ngươi Bách Mị Yêu Cơ co rụt lại, không biết hắn muốn làm gì, chỉ thấy thanh hỏa trên bàn tay hắn dần dần ngưng tụ thành một hỏa cầu, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên trực tiếp ném thanh sắc hỏa cầu lên trời cao, một đạo thanh quang nổ tung ngay phía dưới các y lão giả và tử y đang chiến đấu, nhiệt độ cao làm hai người có chút khó chịu. Phía trên đột nhiên xuất hiện cảnh tượng dị thường, làm Cẩm y lão giả đứng phía dưới vội vàng ngẩng đầu nhìn, không ít người cũng mượn cơ hội nhìn lại, chỉ thấy thanh diễm trên không trung ngưng kết ra tám chữ, chuẩn bị chiến đấu, tập hợp vây quanh, mấy chữ này xuất hiện không bao lâu, dần dần biến mất trên không trung. Nhưng ý tứ của mấy chữ này thật sâu xa, lúc này xuất hiện chữ chuẩn bị chiến đấu, tập hợp vây quanh, cũng còn phải nghĩ sao? Lo lắng duy nhất của mọi người chính là cũng không biết là địch hay bạn, là thanh hỏa của Dược Thiên Sầu. Phía dưới không biết là ai hô to một tiếng, tu chân liên minh nhất thời hô vang, viện thủ tới, Viện thủ của chúng ta tới, huyên náo đến mức làm đám tu sĩ ngoại bang có chút chột dạ. Tranh đấu liều mạng vẫn không quên nhìn quanh bốn phía, không biết là viện thủ lợi hại như thế nào, không ngờ làm đối phương vui vẻ như vậy. Các y lão giả trên cao không dám có chút phân tâm đối phó tử y, nhưng bỗng nhiên phát hiện, bốn phương tám hướng phía dưới đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, giống như châu chấu chen chúc mà đến, cũng không biết là từ đâu toát ra, khoảng 600 người, toàn bộ đều ngự khoảng không cấp tốc phi hành. Bằng vào điểm này có thể kết luận, những hắc y nhân này đều có tu vi độ kiếp kỳ. Bằng không dù là nguyên anh hậu kỳ cũng không khả năng trống rỗng phi hành nhanh như thế, 5-600 tên tu sĩ độ kiếp kỳ. Bách Hoa Cốc không ngờ ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy, không xong. Các y lão giả chợt tỉnh ngộ, thất kinh vội vã truyền âm xuống dưới, sư huynh, tiếng truyền âm chợt ngừng bặt, sau lưng các y lão giả đau đớn, thầm nghĩ xong. Cúi đầu mắt thấy một bóng đen xuyên trái tim phá ngực bay ra, ngay một khắc hắn phân tâm, phòng ngự thư giãn, rốt cục tử y tìm được cơ hội hạ thủ, vừa ra tay hạ sát thủ liền lập tức thành công. Cẩm y lão giả ngẩng đầu nhìn lên không trung, mắt thấy tất cả, lúc này chợt quát, tử y tiện nhân, ngươi dám. Bách Hoa Tiên Tử và Yến Tử Hà bị lực đạo trên cánh tay của hắn truyền đến đau đến tận tim, cảm giác đầu vai đều nhanh bị bóp nát, đáng tiếc không kêu được nên lời, đánh. Tử y cũng thủ đoạn độc ác. Một kích trúng yếu hại của đối thủ, thấy đối thủ rơi xuống nhưng còn không cam lòng, triệu hồi gậy trúc mang theo một trận gió mạnh, trực tiếp đánh đầu người kia nát nhừ, quả nhiên đã chấp hành hoàn toàn triệt để lời nói của Dược Thiên Sầu giết chết không tha, chương 412, bao vây tiểu trừ. Gậy trúc lướt trên không trung cũng không nhiễm máu, hư bay trở lại trong tay tử y, cẩm y lão giả phía dưới tê thanh quát lên, tiện nhân, tử y hừ lạnh một tiếng, không cần người kêu gọi, trực tiếp rơi xuống đối diện hắn, cầm theo cây gậy trong tay, vẻ mặt sương lạnh chậm rãi đến gần, ra vẻ còn chưa đánh đã ghiền. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ không hay, nha đầu kia đầu óc đơn giản, sùng bái thủ đoạn độc ác của Tất lão đầu, cũng chưa chắc sẽ chịu quan tâm đến sự chết sống của mẹ con Bách Hoa Tiên Từ. Hắn vội vàng nhìn Bách Mị Yêu Cơ nói, truyền âm nói cho nàng, nói nàng đừng làm sằng bậy cẩn thận đối phương làm hại hai mẹ con. Bách Mị Yêu Cơ hiểu được lợi hại, liền nhanh truyền âm cho tử y. Tử y liếc nhìn lại, đứng đối diện cẩm y lão giả bất động. Cẩm y lão giả nhìn thấy sư đệ đã chết, vốn định ném hai mẹ con xông lên báo thù, nhưng vừa nhìn thấy tử y chủ động đi tới, lập tức nhớ tới mình không phải là đối thủ của nàng, lúc này nắm chặt hai mẹ con trong tay, trầm giọng nói, dám sằng bậy, ta sẽ cho hai mẹ con này chết trước cho ngươi xem. Tử y cũng không nói chuyện, chỉ đứng yên theo dõi hắn, tạo thành áp lực lớn lao cho hắn. Hắc y nhân bốn phương tám hướng lăng không hạ xuống, đem toàn bộ chiến trường chém giết vây quanh, mỗi người đằng đằng sát khí cầm pháp khí trong tay, chỉ đợi một tiếng hiệu lệnh, lập tức liền xuất thủ. Cẩm y lão giả và Yến Bất Quy nhìn quanh bốn phía đồng thời cả kinh, những người này khẳng định không phải là người của phe mình, là tán tu thủ hạ của Dược Thiên Sầu. Bên tu chân liên mình phát sinh hoan hô, bọn họ từ trên ngực đối phương thấy hai chữ tán tu xác nhận thân phận, đây chẳng phải là tán tu mà Dược Thiên Sầu mang theo bên người lúc ẩn lúc hiện hay sao, nhưng mọi người lập tức phát hiện không thích hợp, khí thế những người này và tán tu lúc trước cách biệt nhau một trời một vực. Nguyên lai họ luôn đứng thưa thớt tùy tiện, dù có đứng cùng nhau cũng không thành được đội ngũ, nhưng những người này dù là tùy tiện đứng, nhưng cổ nhuệ khí vận sức chờ phát động thể hiện thật rõ ràng, nhất là đôi mắt lộ ra sát khí ngang nhiên, mỗi người đều giống như một đầu sói lang tùy thời chuẩn bị vồ mồi. Bách Mị Yêu Cơ kinh ngạc nhìn những người này. Tuy rằng bên ngoài nhìn thấy hai chữ tán tu, nhưng nàng càng nghĩ sâu hơn, ngày xưa anh hùng đánh cướp cũng mặc hắc y che mặt, có phải là bọn hắn hay không? Nàng vô ý thức liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, chỉ thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra, đứng trên sườn núi, hai mắt hướng hắc y nhân quanh thân dò xét một vòng, trên mặt bắt đầu hiện lên một cổ ngạo khí. Tất cả đều là độ kiếp sơ kỳ, 600 người, trời ạ. Đây đều là từ nơi nào làm ra? Bách Mị Yêu Cơ âm thầm chật lưỡi, yên lặng theo hắn đi ra, bỗng nhiên nghe được bên tai truyền đến tiếng gió thổi, lúc này liền nghiêm nghị cảnh giác, không cần khẩn trương, là người một nhà. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn nàng, đạm nhiên nói, hai gã hắc y nhân rất nhanh đi tới, cùng đứng ngay trước mặt Dược Thiên Sầu, tay phải đặt chéo trước ngực khom lưng hành lễ. 600 hắc y nhân chung quanh cũng cùng chuyển hướng nhìn Dược Thiên Sầu làm ra hành lễ thật cổ quái, nói không rõ vị đạo, rất làm cho người bị áp lực. Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu, các hắc y nhân khôi phục vẻ chuẩn bị chiến đấu, Hai gã hắc y nhân trước người song song chuyển qua hai bên người Dược Thiên Sầu đợi lệnh. Bách Mị Yêu Cơ hơi sửng sốt, không thể làm gì khác hơn là canh giữ ngay phía sau Dược Thiên Sầu. Rơi vào trong mắt mọi người dưới chân núi, Dược Thiên Sầu đang cùng hai hắc y nhân hai bên hờ hững xem chiến cuộc bên dưới. Yến Bất Quy vừa nhìn thấy Dược Thiên Sầu liền biến sắc, người này lại nhiều lần phá hư chuyện tốt của mình, thật sự là tức giận. Dược Thiên Sầu, còn không gọi người của ngươi động thủ, ngươi còn muốn đợi đến khi nào? Cừu Vô Oán đứng bên dưới cao giọng hô. Nhìn ra được, hắn và Đông Phương Trường Ngạo liên tục chiến đấu kịch liệt, chân nguyên xác thực có chút chống đỡ hết nổi. Cừu trưởng lão, thực sự xin lỗi, chúng ta đã tới chậm. Phiền phức ngươi và Đông Phương trưởng lão dẫn mọi người rút khỏi vòng vây, chuyện báo thù cứ yên tâm giao cho tán tu chúng ta, miễn ảnh hưởng chúng ta động thủ. Dược Thiên Sầu la lớn, Bách Mị Yêu Cơ ở phía sau trợn mắt, rõ ràng đã tới rất sớm, còn nói đã tới chậm. Một ngón tay vươn rạ, định nhéo vào eo hắn. Ai biết hai gã hắc y nhân đứng bên cạnh đồng thời quay phát đầu, mắt lạnh nhìn nàng chằm chằm. Tuy rằng tu vi của Bách Mị Yêu Cơ cao hơn hai người, nhưng bị ánh mắt sắc bén nhìn đến dựng đứng tóc gáy, ngượng ngùng thu tay trở lại. Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán trao đổi ánh mắt từ xa, lập tức hướng mọi người la lớn, mọi người rút khỏi vòng vây các tán tu, nhanh. Nói xong ra sức phá vỡ vòng vây chung quanh mình, vừa thối lui vừa tận lực yểm hộ cho mọi người. Nhưng những tu sĩ ngoại bang cũng hiểu rõ, nếu bị bọn họ bỏ chạy, những hắc y nhân bên đối phương chỉ sợ sẽ hạ sát thủ, vì vậy đều gián sát tới dây dưa không tha. Dược Thiên Sầu cau mày, nhẹ giọng quát, mệnh lệnh, tiếp ứng, dạ. Hai gã hắc y nhân cùng kêu lên lĩnh mệnh, lập tức cấp tốc đánh ra thủ ngữ. Hắc y nhân vây quanh lập tức tạo thành đội hình tác chiến tiểu tổ ba người, rất nhanh thu nhỏ vòng vây, hướng những người đang hỗn chiến bước tới. Bách Mị Yêu Cơ rất khiếp sợ, mấy ngôn ngữ giản đơn như người câm, không ngờ có thể đem tu sĩ độ kiếp kỳ chỉ huy như một người, quả thực là quá khó tin. Yến Bất Quy và Cẩm Y lão giả càng sợ hãi, cảm giác được sự uy hiếp nghiêm trọng, Tử Y có chút trợn tròn mắt nhìn bốn phía, những hắc y nhân này khí thế kinh người, đây là những người tán tu mà thời gian vừa rồi Dược Thiên Sầu mang theo chạy loạn khắp nơi đó sao? Các hắc y nhân trực tiếp nhảy tới Bách Hoa Cung, không hề nhìn nàng chút nào, vòng vây giống như cái sàn gạo, đem đệ tử các phái tu chân liên mình dần dần loại bỏ ra, đem tu sĩ ngoại bang bước ngược trở về. Cũng có người thừa dịp dây dưa tìm cơ hội muốn chạy ra, thế nhưng vừa động thân, tiểu tổ ba người trước mắt lập tức liền phân ra một người xử lý, đội hình vây quanh không hề rối loạn dù chỉ một chút, đã có mấy người đồng loạt xuất thủ, phi kiếm của tu sĩ ngoại bang vừa phóng ra, cơ hội thu hồi cũng không có, bản thân lập tức bị chém thành mấy mảnh ngay tại chỗ, trong nháy mắt bị giết tức khắc, ngẫu nhiên có vài tên muốn bay lên không bỏ chạy, cũng đều bị hạ tràng đồng dạng. Tập thể tổ hợp thư sát bày ra uy lực, lúc này làm kinh sợ toàn trường, người do Yến Bất Quy mang đến cũng không còn dám nếm thử mũi nhọn, đều bị bức lui. Những tu sĩ tu chân liên mình còn sống, rốt cục đều an toàn lui ra, trong phạm vi trăm thước trước Bách Hoa Cung, hơn 30 ngoại bang tu sĩ thất kinh vây thành một đoàn, không biết kế tiếp sẽ gặp phải hạ tràng thế nào. Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán vừa thoát ra ngoài, lập tức phi thân tới bên người Dược Thiên Sầu, nhìn thấy hai gã hắc y nhân đứng bên người hắn, đều hiếu kỳ quan sát từ trên xuống dưới. Cừu Vô Oán kinh ngạc nói, Dược Thiên Sầu, bọn họ chính là tán tu. Dược Thiên Sầu nhìn hai người cả người đầy máu, cười nói, không phải bọn họ thì lại là ai. Nói xong đưa tay chỉ Yến Bất Quy, nhìn hai bên mệnh lệnh, bắt sống người này, ta cần hắn trao đổi con tin, không để lại người nào, sát. Hai người cấp tốc hạ mệnh lệnh, đội hình vây quanh lại biến đổi, thành tiểu đội 10 người. Phân nửa cấp tốc nhảy vào trong vòng vây, một nửa lại cấp tốc áp súc vây quanh lần nữa. Một hồi giảo sát chiến tuyệt đối tru thế, hiện ra ngay trước mặt những người may mắn còn sống sót của tu chân liên mình, thực sự lại làm mọi người kinh sợ lần nữa. Đối thủ hầu như chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, nếu pháp khí hoặc pháp bào trong tay đã xuất thủ, cũng không thể lấy trở về, bản thân biến thành sơn dương chờ đợi bị làm thịt. 30 độ kiếp kỳ đối mặt 300 độ kiếp kỳ, một mình đối mặt quần ẩu, hơn nữa đối thủ phối hợp không một kẻ hở, hạ tràng của bọn hắn là có thế nghĩ, hoàn toàn là một cuộc chiến đấu không chút lo lắng. Tán tu hắc y che mặt dùng sự trả giá không chút thương vong đã tru diệt toàn bộ đối thủ chỉ khoảng nửa khắc không còn sống một người. Yến Bất Quy kinh khủng nhìn quanh bốn phía, thực sự chỉ còn lại một mình hắn. Hắn nằm mơ chưa từng nghĩ đến, Bách Hoa Cốc lại ẩn giấu nhiều cao thủ độ kiếp kỳ như vậy. May mắn chính là đối phương chưa chuẩn bị lấy mạng của hắn. Sắc mặt Cẩm Y lão giả trắng bệch nhìn xuống phía dưới, mặc dù hắn không bị vây quanh, nhưng chỉ Tử Y là đã có thể làm cho hắn khó có thể chạy trốn. Hiện tại hai mẹ con trong tay hắn biến thành bùa cứu mạng, chỉ đành chăm chú nắm thật chặt. Dược Thiên Sầu nhìn hắn la lớn, lão già kia nghe cho rõ, ta cũng lười dây dưa với ngươi, lập tức thả hai người nọ, ta thả ngươi và Yến Bất Quy rời đi, nói không bằng chứng. Ngươi bảo ta làm sao tin tưởng, Cẩm Y lão giả lập tức quát, Dược Thiên Sầu ta nặng nhất tín dự, nói ra chưa từng đổi ý, ta dùng tín dự của ta bảo đảm, ngươi có thể yên tâm. Dược Thiên Sầu nói, Cẩm Y lão giả hắc hắc cười lạnh, tín dự. Ngươi thật xem lão phu là một tiểu hài tử 3 tuổi, nếu ngươi phát lời thề độc, lão phu cho rằng càng thỏa đáng hơn túi dự, ngươi không có tư cách cò kè mặt cả với ta, ta nói sẽ thả hai ngươi đi, tự nhiên sẽ nói được làm được. Dược Thiên Sầu hờ hững nói, ta đếm 10 tiếng, nếu như ngươi không thả người, Tử Y, lấy đầu lão gia hỏa kia mang tới cho ta. Nói xong trành hướng Yến Bất Quy trầm giọng nói, mạng của hắn cũng không cần để lại, không được. Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán đồng thời kêu lên sợ hãi. Đông Phương Trường Ngạo lắc đầu nói, Dược Thiên Sầu, có thể thương lượng. Bách Hoa Tiên Tử đã nhắm hai mắt lại, Yến Tử Hà nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu, đáng tiếc hắn nhìn như không thấy. Ta nói chưa từng đổi ý qua, có bản lĩnh hiện tại các ngươi cứu mẹ con nàng ra còn không muộn. Tử Y chậm rãi bước ra một bước, sắc mặt Cẩm Y lão giả đại biến, không nghĩ tới đối phương cũng không cần lo lắng, buộc hắn làm quyết định, hơn nữa còn gấp gáp như thế. Khi tiến đến tới 8, hắn rốt cục la lớn, chậm đã, có chuyện nói mau, ta cũng không có tính nhẫn nại. Dược Thiên Sầu hừ lạnh tiếp tục đếm, 9, ta đáp ứng, Cẩm Y lão giả cao giọng hô, mong muốn ngươi tuân thủ hứa hẹn, hắn thực sự không còn sự lựa chọn, dù giết chết hai mẹ con, ném Yến Bất Quy chạy thoát khỏi tay Tử Y, chuyện lớn như vậy sớm muộn gì cũng truyền tới lỗ tai Yến Truy Tinh, muốn gạt cũng không có khả năng. Bằng quan hệ giữa Yến Truy Tinh và mấy người mang hổ, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ không dung được chính mình. Thẳng thắn đánh cuộc một phen, chỉ cần có thể chạy mất, thả hai mẹ con cũng vậy. Ít nhất có thể trả lời với Yến Truy Tinh, nếu như đối phương hết lòng tuân thủ hứa hẹn thì sao? Như vậy tự nhiên rất tốt. Nghe vậy trái tim treo cao của Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán rốt cục cũng thả xuống tới. Đáp ứng là tốt rồi, trên đời này ngươi có thể hoài nghi bất luận thứ gì. Thái độ làm người của Dược Thiên Sầu ta ngươi không cần hoài nghi, đây là trải qua khảo nghiệm. Dược Thiên Sầu gật đầu nhàn nhạt nói, chương 413, điều động. Toàn bộ ánh mắt mọi người đều tập trung trên thân Cầm Y lão già, cảnh giác hắn, không ai phát giác trong bất tri bất giác, Dược Thiên Sầu đã biến thành người chủ đạo nơi này, kỳ thực đây cũng là mục đích của hắn. Hắn lẽ ra có thể sớm xuất thủ, như vậy tu chân liên minh cũng sẽ không trả giá lớn như vậy. Nhưng hắn phải đợi đến khi tu chân liên minh không còn chống đỡ được nữa, dù là dũng mãnh như Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán cũng sắp sửa suy tàn, hắn mới khoan thai xuất thủ, dệt hoa trên gấm mặc dù tốt, nhưng làm sao sánh được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, như vậy càng có thể đạt được mục đích của mình. Sau khi tu chân liên minh mất đi mấy trăm mạng người, hắn đi ra ngăn cơn sóng dữ, hiện tại ở đây do hắn chủ đạo, Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán cũng không cách nào can thiệp, từ hôm nay trở đi, tu chân giới còn ai có thể nói hắn là bại hoại tu chân giới. Hắn đã sớm đối với lời xưng hô này rất khó chịu, đúng lúc đám người Yến Bất Quy tiến đánh, đương nhiên hắn phải dẫn theo đà phát triển, không ngờ dám gọi ta là tu chân giới bại hoại, vậy cho các ngươi trả giá bằng máu đem xưng hô này nuốt trở lại. Từ một nơi bí mật gần đó quan sát cuộc chiến, hắn cũng đã sản sinh ý niệm này trong đầu, thẳng đến khi thế cục sắp vượt qua dự đoán, hắn mới bắt đầu ra tay can thiệp, tuy nói đáp ứng rồi, nhưng Cẩm Y lão giả vẫn cần cẩn thận thận do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đẩy Bách Hoa Tiên Tử và Yến Tử Hà ra ngoài. Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán cấp tốc thiểm tới, bảo vệ hai mẹ con. Cẩm Y lão giả nhìn Yến Bất Quy còn bị vây quanh, nhìn Dược Thiên Sầu hô, Dược Thiên Sầu, người thì ta đã thả, nên thực hiện lời hứa của ngươi đi. Lo lắng của ngươi là dư thừa, ta đã nói rồi, ngươi có thể hoài nghi bất luận thứ gì, nhân phẩm của ta ngươi tuyệt đối không cần hoài nghi. Ta từ trước tới nay nói một là một, hai là hai, chưa bao giờ thất hứa. Dược Thiên Sầu vung tay lên nói, thả người, ra lệnh một tiếng, hắc y nhân vây quanh Yến Bất Quy cấp tốc tránh đường, lúc này Cẩm Y lão giả quát, đi. Lập tức bắn lên khoảng không bay đi. Ánh mắt Yến Bất Quy phức tạp liếc mắt nhìn Bách Hoa Tiên Tử và Yến Tử Hà,

Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn nàng, cười lạnh, những môn phái như các ngươi không có một ai là thứ tốt. Sớm biết như vậy ta để đệ tử các phái chết sạch sẽ trong Bách Hoa Cốc, một đám người lấy oán trả ơn. Bách Mị Yêu Cơ trợn mắt nói, ngươi nổi giận sao mắng luôn cả ta, các phái cùng tán thành, một hồng phấn giáo nho nhỏ như ta có thể ngăn cản nổi sao? Huống chi ngươi là người dễ nói chuyện như vậy. Ngươi sẽ chịu giao người ra sao? Hừ. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng không nói chuyện, nghĩ thầm, trò hay ở phía sau, chúng ta chậm rãi chơi, uy. Ta hỏi ngươi, 600 tán tu và anh hùng có quan hệ gì? Bách Mị Yêu Cơ cười quyến rũ nhích lại gần, lại dùng ngón tay chọc chọc trên lưng hắn. Dược Thiên Sầu rất thẳng thắn lắc đầu nói, không có chút quan hệ nào, đừng suy. Nghĩ miên man, Tử Y ngồi một bên, trừng lớn mắt nhìn hai người, phía trước nghe lời nói còn hiểu được, đến phía sau càng nghe càng hồ đồ. Mắt thấy hai người quấn vào một chỗ, trong lòng nổi lên cổ ghen tuông thật kỳ lạ, tới rồi. Dược Thiên Sầu nhìn phía dưới thấy Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán cùng đi tới nói. Bách Mị Yêu Cơ cũng nhìn theo, hai người phía dưới cũng thấy được hai người đứng trên cửa sổ, đưa mắt nhìn nhau, trầm lặng đi vào Bách Hoa Cư. Hai người vừa đi vào phòng, Dược Thiên Sầu nhìn hai người xua tay nói, cái gì cũng không cần nói, ta đều đã biết. Vì đại cục, ta không có ý kiến, thế nhưng ta nói lời thành thật, ta không làm chủ được chuyện này, có cái gì muốn nói, các ngươi nói ngay mặt bọn họ đi. Ta sẽ không chen vào, miễn cho có người nói ta phá hư. Đi thôi. Theo ta đi gặp bọn họ, hai người sủng sốt, lập tức ngẫm lại cũng phải, người của tứ đại gia tộc sợ rằng đã nói trước cho hắn, bất quá như vậy cũng tốt, miễn cho bị xấu hổ. Vì vậy hai người không nói một câu, lại cùng hắn đi ra. Chỉ là trong lòng không ngớt oán thầm, người này dễ nói chuyện như vậy, vừa ra Bách Hoa Cư, liền nhìn thấy những người qua đường không ngừng hướng Dược Thiên Sầu hành lễ, ai kêu hắn cứu tính mạng của mọi người làm chi. Dược Thiên Sầu trên đường hòa ái mỉm cười xua tay. Đoàn người ra khỏi Bách Hoa Cốc, Dược Thiên Sầu ném ra thanh phi kiếm, đạp kiếm bay đi, mấy người đi theo đến một sơn cốc hẻo lánh hạ xuống, nhìn quanh bốn phía không gặp một người, Dược Thiên Sầu vỗ vỗ tay, bỗng nhiên trong một góc âm u của sơn cốc có tiếng người quát, ai, Thiên Vương cái địa hổ. Dược Thiên Sầu lắc lắc đầu nói ra một câu thật kỳ lạ. Nơi góc âm u có người trả lời, bảo thấp trấn hà yêu, mấy người lập tức hiểu được, nguyên lai là ám hiệu, cũng bị ám hiệu kinh điển như vậy làm kinh ngạc nhìn nhau. Mấy bóng người phóng tới, chính là vài tên tán tu, chỉ thấy mảnh vải đen phủ đầu đã kéo lên phân nửa, lộ ra mũi và miệng, miệng còn dính bùn, còn đang nhai nhai, ra vẻ đang ăn món gì đó. Mấy người Đông Phương Trường Ngạo chuyển ánh mắt qua tay bọn họ, chỉ thấy có người cầm củ khoai, có người cầm rau dại, đều ăn hơn phân nửa, nguyên lai họ đang ăn thứ này, bất quá chưa từng rửa qua, có lẽ vừa đào lên thì lấy ăn ngay. Mấy người nhìn thấy thật kỳ lạ, không biết họ đang làm gì. Chợt thấy Dược Thiên Sầu lắc đầu thở dài nói, các huynh đệ, là ta xin lỗi các ngươi, ai? Phù Tiên Đảo Đông Phương trưởng lão và Vạn Ma Cung Cừu trưởng lão mang đến pháp chỉ của tu chân liên minh, các ngươi hãy tự quyết định, ta không nói gì nữa. Nói xong lẳng lặng đứng sang bên, làm như không để ý tới, xin lỗi bọn họ. Người này đang làm gì? Mấy người vẻ mặt mê hoặc, Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán trao đổi ánh mắt, Cừu Vô Oán tiến lên một bước, ho khan một tiếng nói, nhận được pháp chỉ do tu chân liên minh truyền đến, để ứng đối khiêu khích của ngoại bang tu sĩ, quyết định từ trong các ngươi điều hơn 500 người đến trợ giúp, ngay hôm nay lập tức xuất phát, phi. Đầu lĩnh ói ra thứ gì đó trong miệng, quay đầu nhìn Cừu Vô Oán xua tay nói, cái gì chó má pháp chỉ, chúng ta không biết. Thời gian cầm tiền chúng ta không có phần, thời gian liều mạng thì nghĩ tới chúng ta. Con mẹ nó, cho đến bây giờ chúng ta chưa từng được thấy một viên linh thạch, mỗi ngày ở trong núi phải đào thứ này ăn, thứ gì vậy? Nói xong tiện tay ném đi nửa củ khoai lang, mấy người bên cạnh cũng ném vật trong tay, hét lên, đúng, không trả tiền thì mặc kệ, mặc kệ. Đưa tay lau miệng, bọn họ đều kéo sụp khăn che mặt xuống, Đông Phương Trường Ngạo nhướng mày, sắc mặt Cừu Vô Oán trầm xuống, hai người cũng không phải kẻ ngu si, làm nửa ngày lộng ra tràn diện lớn như vậy đem ra hù dọa người, nói đến cùng cũng vì tiền, 10 phần đúng phong cách của Dược Thiên Sầu. Nếu như nói không phải do Dược Thiên Sầu sai sử, đó mới thật là gặp quỷ, Tử Y đối với cách nói không trả tiền không làm việc của những người che mặt này thầm đồng ý gật đầu, chỉ là nghi hoặc vì sao bọn họ phải ăn những thứ này. Bách Mị Yêu Cơ không khỏi mỉm cười, Người này nếu muốn làm phải làm giống một chút, không nên làm cho kẻ hở chồng chất như vậy, đường đường tu sĩ độ kiếp kỳ lại đói đến mức đào khoai lang ăn. Bằng tu vi bọn họ ít cốc nửa năm cũng không thành vấn đề, dùng lý do này đòi tiền, thật là quá trắng trợn. Dược Thiên Sầu, ngươi có ý tứ gì? Cừu Vô Oán xoay người hỏi, sắc mặt âm trầm có loại cảm giác bị người đùa giỡn, hừ. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, các ngươi hiểu được là tốt rồi, chỉ sợ các ngươi không rõ, bằng không thật đúng là xem lão tử như kẻ ngu ngốc. Hắn chậm rãi xoay người lại nói, ta có ý tứ gì? Ý tứ của họ là của họ, không quan hệ gì tới ta. Đông Phương Trường Ngạo vỗ vỗ tay Cừu Vô Oán, ý bảo hắn đừng quá kích động, lại đi tới hỏi vài tên tán tu, pháp chỉ chúng ta đã nhắn nhủ, các ngươi có yêu cầu gì, không ngại cũng nói cho ta biết, do ta chuyển đạt cho tu chân liên minh, Đông Phương trưởng lão minh giám. Tán tu đầu lĩnh che mặt ôm quyền nói, chúng ta đều là tán tu, lúc tu chân liên minh không dùng tới chúng ta, ngay con mắt cũng lười nhìn chúng ta. Hôm nay cần dùng tới, chỉ dùng một pháp chỉ thì bắt chúng ta đi liều mạng, thực sự là hảo dự định. Chúng ta trên có già dưới có trẻ, lại không có môn phái làm bảo chứng, nếu chết đi thì không còn gì, hôm nay chỉ có một yêu cầu, cho huynh đệ chúng ta một chút phí an dạ, như vậy cho dù đã chết, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, trên có già dưới có trẻ. Còn tiền an gia, thế nào cảm giác giống như thế tục giang hồ? Đông Phương Trường Ngạo hơi sửng sốt, thiếu chút nữa nghe không hiểu ý tứ, nhưng hiểu được là bọn họ muốn lấy tiền. Hắn hít một hơi thật sâu, tận lực bảo trì bình tĩnh nói, các ngươi muốn bao nhiêu tiền, có thể trực tiếp nói cho ta biết, ta sẽ chuyển đạt cho tu chân liên minh, về phần có được cấp hay không, ta cũng không thể bảo chứng. Đầu lĩnh tán tu che mặt nói, chúng ta có hơn 600 huynh đệ, mỗi người 10 vạn thượng phẩm linh thạch, ít hơn số này thì khỏi nói nhiều, chương 415, người đến đủ rồi. Hơn 6.000 vạn thượng phẩm linh thạch, các ngươi đây là sư tử ngoạm a. Cừu Vô Oán cười lạnh nói, cừu trưởng lão sao lại nói vậy, nói chung ai cũng không miễn cưỡng ai, trả thù lao thì làm, không thì thôi. Thiên hạ rộng lớn, tin tưởng hơn 600 huynh đệ chúng ta đoàn kết cùng một chỗ, muốn kiếm 6.000 vạn thật không phải là việc gì khó, cừu trưởng lão thấy thế nào? Tán tu đầu lĩnh che mặt nhàn nhạt nói, nhưng ý tứ uy hiếp hàm xúc trong lời nói mặc là ai cũng đều nghe ra. Đông Phương Trường Ngạo ngăn lại Cừu Vô Oán có chút xung động, gật đầu nói, ý tứ các ngươi ta đã biết, nhất định chuyển đạt, trước hết cứ nói như vậy. Xong câu trả lời, trở lại nói cho chư vị, Cừu Vô Oán không nói một lời, dẫn đầu bắn lên khoảng không bay đi, Đông Phương Trường Ngạo hướng mọi người chắp tay, cũng rời đi, làm được không tệ, các ngươi tiếp tục, ta sẽ không quấy rối nữa. Dược Thiên Sầu cười bỏ lại một câu nói, xuất ra phi kiếm rời khỏi, hai nàng cũng cùng đi theo. Mấy người cứ như vậy mà đi, không có được hiệu quả gì thực tế. Các phái nhận được tin tức từ bên này truyền lại, nhất thời có không ít người chửi ầm lên, nhưng vẫn cảm thấy những tán tu này tụ cùng một chỗ đúng thật là uy hiếp, nhất định phải nghĩ biện pháp phân giải mới xong. Song song phải tuyển nhận vào chính môn hạ của mình để sai sử, đặc biệt ở tình thế này, có thêm một nhóm cao thủ độ kiếp kỳ ý nghĩa là gì, tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng. 6.000 vạn dù có lớn nhưng các môn phái đều có thể lấy ra, nhưng không ai muốn để ai chiếm lấy 600 người một lúc. Vì vậy các phái lấy ra biện pháp gom tiền, theo một người 10 vạn thượng phẩm linh thạch mà tính, cứ thế chia cắt 600 tán tu kia. Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán nhận được tin tức lại lần nữa tìm tới những tán tu, nào ngờ đám người kia không nhìn thấy tiền thì không làm việc, đòi lấy linh thạch trước rồi mới tính toán sau, yêu cầu của đám người kia cũng không tính là quá đáng. Nhưng nhiều ít Cừu Vô Oán vẫn có điểm buồn bực, chưa bao giờ hắn bị áp chế tới mức này. Đông Phương Trường Ngạo thì mặt không đổi sắc hỏi, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Nói cho ta biết, để ta hồi báo liên minh tu chân thử xem nào, 632 người. Chỉ cần nhìn thấy tiền, chúng ta cam đoan không thiếu một ai. Các ngươi yên tâm, chúng ta nói được thì sẽ làm được, hảo. Đông Phương Trường Ngạo sảng khoái đáp ứng. Hai người lại quay về đem yêu cầu của đám tán tu nhắn đi. Các phái nghe tin xong, mặc dù tức khí, nhưng có thể chiếm lấy vây cánh của Dược Thiên Sầu, để cho hắn biến thành cô độc, cũng là đáng giá. Vĩ thế lệnh cho người ở Bách Hoa Cốc, đem tiền mang ra giao cho Đông Phương Trương Ngạo và Cừu Vô Oán. Các phái cũng không tin, những người này dám cần tiền xong rồi chạy trốn. Tuy rằng 600 cao thủ độ kiếp sơ kỳ mặc dù khủng bố, nhưng nếu đã xâm phạm vào lợi ích của các phái, thì cũng khó lòng mà thừa nhận lửa giận của cả Hoa Hạ tu chân giới. Bên trong tổng bộ của Liên Minh Tu Chân, Cừu Vô Oán cầm theo túi trữ vật trong tay, hậm hực nói, giờ linh thạch cũng đã chuẩn bị xong rồi. Ta xem bọn hắn còn có thể diễn thêm trò gì nữa. Trừ phi là muốn đối lập cùng với Liên Minh Tu Chân, Đông Phương Trường Ngạo khẽ cau mày. Hai ngày qua Dược Thiên Sầu biểu hiện bình tĩnh quá mức. Thực giống như chuyện này cùng hắn đều không có một chút quan hệ nào. Chẳng lẽ hắn dễ dàng giao đám người đó ra như vậy hay sao? Ngươi có thấy Dược Thiên Sầu có chút cổ quái không? Đông Phương Trường Ngạo chợt hỏi, Hai hôm nay không thấy hắn đến gây sự, khiến cho ta cũng cảm thấy nghi hoặc. Cừu Vô Oán hồ nghi đáp, chuyện này tất có âm mưu bên trong. Đông Phương Trường Ngạo thoáng trầm ngâm, lại lắc đầu nói, quên đi, chuyện này nói cho cùng thì vẫn là Liên Minh Tu Chân đối lý. Chúng ta đây chỉ cần hoàn thành ách nhiệm chuyển cáo là được rồi. Ai? Tiếp tục đi thêm một chuyến nữa nào, hai người ra khỏi tổng đà Liên Minh Tu Chân, thì đã thấy bên ngoài treo không ít cờ trắng chiêu hồn. Hiển nhiên đây là đêm nay sẽ tổ chức một tràng nghi thức tế điện, để cúng bái cho những đệ tử các phái đã chết. Chứng kiến cảnh tượng này, tâm tình hai người hơi trầm xuống. Bởi vì Phù Tiên Đảo cùng Vạn Ma Cung đồng dạng cũng chết không ít đệ tử. Lúc này trên lầu Bách Hoa Cư, Dược Thiên Sầu đang uống trà bàn chuyện phí cùng Bách Mị Yêu Cơ. Vừa nhìn thấy bóng dáng của hai người đi ra, hắn liền thân thiết vẫy tay hỏi thăm, hai người cũng khẽ gật đầu đáp lễ, nhìn theo bóng lưng hai người rời khỏi Bách Hoa Cốc. Bách Mị Yêu Cơ quay sang cười nói, tiểu hồ ly, ngươi đang giở trò quỷ gì thế, có thể nói cho ta nghe một chút được không? Dược Thiên Sầu thần tình vô tội, lắc đầu thở dài, lúc này rõ ràng là ta đang an phận sống qua ngày. Ngươi từ đâu mà nhìn ra ta đang toan tính chuyên xấu đây? Hai díp. Bản tâm ta hướng trăng sáng, nhưng trăng sáng lại chiếu xuống mương máng a, nga. Vậy thì ta đành phải mỏi mắt chờ mong rồi. Hy vọng rằng chuyện này sẽ thú vị. Bách Mị Yêu Cơ cười khanh khách nói, Tử Y đứng ở bên cạnh, bỗng dưng bị ai phát hiện ra, bản thân mình ở nơi này giống như hơi thừa thải. Ngoài Bách Hoa Cốc, Cừu Vô Oán cau mày nói, ta có chút kỳ quái. Nữ nhân Bách Mị Yêu Cơ kia, tiềm ẩn nhiều qua như vậy. Vì sao bây giờ lại cùng đi với Dược Thiên Sầu nhỉ? Ngươi không hiểu thì quay về hỏi bọn hắn xem, như vậy không phải là tất cả đều sẽ rõ ràng ư? Đông Phương Trường Ngạo phun ra một câu, liền nhảy lên không trung, hướng về phía đám người tán tu ẩn thân mà bay đến. Cừu Vô Oán trừng mắt đuổi theo, hai người này từ sau lần địa chiến kia, quan hệ đã thuyên giảm đi ít nhiều, đi tới cái sơn cốc hôn ám bí mật lần trước. Hai người ngắm nhìn hoàn cảnh ẩm ướt bốn phía xung quanh, trong lòng không khỏi bội phục đám người này, lại có thể ẩn trốn ở đây, không di chuyển đi đâu. Trải qua câu ám hiệu chán ngấy, đám người kia liền xuất hiện. Đông Phương Trường Ngạo cầm túi trữ vật trong tay giao cho đầu lĩnh tán tu nói, 6.320 vạn thượng phẩm linh thạch, một khối đều không thiếu, các ngươi kiểm tra đi. Đầu lĩnh tán tu che mặt, khoát tay nói, hảo, sáng sớm ngày mai, ta sẽ chờ ở bên ngoài Bách Hoa Cốc. Sau khi tập kết đông đủ liền chạy tới Đông Hải Chi Tân, Đông Phương Trường Ngạo nhìn Cừu Vô Oán. Hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng thống khoái như thế này. Cừu Vô Oán trầm giọng nói, linh thạch đã giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi sẽ tuân thủ ước hẹn, ta không mong muốn tới lúc đó sẽ thiếu một người huynh đệ nào của ngươi đâu, Cừu trưởng lão hãy yên tâm. Ngày mai ngươi sẽ thấy, 632 tán tu lần trước xuất hiện ở bên ngoài Bách Hoa Cung, sẽ không thiếu một ai. Đầu lĩnh tán tu khí phách hào hùng nói, như thế thì tốt, nhưng ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Ngàn vạn lần đừng ôm tiền chạy mất. Cái hậu quả này không phải là Dược Thiên Sầu có thể gánh vác nổi đâu. Cừu Vô Oán trầm giọng cảnh báo nói, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, chúng ta đã xác nhận các ngươi là thủ hạ của Dược Thiên Sầu. Các ngươi mà trốn, Liên Minh Tu Chân sẽ tìm Dược Thiên Sầu tính sổ, cảm tạ Cừu trưởng lão chân thành khuyên bảo, hẹn ngày mai gặp nhau. Đầu lĩnh tán tu cười xòa một tiếng, khoát tay lên, nhóm người tán tu lại âm thầm tản đi, màn đêm buông xuống, trên không trung trăng sáng như gương, Bách Mị Yêu Cơ từ dưới lầu bưng rượu và thức ăn đi lên phòng nghỉ. Vào trong phòng lại không thấy Dược Thiên Sầu đâu cả. Chỉ có một mình Tử Y đứng ghé bên cửa sổ, dường như nàng đang ngắm nhìn đống lửa bốc cháy trong nghi thức cúng bái những đệ tử đã chết của các phái ở bên ngoài phía quảng trường xa xa. Tử Y cô nương, Dược Thiên Sầu đã chạy đi đâu rồi? Bách Mị Yêu Cơ lên tiếng dò hỏi. Tử Y vươn tay chỉ lên trên nóc nhà, đáp, trên đó, Bách Mị Yêu Cơ ngó ra ngoài cửa sổ thăm dò. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu đang chống tay nằm trên nóc nhà, ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh trăng, cũng không hiểu hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Chúng ta cũng đi lên trên đó nhé. Bách Mị Yêu Cơ tay bưng mâm rượu thịt, liếc mắt nhìn Tử Y nói. Tử Y hiểu ý cầm theo chiếc bàn chân lùn ở trong phòng nhảy lên mái nhà. Chỉ chốc lát sau hai người đã dọn ra một bàn rượu thịt tương tất. Đối với hành động của hai người, Dược Thiên Sầu có điểm thờ ơ, không muốn quản đến. Bách Mị Yêu Cơ rót một chén rượu đầy, đi tới gần bên người Dược Thiên Sầu, cười nói, như thế nào, đang tính toán đánh chủ ý lên ai vậy? Tử Y liếc mắt nhìn hai người, lại nhìn ánh trăng giữa màn đêm. Có chút hoan hỷ bắt đầu nhấc đũa lên dùng cơm. Dường như đây là lần đầu tiên nàng được ăn cơm dưới ánh trăng như thế này. Dược Thiên Sầu khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, chẳng biết đám người kia, sau khi chết, có bao nhiêu người còn nhớ tới bọn họ. Nếu Dược Thiên Sầu ta có một ngày giống như họ, thì sẽ có mấy người nhớ đến ta. Dược Thiên Sầu vừa nói dứt lời, thì trên không trung, có vài con chim cưu bay qua ánh trăng, lưu lại những tiếng cạc cạc phi thường chói tai. Đương thời chúng nhân đều coi chim cưu như là một điểm xấu. Ngay khi Dược Thiên Sầu vừa nói ra những lời này thì đã xuất hiện bóng dáng của chim cưu. Bách Mị Yêu Cơ ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn đêm hôn ám, thần tình biến sắc, gắt gỏng nói, đừng ăn nói bậy bạ thêm nữa. Dược Thiên Sầu ảm đạm cười, tùy tay đón nhận chén rượu, vừa nhấp môi, thì bỗng nhiên dừng lại. Bách Mị Yêu Cơ nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy Bách Hoa Tiên Tử đang dẫn nhóm đệ tử Bách Hoa Cung đi về phía quảng trường cúng tế, nghe nói hơn 600 tán tu kia, ngày mai sẽ chạy đến Đông Hải Chi Tân. Nếu như Yến Bất Quy tiếp tục dẫn theo người tới mang hai mẹ con Quan Mộ Tuyết đi thì chỉ dựa vào những người ở đây là không thể chống đỡ nổi. Bách Mị Yêu Cơ thu hồi ánh mắt, lo lắng nói, yên tâm, lần này bọn chúng đại thương nguyên khí, trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không tìm đến gây phiền toái đâu. Dược Thiên Sầu tràn đầy tự tin mỉm cười, chén rượu trong tay nâng lên uống cạn sạch. Lúc này nhìn hắn hơi có vài phần hương vị chỉ điểm giang sơn, Bách Mị Yêu Cơ nao núng nhìn hắn. Trong đôi mắt hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Tiếp nhận chén rượu trong tay hắn, nói, ngươi quả thực sẽ giao đám người kia cho liên minh tu chân sao? Dược Thiên Sâu chỉ mỉm cười mà không đáp. Nữ nhân này nói vài câu tâm sự, liền đã muốn thăm dò ta rồi. Cho nên hắn đành phải lảng tránh đi, cung chủ, năm xưa sau khi Huyễn Ma Cung chiến bại, các ngươi có cử hành nghi lễ cúng bái này cho đệ tử của mình không? Bách Mị Yêu Cơ nghe vậy biến sắc. Rốt cuộc đã cười không nổi, thần tình có chút hoảng hốt, quẳng ném ánh mắt về phía ngọn lửa bùng cháy ở giữa quảng trường cúng tế. Nàng khẽ thở dài, không người đặt chén rượu xuống bàn, khoanh chân ngồi ở trên mái nhà, theo trong túi trữ vật lấy tố cầm ra. Tiếng đàn thanh thúy, réo rắt cũng bắt đầu vang lên, nghe tiếng đàn réo rắt thê lương của Bách Mị Yêu Cơ, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên cảm thấy vận mệnh của mình có quá nhiều đổi thay. Hắn xoay người nhấc bầu rượu cùng chén rượu lên, rót đầy một ly uống cạn. Trầm ngâm hồi lâu sau, liền giờ chén lên đối âm với nàng Nguyệt, chân nguyên vận chuyển, đè nặng thanh âm chậm rãi nói, trước rượu nên hát đời người bao lâu, giống như sương sớm ngày qua khổ đau nghĩ tới ngậm ngùi buồn lo suốt đời lấy gì quên được chỉ rượu mà thôi xanh xanh áo ai lòng ta bồi hồi chỉ vì ai đó, tiếng ca trầm ấm cùng với tiếng đàn réo rắt như hòa quyện làm một. Khiến cho bầu không khí nơi đây trở nên huyền diệu mỹ cảm, Bách Mị Yêu Cơ kinh ngạc đình chỉ gãy đàn. Ngần ngơ nhìn hắn. Gã nam nhân này cấp cho nàng một loại cảm giác cao thâm khó lường. Bình thường nhìn hắn không hề đứng đắn chút nào, nhưng kỳ thực là mưu lược sâu xa, không ai bì kịp. Tử Y ngậm đôi đũa trong miệng, hai mắt mở to nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Nàng cũng phát hiện ra mình càng ngày càng nhìn không thấu con người của hắn. Tiếng đàn ngừng gầy, Dược Thiên Sầu cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn phát hiện ra đầu óc mình có điểm loạn phát cảm khái. Ngửa cổ uống thêm một chén rượu. Liền lắc mình nhảy vào bên trong Bách Hoa Cư. Ngày hôm sau, Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán sáng sớm liền đã chạy tới bên ngoài Bách Hoa Cốc. Đợi tới lúc mặt trời ló dạng, thì đám tán tu che mặt quả. Chương 416, Phi hành pháp khí. Dược Thiên Sầu vỗ ngực nói, ai cũng biết con người ta có tín dụng, chuyện đã thu tiền sẽ đáp ứng làm việc thì tuyệt đối sẽ không đổi ý. Làm tiểu nhân nói không giữ lời ta kiên quyết sẽ không làm, về phần điểm này ngươi có thể yên tâm. Dù không có lệnh bài thông hành, chúng ta cũng nhất định sẽ xông tới. Tuyệt sẽ không bị sự ngăn cản nào làm hoảng sợ. Lời này của hắn rõ ràng là uy hiếp, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi không đưa lệnh bài thông hành cho ta, trên đường nếu đụng phải môn phái nào kiểm tra, vạn nhất phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, cũng đừng trách ta không sớm nói cho các ngươi. Cừu Vô Oán giận dữ phản cười, ngươi giảng túi dụng nhất. Không biết ai sẽ tin tưởng. Ra vẻ cho tới nay, đều là tự ngươi khen chính mình. Chuyện giảng túi dụng không phải do chính ngươi nói là đúng, mà là cần nhờ người khác đánh giá, kháo. Không ngờ hoài nghi nhân phẩm của lão tử. Dược Thiên Sầu cau mày nói, thế nhân đối ta hiểu lầm rất nhiều, ta không nói đi ra, ai sẽ biết Dược Thiên Sầu này thích nói tín dụng, già mồm ác lẽ phải. Cừu Vô Oán nổi trận lôi đình định phàn bác, Đông Phương Trường Ngạo phất tay ngăn trước người hắn, không cho hắn nói thêm gì nữa, một tay lấy ra ngọc bài ném cho Dược Thiên Sầu, ngọc bài thông hành ở đây, các ngươi sớm chạy đi phục mệnh cho kịp. Cừu Vô Oán ngần ra, không giải thích được nhìn Đông Phương Trường Ngạo, Đông Phương Trường Ngạo khẽ lắc đầu. Dược Thiên Sầu tiếp được ngọc bài, thuận tay vứt cho đầu lĩnh tán tu đứng phía sau, còn không cam lòng phi một tiếng nói, con mẹ nó, không nghĩ tới cứu Bạch Nhãn Lang, ý bảo vô ơn, sớm biết như vậy cứ để Yến Bất Quy giết chết hết bọn họ cho xong. Ta ăn no không việc gì làm, lại nhúng tay vào việc này để làm chi? Chết sạch an tâm, đỡ phải gây phiền toái cho lão tử. Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán biến sắc, tuy rằng đối phương nói thật khó nghe, nhưng xác thực đã cứu mạng bọn họ, còn hơn ân cứu mạng, một hai câu nói khó nghe thực sự không tính là gì, cho nên hai người cũng không nói thêm gì nữa, thấy đối phương cũng không phản ứng, hắn cũng đã lấy được lệnh bài thông hành, Dược Thiên Sầu cũng lười tiếp tục cãi nhau, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một đống pháp khí phi hành, đưa cho đầu lĩnh tán tu, còn dư lại bỏ vào trong túi trữ vật. Hắn nói đến cửa hàng tứ đại gia tộc mượn 10 pháp khí phi hành tốt nhất, kỳ thực 10 pháp khí phi hành này chính do hắn dùng số tiền vốn thật lớn làm ra. Đương nhiên, gọi là tiền vốn lớn, là do chính hắn tìm được không ít tài liệu quý hiếm, cũng không phải là lấy ra bao nhiêu linh thạch, phí dụng chế tạo dĩ nhiên là miễn phí toàn bộ. Tứ đại gia tộc làm sao không biết xấu hổ đi thu tiền của hắn, bất quá trong quá trình chế tạo cũng đã chiếm được không ít tài liệu tốt, từ trước đại hội rút đao. Hắn đã bí mật thương nghị thật lâu với kinh gia chủ về việc chế tạo pháp khí phi hành. Kinh Hồng Nhạn đáp ứng với hắn sẽ dùng kỹ thuật tuyệt mật nhất của kinh gia chế tạo 10 chiếc chiến thuyền pháp khí có thể đồng thời chở được vạn người, nếu chia ra mỗi chiếc chở được ngàn người. Mặc dù như vậy, nhưng yêu cầu của Dược Thiên Sầu cực kỳ hà khắc. Hắn yêu cầu 10 chiếc pháp khí chiến thuyền không chỉ phải có kỹ thuật cao nhất, còn phải dùng tài liệu bền nhất đến chế tạo, nhất là hộ sát bên ngoài, phải chịu đựng được cao thủ độ kiếp hậu kỳ công kích. Chí ít yêu cầu trong thời gian ngắn có thể không bị cao thủ độ kiếp hậu kỳ phá hư. Kinh Hồng Nhạn nghe vậy thất kinh, dùng tài liệu bền chắc nhất còn nói được, nhưng hộ sát phải làm kiên cố như vậy để làm gì? Phi hành pháp khí vốn chỉ dùng chịu tải phi hành, lẽ nào còn có ai muốn ở lại trong pháp khí phi hành đấu với cao thủ độ kiếp hậu kỳ hay sao? Kinh Hồng Nhạn ngẫm lại, lắc đầu cười khổ nói, pháp khí phi hành loại nhỏ có lẽ còn có thể tìm chút tài liệu quý hiếm làm ra thử xem, nhưng 10 chiến thuyền loại đại. Hình THP khí phi hành như thế, đi đâu tìm được nhiều tài liệu tốt như vậy? Lại còn phải kháng cự được sự tập kích của cao thủ độ kiếp hậu kỳ, kinh gia ta thật sự vô năng vô lực, điều này ngươi không cần lo lắng, tài liệu ta sẽ cung cấp. Ngươi xem dùng thứ này chế tạo thế nào? Dược Thiên Sầu nói xong lén lút nhét một vật cho Kinh Hồng Nhạn. Kinh Hồng Nhạn nhận lấy cầm trong tay vừa nhìn, nhất thời thất kinh nói, minh thiết, kinh gia am hiểu luyện khí. Đối với việc phân biệt mấy thứ này tự nhiên là cao hơn người một bậc, ở ngay tại chỗ lập tức nhìn ra đây là thứ gì, không ngờ là vật hiếm quý minh thiết, ngươi xem nếu như ngươi dùng minh thiết để chế tạo, chống đỡ cao thủ độ kiếp hậu kỳ tập kích hẳn là không có vấn đề chứ. Dược Thiên Sầu hỏi như vậy, cũng bởi vì trong lòng không quá nắm chắc, hắn vẫn chưa từng cùng cao thủ độ kiếp hậu kỳ giao thủ, bởi vì biết độ kiếp hậu kỳ và trung kỳ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cũng không dám cùng người như vậy thử sức. Bị người đánh cho là chuyện nhỏ, cùng lắm ngã xuống lại đứng lên, then chốt là đường đường lão đại không chịu nổi sự mất mặt này, tuyệt đối không thành vấn đề, trừ phi trong tay đối phương có pháp khí gì lợi hại. Kinh Hồng Nhạc ôm vật trong tay liên tục gật đầu, nhưng lập tức lại hồ nghi nói, coi như là dùng minh thiết chế tạo, nhưng tạo 10 chiến thuyền tiêu hao tài liệu không phải chỉ là một con số nhỏ là có thể giải quyết, tiên sinh có thể tìm được nhiều minh thiết như vậy, điều này ngươi không cần lo lắng. Ngươi nói cho ta biết cần bao nhiêu là được. Dược Thiên Sầu tự tin vỗ ngực nói, cái này. Kinh Hồng Nhạn thoáng trầm ngâm, tính toán xong lại nói, 10 chiến thuyền cần số minh thiết, án theo dung lượng túi trữ vật là 3 gian phòng, chí ít phải 8 túi mới đủ. Kinh Hồng Nhạn nói tiếp, toàn bộ dùng minh thiết, hơn nữa còn đủ loại thiết trí, 8 túi cũng chỉ là miễn cưỡng đủ. Nếu như ở những bộ vị then chốt bớt đi một ít, khoảng 1 túi là đủ rồi, bỏ đi. Dược Thiên Sầu vung tay lên, cắn răng hung hăng nói, Tạo, tài liệu ngươi không cần lo lắng. Ta mau chóng gom góp 10 túi cho ngươi, toàn bộ dùng minh thiết cho ta, nhất định phải dùng bền cùng kiên cố. Kinh Hồng Nhạn trợn tròn mắt nhìn hắn rời đi, không biết có phải hắn thực sự tìm được 10 túi minh thiết hay không. Dược Thiên Sầu không nói một lời, cùng ngày quay trở về Ô Thác Châu. Ngày xưa khi hắn ở Cửu U Minh Động đào địa đạo, góp nhặt không ít minh thiết, chỉnh lý lại nhìn xem, cũng bất quá miễn cưỡng gom được 3 túi. Mà Trần Phong còn khóc hô đòi hắn ít nhất phải lưu lại một nửa, nói là phải nghiên cứu biện pháp luyện hóa minh thiết, hắn sẽ cung cấp cho toàn bộ đại quân Ô Thác Châu dùng tới pháp khí minh thiết. Nguyên bản Dược Thiên Sầu không muốn lưu, nghe Trần Phong vừa nói như vậy, hắn lại động tâm. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chạy một chuyến đến Cửu U Minh Động, phải dùng thời gian một ngày đêm, chui trong địa đạo Cửu U Minh Động đào ra, rốt cục mới đào đủ 10 túi. Ngày kế, khi hắn thực sự giao 10 túi minh thiết cho Kinh Hồng Nhạn phải nỗ lực nuốt nước bọt, thật không dám tin tưởng đây là sự thực. Sau khi hồi phục lại tinh thần, lúc này mới bảo chứng nói, nhất định mau chóng làm ra 10 chiến thuyền pháp khí phi hành cho tiên sinh. Dược Thiên Sầu nhớ tới việc Trần Phong than thở luyện hóa minh thiết rất phiền phức, vì vậy bèn hỏi Kinh Hồng Nhạn, minh thiết luyện hóa khả năng rất phiền phức. Kinh gia các ngươi có biện pháp, điểm ấy tiên sinh không cần lo lắng, Kinh gia nhờ vào luyện khí đặt chân, tự nhiên có bí pháp luyện chế bí mật. Kinh Hồng Nhạn tự tin nói, ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, lúc này liền hứng thú, thử hỏi, là bí pháp gì vậy? Có thể tặng cho ta một bản ghi chép phương pháp, cho ta kiến thức một chút. Kinh Hồng Nhạn có chút do dự nói, đây là gốc rễ đặc chân của Kinh gia, bí pháp luyện chế luôn luôn do trưởng lão hội cộng đồng bảo quản, muốn lấy ra cũng phải được trưởng lão hội đồng ý, sợ rằng trong lúc nhất thời khó đưa ra, ha ha. Không cần làm khó, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút. Dược Thiên Sầu cười nói, trong lòng hắn lại suy tính, sớm muộn gì cũng phải lấy tới tay, hiện tại không thể quá gấp. Trước tiên chờ bọn họ làm xong 10 chiến thuyền phi hành pháp khí rồi hãy nói, cứ như vậy, Dược Thiên Sầu một mực chờ tin tức làm xong phi hành pháp khí của Kinh gia, thẳng đến ngày hôm trước, người trong cửa hàng Kinh gia đến báo, tối ngày mai sẽ lặng lẽ đưa pháp khí đến Bách Hoa Cốc. Vì vậy ngày kế khi Tán Tu đầu lĩnh Che Mặt nhận được linh thạch do Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán đưa tới, đã nói ngày xuất phát sẽ lùi lại hôm sau. Nguyên nhân vì phải chờ Dược Thiên Sầu lấy được pháp khí phi hành kia mới bằng lòng rời đi. Một pháp khí phi hành có thể tải 1.000 người, cũng đủ tải hơn 600 tán tu. Nhưng dù sao cũng là thử vật, phải lo lắng phương diện tốc độ và an toàn, Dược Thiên Sầu liền quyết định phân tán hơn 600 người. Một là vì thể tích pháp khí phi hành càng nhỏ thì tốc độ phi hành càng linh xảo mau lẹ, hai là vạn nhất đụng phải thứ gì ngoài ý muốn cũng sẽ không bị người ta tận diệt một lần. Mặt ngoài là tán tu che mặt, kỳ thực là 6 gã liên trưởng của đặc chiến đội, cùng khu động pháp khí trong tay, đảo mắt pháp khí phi hành màu đen có 2 đầu nhìn tròn tròn ngang trời xuất hiện, phía dưới lộ ra 2 chân đỡ, 6 chiến thuyền song song rơi xuống mặt đất, đang lúc ánh mặt trời sáng sớm vừa mọc lên, vốn là lúc vạn vật thức tỉnh sinh cơ bừng bừng. Nhưng 6 quái vật lớn vừa xuất hiện, lập tức làm mọi người cảm thấy một cổ áp lực khó hiểu. Cả thân thuyền đen kịt như mực, 2 đầu như con thơi, phân không ra đâu là đầu là đuôi, tạo hình trơn trục lưu tuyến, ánh mặt trời chiếu xuống lại hiện rõ vẻ ngăm đen khiến lòng người sợ hãi, làm cho mọi người đều có được cảm giác đang phải đối mặt với 6 con quái thú. Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán nhìn nhau, biết đây là pháp khí phi hành, nhưng chưa từng nhìn thấy qua pháp khí phi hành như vậy, có chút tà môn. Bách Mị Yêu Cơ nhìn Tử Y, thấy vẻ mặt nàng cũng hiếu kỳ, hiển nhiên cũng chưa từng thấy qua. Các tán tu cũng đang quan sát, ánh mắt bọn họ đều tập trung ngay bụng pháp khí phi hành, chỉ thấy bên trên ghi chép chữ Ô Thác Châu không không cùng những ký hiệu kỳ quái, 3 chữ Ô Thác Châu mọi người đều nhận ra, còn ký hiệu phía sau mọi người cũng chưa từng được nhìn thấy. Dược Thiên Sầu sờ cằm, vùng lông mày nhướng lên, ra vẻ có chút đắc ý, mấy thứ này vứt qua tạo hình rồng hay thú gì đó. Chỉ tuyển dụng hình giọt nước, nhìn qua thì đơn giản, nhưng kỳ thực dung hợp một ít lý niệm thiết kế kiếp trước của hắn. Hình giọt nước có thể giảm thấp sức cản của gió, như vậy sẽ phát huy ra tốc độ phi hành, làm ra những hoa văn tạo hình linh tinh có cái rắm gì dùng, then chốt cần thực dụng. Ô Thác Châu 00 tới 010, 10 phi hành pháp khí đều lấy tên của Ô Thác Châu, trước mặt là 6 chiến thuyền, còn lại hắn thu vào túi trữ vật. Dược Thiên Sầu hưng phấn chà xát hai bàn tay, có chút khẩn cấp muốn đi vào nếm thử lý niệm tiên tiến của kiếp trước, dùng thiết kế kiếp trước kiến tạo phi hành pháp khí, dù sao hắn không thể quay về kiếp trước được nữa, cũng chỉ đành ngồi trên thứ này để nhớ lại dĩ vãng. Chương 417, Thảo Căn Ngẫu Tượng. Bách Mị Yêu Cơ đứng bên cạnh bỗng nhiên kéo hắn lại, trừng mắt hỏi, ngươi thật sự bỏ lại ta một mình ở đây, chuyện này sao? Dược Thiên Sầu hắc hắc cười nói, ngươi cũng không phải tán tu, lại không hề lấy tiền, hà tất muốn đi theo giúp vui. Nói xong xoay người nhìn hai gã đội trưởng cùng sáu gã liên trưởng phất tay nói, các ngươi đi theo ta. Tám người đi theo Dược Thiên Sầu đến cạnh một pháp khí phi hành, ánh mắt Tử Y sáng lên, không chút do dự đi theo. Bách Mị Yêu Cơ giật mình, bỗng nhiên cười thanh khách nói, không lấy tiền thì đã sao, bổn cung không cần tiền. Sau đó cười quyến rũ đi theo, Dược Thiên Sầu dậm chân quay đầu lại, không biết nói gì. Chưa thấy qua nữ nhân có da mặt dày như thế, lập tức liền dẫn mọi người bước lên phi hành pháp khí. Mọi người quan sát chung quanh, bên trong được thảm không ít huỳnh thạch chiếu sáng, mặc dù rỗng tuếch nhưng mới tinh sáng loáng, hiển nhiên là vật mới làm ra. Dược Thiên Sầu lấy ra một khối ngọc điệp kiểm tra một phen, mỉm cười đi tới một nơi, đạp một hình vuông bên dưới sàn, lập tức nghe được thanh âm chuyển động răng rắc bên dưới đáy thuyền. Trước mắt mọi người đột nhiên sáng ngời, hai bên vòng bảo hộ lực một tiếng liền thu hồi, tám cửa sổ trong suốt hiện ra ngay trước mắt mọi người, cảnh sắc bên ngoài nhìn thấy thật rõ không hề bỏ sót. Ở bên ngoài Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán bị động tĩnh quái dị kia hù dọa nhảy dựng, thế nào lại mọc ra con mắt. Lập tức thấy được đám người Dược Thiên Sầu đang đứng bên trong cửa kính trong suốt, đang đối diện bên ngoài khoa tay múa chân. Tám cửa sổ này có thể giúp người khống chế pháp khí phi hành quan sát động tĩnh bên ngoài, không cần chịu gió thổi hay phơi nắng, đụng tới điều ngoài ý muốn có thể tùy thời đóng cửa sổ lại. Dược Thiên Sầu chỉ vào một cửa sổ trong suốt giới thiệu, sau đó lại đạp lên khối vuông dưới chân. Trước mắt mọi người tối sầm, tám cửa sổ lại bị đóng lại, lại đạp một cước, cửa sổ lại lần thứ hai mở ra. Trong khi mọi người còn đang kinh ngạc thì Dược Thiên Sầu lại đạp khối vuông dưới chân, tiếng máy móc chuyển động vang lên, một chiếc ghế rộng rãi xuất hiện ngay mông hắn, chỉ thấy hắn bình yên ngồi xuống, chỉ vào một đài cao mới hiện lên ngay trước mặt cắm đầy tinh thạch cười nói, đây là địa phương bổ sung linh thạch, người khống chế có thể ngồi ở chỗ này rất nhẹ nhàng điều khiển cả pháp khí phi hành. Trong ánh mắt trợn tròn của mọi người, Dược Thiên Sầu đứng dậy thu hết mọi thứ sau đó đi đến khoang bụng rộng rãi của chiến thuyền phi hành. Mọi người nhìn theo tay hắn, chỉ thấy nơi trần của phi thuyền, cách nhau chừng hai thước vuông vắng, lại có một khối vuông, hiển nhiên cũng có huyền diệu. Quả nhiên, Dược Thiên Sầu đi tới một địa phương, đạp một cước, lại thấy hiện lên một chiếc ghế. Hắn ngồi xuống vuốt nhẹ lên tay ghế, lưng ghế rất thư thích ngửa ra điều chỉnh, một đám người nhìn thấy chỉ biết lặng lẽ không nói gì. Rồi lại thấy hắn túm một nút trên khoang thuyền, một cánh cửa sổ nhỏ trong suốt xuất hiện ngay trước mặt mọi người, Dược Thiên Sầu lại đóng cửa, đóng dậy cười nói, người ngồi bên cạnh có thể đi qua đây quan sát động tĩnh bên ngoài. Sau khi biểu thị qua một lần, hắn cấp tốc cầm ngọc bài trong tay phục chế ra 8 phần, giao cho hai gã đội trưởng và 6 gã liên trưởng nói, ta đã làm một lần, các ngươi hẳn cũng đã hiểu được ý tứ đại khái, ở trong đây có một ít pháp môn điều khiển cũng tương tự nhau, nhìn sẽ biết. Còn đang hì hì cười nói, bỗng nhiên nghe hắn trầm giọng quát, 6 liên đội mỗi đội một pháp khí phi hành, 2 đội trưởng phụ trách 3 đội, bảo trì liên hệ lẫn nhau, lên không trung lập tức cấu thành đội hình chiến đấu. Mục tiêu Đông Hải, lập tức chấp hành mệnh lệnh, vừa nhận được mệnh lệnh, 8 người nhất thời cùng kêu lên đáp, dạ, họ lập tức rất nhanh rời khỏi chiến thuyền phi hành pháp khí, Tử Y và Bách Mị Yêu Cơ bị hù đến sửng sốt, có điểm giống như nằm mơ. Đã thấy Dược Thiên Sầu chắp tay sau lưng đi tới sau khoang thuyền mở ra một cánh cửa, lắc đầu tiêu sái đi vào, trong đó chẳng lẽ còn có thứ gì sao? Hai nàng nhìn nhau, bước nhanh theo sau, chỉ thấy trong không gian cũng không lớn lắm, có một chiếc giường lớn, còn có ghế nằm. Dược Thiên Sầu nhấn vào một cơ quan, trên đỉnh thu hồi hộ xác, ánh mặt trời sáng lạng xuyên thấu vào bên trong. Sau đó lại thấy hắn nhàn nhã nằm lên ghế hí mắt phơi nắng, hình dạng rất thanh nhàn. Pháp khí phi hành còn có giường và ghế nằm. Thần tinh hai nàng có chút dại ra quan sát không gian cũng không quá lớn này. Bỗng nhiên pháp khí phi hành hoảng động lên, Bách Mị Yêu Cơ trừng mắt, bước nhanh đến cạnh cửa sổ trong suốt, chỉ thấy 6 chiến thuyền phi hành pháp khí đã chậm rãi bay lên trời quay đầu lại điều chỉnh phương hướng, Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán ở phía dưới, cả đời họ kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng nhìn thấy qua pháp khí phi hành quái dị như vậy. Mắt thấy 6 chiến thuyền phi hành pháp khí ở trên không trung cấu thành đội hình, một con thuyền đầu lĩnh, hai bên bài ra 2 chiến thuyền của Dược Thiên Sầu lại kết cấu theo hình chữ nhân nằm ngay giữa trung gian, trở thành điểm chính của toàn bộ đội hình. 6 chiến thuyền phi hành pháp khí điều chỉnh tốt phương hướng liền cấp tốc nhắm hướng đông bay đi, xa xa ở đuôi chiến thuyền trung gian xuyên qua cửa kính trong suốt, còn có thể nhìn thấy Dược Thiên Sầu đang nằm dài trên ghế vẫy tay chào bọn họ, tiểu tử này rốt cục đã thành khí, khó làm rồi. Đông Phương Trường Ngạo lắc đầu cười khổ, quay lại nói với người bên cạnh, có chuẩn bị mà đến. Chuyến đi Đông Hải lần này sợ rằng sẽ có náo nhiệt, gương mặt Cừu Vồ oán sầm xuống nói, phải nhanh truyền tin tức qua đó, để các phái làm tốt chuẩn bị. Hai người nhìn nhau, rất nhanh vọt về Bách Hoa Cốc, Tử Y và Bách Mị Yêu Cơ ngồi trước cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, giống như hai tiểu nữ nhân không ngừng líu ríu. Vẻ mặt hưng phấn, thỉnh thoảng còn chỉ vào từng nhóm mây trắng bay qua bên ngoài nói đùa không ngừng, làm như chưa từng nhìn thấy qua. Dược Thiên Sầu vẫn nằm trên chiếc ghế dài mềm mại xoay người, tiếp tục ngủ ngon lành say sưa. Bách Mị Yêu Cơ quay đầu nhìn hắn, cười dài tiêu sái đi tới đặt mông ngồi xuống ghế nằm, ngón trỏ lại nhéo lên eo hắn. Dược Thiên Sầu ngao ngao kêu lên, ngồi dậy xoa eo trừng mắt nhìn nàng quát, ngươi còn không chịu để yên sao, rốt cục muốn làm gì? Bách Mị Yêu Cơ cũng không tức giận, quét mắt nhìn bốn phía, thầm nghĩ mình mặc dày đòi lên đây, nếu không làm sao kiến thức được pháp khí phi hành như vậy. Nghĩ tới đây, nhìn Dược Thiên Sầu phao một mị nhãn mê người không gì sánh được. Dược Thiên Sầu giật mình, nhất thời cũng không còn lại tính tình gì, nhớ tới yêu tinh này tinh ranh, vừa muốn tách ra thì bị yêu tinh túng tay hỏi, ta hỏi ngươi, phi hành pháp khí này lẽ nào thực sự do tứ đại gia tộc Kinh gia chế tạo ra sao, đây là sử dụng mỹ nhân kế với lão tử. Dược Thiên Sầu rút cánh tay, nhưng không thoát khỏi, cười khổ nói, Diệp cung chủ, có chuyện thì nói, đừng kéo tay có được hay không. Tử Y quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người, nàng đối với loại cử động này của hai người hiện tại đã không còn gì lạ lẫm. Nàng quay đầu lại dán sát gương mặt lên cửa sổ trong suốt, ánh mắt tinh thuần nhìn đủ loại mây trắng đủ hình dạng bị lướt qua thật xa. Bách Mị Yêu Cơ liếc mắt nhìn Tử Y, hàm răng cắn cắn đôi môi đỏ mọng mê người, níu lấy Dược Thiên Sầu, ghé vào lỗ tai hắn thổi hương thơm như lan, nhẹ giọng nói, sau này đừng gọi ta là Diệp cung chủ, ta tên là Diệp Đàn. Ngươi gọi tên là được. Thanh âm như ma âm truyền trong tai, rất là mê người, gọi Diệp Đàn. Rối loạn. Thần tinh Dược Thiên Sầu co quặp, quyết tâm cự tuyệt mê hoặc nói, đừng giỡn trò này, ngươi không phải là muốn biết pháp khí phi hành này là ở đâu ra sao. Bách Mị Yêu Cơ rút tay, trừng mắt, nửa giả nửa thật kinh ngạc nói, vậy cũng bị ngươi nhìn ra sao. Không sai, ta muốn biết, cấu tạo thư thích như vậy, hôm nào Hồng Phấn Giáo cũng muốn mua một con thuyền như vậy. Dược Thiên Sầu thoát ly ma chưởng, xoay người bước tới bên giường ngồi xuống, phất tay nói, là Kinh gia chế tạo không sai. Ngươi tìm bọn hắn mua là được, chỉ sợ ngươi mua không nổi, cần bao nhiêu linh thạch? Bách Mị Yêu Cơ truy hỏi, chờ khi ngươi hiểu rõ chiến thuyền phi hành này dùng thứ gì để chế tạo, ngươi cũng sẽ không hỏi lại nữa. Dược Thiên Sầu cười nhạo một tiếng, Bách Mị Yêu Cơ quả nhiên không hề dây dưa, ở trong khoang thuyền sao gõ tỉ mỉ suy nghĩ, Đông Hải. Trong một đại viện giàu có không người ở, các phái đang ngồi vây quanh cùng nhau. Nhận được tin tức do Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán truyền đến, cả đám ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Một đám người vốn tưởng cướp được người của Dược Thiên Sầu, kết quả ngược lại bị Dược Thiên Sầu hãm hại 6.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Tất Sơn của tứ đại gia tộc cười nhạt trong lòng, cũng không nhìn Dược Thiên Sầu là ai, vừa nhìn thấy chỗ tốt thì muốn cắn một ngụm, hiện tại được rồi, thịt không cắn được. Trái lại còn làm băng hàm răng, thực sự là tự làm tự chịu, không thể để tiểu tử kia chiếm tiện nghi. Đại La Tông Chu Tiên Hiền đột nhiên sầm mặt quát. Một đám người trên mặt đều lộ ra ý tứ cười nhạo, xem ra chủ ý do người này đưa ra, nếu như bị Dược Thiên Sầu nghe được tin tức, còn không biết là ai sẽ không cho ai tiện nghi. Nhưng muốn gạt cũng không được, mọi người nhìn thấy Tất Sơn đang im lặng cười nhạt, bằng vào quan hệ giữa tứ đại gia tộc và Dược Thiên Sầu. Thật không chừng Dược Thiên Sầu có lẽ đã sớm biết. Nói không chừng Dược Thiên Sầu tự mình dẫn người đến đây, chính là vì tìm Đại La Tông tính sổ. Dù sao Dược Thiên Sầu có bao nhiêu kiêu ngạo cũng không khả năng đối nghịch với toàn bộ Hoa Hạ tu chân giới, rất có khả năng tìm kẻ đầu lĩnh là Đại La Tông. Chu Tiên Hiền thấy mọi người cũng không nói, nhìn quanh bốn phía ngạc nhiên nói, lẽ nào tất cả mọi người không muốn lấy lại linh thạch thuộc về môn phái của mình? cứ như vậy bị hắn hãm hại không công như thế. Lục đạo ma tông nguyên cửu thánh hắc hắc cười nói, làm sao lấy? Là cướp hay gạt lấy về? Lẽ nào ngươi nghĩ chỉ một đạo pháp chỉ danh nghĩa của tu chân liên minh, có thể bức bách hắn giao ra đây? Nguyên cửu thánh, chủ ý của ngươi được đó. Ánh mắt Chu Tiên Hiền sáng lên, vỗ đùi lớn tiếng nói, chúng ta dùng danh nghĩa tu chân liên minh hạ pháp chỉ, lẽ nào hắn dám cùng cả tu chân liên minh đối kháng? Lúc này Nguyên cửu thánh trợn mắt cười lạnh nói, Chu Tiên Hiền, ngươi đừng kéo loạn, cái gì gọi là chủ ý không sai? Ngươi muốn làm tự làm, đừng liên lụy lên đầu ta. Nói xong đứng lên nói, đại chiến sắp tới, ta khuyên chư vị nên cẩn thận quyết định, đừng làm cho tu chân liên minh nháo ra nhiễu loạn trước. Việc này ta không làm chủ được, còn phải xin chỉ thị cung phụng trong môn phái. Đi trước một bước, xin cáo từ, ở đây chỉ là người phụ trách liên lạc thương nghị của các phái, cao thủ chân chính cũng không có ở đây. Nguyên cửu thánh, lục đạo ma tông của ngươi cũng là một đại phái, có cần sợ phiền phức như vậy không? Sắc mặt Chu Tiên Hiền trầm xuống, không ngờ dùng ra phép khích tướng. Nguyên cửu thánh đang đi ra ngoài chợt xoay người lại, nhìn hắn lắc đầu cười khổ nói, Chu Tiên Hiền, có một số việc đã là quá khứ thì thôi đi, không cần phải luôn canh cánh trong lòng. Nháo thành như vậy để làm gì? Ai? Các ngươi cứ thương nghị, nói chung lục đạo ma tông ta sẽ luôn tuân theo quyết định cuối cùng của tu chân liên minh. Nói xong vừa xoay người rời đi vừa nói, thiếu chút nữa đã quên, ta phải nhanh phân phó trạm canh gác ngầm bên trong môn phái, tiểu tử kia chuyện gì mà không dám làm, ngàn vạn lần đừng động ra việc gì ngoài ý muốn. Một đám người nhìn hắn biến mất bên ngoài cửa. Tất Sơn cũng đứng lên hướng mọi người chắp tay nói, tứ đại gia tộc cũng giống như lục đạo ma tông, sẽ tuân theo quyết định cuối cùng của tu chân liên minh. Tại hạ có việc, xin cáo từ trước, có hai người đi đầu, các phái đều mượn cớ rời khỏi. Đến cuối cùng chỉ còn một mình Chu Tiên Hiền sắc mặt âm tình bất định ngồi nơi đó, việc thương nghị cứ như vậy mà đã chết non. Mặc cho hai nàng lăn qua lăn lại trong gian phòng, Dược Thiên Sầu mở cửa khoang thuyền đi ra lại đóng cửa lại. Bên trong khoang thuyền có hơn 100 đội viên đang bày thành hai hàng ngồi chờ, nghe tiếng nhìn qua, lập tức toàn bộ đứng lên hành lễ. Dược Thiên Sầu ý bảo mọi người cùng ngồi xuống, đi tới chỗ đội trưởng hỏi, hiệu quả giá trú của phi hành pháp khí thế nào? Có quen không? Tốt, so với tất cả pháp khí phi hành trước đây đều tốt hơn. Đội trưởng số 1 hưng phấn nói. Hai người nói chuyện, phi hành pháp khí đột nhiên giảm tốc độ, thân hình hai người nhoáng lên. Đội trưởng số 1 bỗng nhiên quay đầu lại quát, liên trưởng số 1, chuyện gì xảy ra vậy? Đội trưởng, có người ngăn cản pháp khí phi hành của đầu lĩnh đội 2. Liên trưởng số 1 lớn tiếng trả lời, đội trưởng số 1 lắc mình tiến tới phía trước, ra vẻ đang cùng người của đội 2 liên. Lạc, gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình chậm rãi đi đến. Từ cửa kính trong suốt nhìn ra, có mười mấy người đang đứng trên một con thuyền phi hành loại nhỏ ngăn ngay phía trước, hừ lạnh một tiếng nói, hỏi rõ ràng trước là ai ngăn cản chúng ta. Đội trưởng số 1 rất nhanh gật đầu, lại dùng truyền âm hỏi rõ ràng, hồi bầm nói, là mấy tiểu phái của tu chân liên minh liên hợp cấu thành đi tuần tra, muốn chúng ta đưa ra thông hành lệnh bài. Thần tình Dược Thiên Sầu hòa hoãn, gật đầu nói, người ta chỉ là tận trách nhiệm thôi, phối hợp với bọn họ đi. Đội trưởng số 1 lĩnh mệnh, mở cửa khoang thuyền bay ra ngoài, đưa ra lệnh bài thông hành cùng đám người kia nói chuyện xong, bất quá đám người đó không chỉ không đi, trái lại còn theo đội trưởng số 1 bay tới. Đội trưởng số 1 lắc mình tiến vào, xin chỉ thị, bọn chúng nói ngưỡng mộ đại danh ngài đã lâu, muốn được đến bái phỏng ngài. Sau khi đặt chiến đội đi ra thì có quy định, xưng hô thủ lĩnh ở bên ngoài binh thường không thể dùng, N. Nga. Để cho bọn chúng vào đi. Dược Thiên Sầu ngần người nói. Đội trưởng số 1 mở cửa khoang thuyền dẫn mười mấy người đi vào, đám người của các môn phái nhỏ vừa tiến đến, lập tức nhìn thấy hơn 100 người bịt mặt đang nhìn bọn họ chằm chằm, nhất thời vừa cảm thấy bất an, vừa cảm thấy khẩn trương, nghe nói những người bịt mặt này đều là cao thủ độ kiếp kỳ A, đây là Dược Tiên Sinh mà các ngươi muốn gặp. Đội trưởng số 1 phất tay chỉ nói, chương 418, đột phá. Hảo nam nhân không tranh cãi với nữ nhân. Dược Thiên Sầu phun ra một câu. Liền chẳng thèm quan tâm dựa lưng xuống ghế, chợp mắt, Bách Mị Yêu Cơ nhẹ giọng cười, chậm rãi lùi bước đến bên giường nằm xuống, kéo tấm thảm nhung mềm mại, cuộn tròn ở bên trong, thân tình thỏa mãn nhắm mắt, giống như đã tìm thấy khát vọng nhiều năm qua bình thường. Giường khá lớn, Tử Y đã chọn một góc khoanh chân ngồi xuống trước rồi, vừa an tĩnh một chút, thì Dược Thiên Sầu phát hiện ra bên trong đan điền có chút dị thường, Hắn liền dùng phương pháp nội thị để kiểm tra tình huống, chỉ thấy Nguyên Anh cư nhiên đã đình chỉ hô hấp. Mà khối hồng cầu và hắc cầu trong suốt xoay chung quanh Nguyên Anh đang gia tăng tốc độ. Hơn nữa có khuynh hướng càng lúc càng nhanh, đem tất cả chân nguyên trong đan điền chậm rãi quấy lên. Dược Thiên Sầu hai mắt trợn tròn, hung hăng đứng dậy, một cái ý niệm trong đầu toát ra, chẳng lẽ tình trạng này là Tu Vi muốn đột phá cảnh giới sao? Hai nàng cũng bị hành động của hắn làm cho tỉnh giấc, nhìn thấy sắc mặt hắn ngưng trọng. Bách Mị Yêu Cơ đang muốn hỏi, thì đã nghe thấy Dược Thiên Sầu trầm giọng nói, tử y hộ pháp cho ta, Tu Vi của ta hình như muốn đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầu ta. Nói xong khoanh chân ngồi xuống khoang thuyền, nhắm mắt cẩn thận quan sát tình huống biến hóa ở bên trong đan điền. Tử y thần tình nghiêm trang túc mục, biết thời gian đột phá Tu Vi chính là khoảnh khắc huyền diệu của bất kỳ tu sĩ nào. Không thể bị người khác quấy rầy, một chút sai sót liền sẽ khó lòng tiến nhập cảnh giới. Nàng lập tức lắc mình đến bên cạnh hắn, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt lướt qua Bách Mị Yêu Cơ, lại mơ hồ sản sinh ra một chút hương vị đề phòng. Bách Mị Yêu Cơ thấy vậy, nhất thời cảm thấy có chút thê lương. Dược Thiên Sầu theo bản năng kêu tử y hộ pháp cho hắn, mà không có kêu nàng. Địa vị của hai người ở trong lòng hắn như thế nào, vừa xem liền đã hiểu ngay. Nhất là ánh mắt đề phòng của tử y càng làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Hóa ra chính mình cũng chưa có thật sự dung nhập cùng hai người, có lẽ trong tiềm thức hai người đều có chút phòng bị nàng, ta đi ra ngoài cửa canh giác dùng, tránh để người khác tiến vào quấy rầy. Bách Mị Yêu Cơ xấu hổ cười nói, tử y ngưng trọng gật đầu, lúc này, tình huống bên trong đan điền khiến cho Dược Thiên Sầu cảm thấy bất an, chân nguyên trong đan điền bị khuấy đảo thành một cơn lốc giống như long quyển phong bình thường. Cái loại hiện tượng này chưa từng nghe nói qua, hắn cũng biết đường lối tu luyện của mình không giống như những tu sĩ khác. Bởi vậy, cho nên không hề có kinh nghiệm tham khảo, nhưng có một thứ là không thể hoài nghi, đó chính là chân nguyên càng thực thể hóa thì càng đại biểu cho trình độ cao thâm của tu vi. Giống như cao thủ độ kiếp kỳ phóng xuất ra cương khí hộ thể, chỉ khi nào chân nguyên càng tinh thuần, thì cương khí hộ thể phóng xuất ra mới cứng rắn khó phá. Hiển nhiên lúc này chân nguyên bên trong đan điền đang cấp tốc xoay tròn, chính là muốn gia cố thêm một bước nữa. Nhưng nó xoay tròn không kiên nể gì, giống như tim đao cạo vào xương tủy, hung hăng va đập vào vách đan điền, khiến cho Dược Thiên Sầu đau đớn đến phát run. Hắn cắn răng ngạnh kháng, chết tiệt, thế nhưng khối Nguyên Anh kia lại vẫn đang ngồi xếp bằng ở giữa hai quả hồng cầu và hắc cầu, một chút phản ứng đều không nhìn thấy, tại sao có thể như vậy? Tử y hơi chấn động. Bởi vì nàng cũng đã từng trải qua Nguyên Anh kỳ, cho nên nàng hiểu, tuy rằng khó chịu, nhưng cũng không đến mức độ như thế này. Gia tăng lực cản, khiến cho tốc độ xoay chậm lại, như thế hẳn là sẽ giảm bớt thống khổ đi. Dược Thiên Sầu đau tới nỗi cả ngươi túa ra mồ hôi lanh, môi đều tướng máu, không thể tiếp tục duy trì thời gian quá dài, cho nên trong đầu bỗng nhiên toát ra ý niệm này. Tử y thấy hắn đem môi cắn nát, trong lòng không khỏi run sợ. Nhưng rồi cũng không biết phải trợ giúp hắn như thế nào. Thậm chí nàng còn tính toán chạy ra ngoài kéo Bách Mị Yêu Cơ vào trong này hỏi xem, nàng ta có biết tình huống dị thường này là do đâu không? Đang sốt ruột, bỗng nhiên tử y thấy trong tay Dược Thiên Sầu xuất hiện một khối linh thạch màu tím rực rỡ. Theo sau màu sắc của khối linh thạch dần dần ảm đạm đi, hiển nhiên là linh khí đang bị hút vào cơ thể Dược Thiên Sầu. Tử y hơi sững sờ, trước kia nàng chưa bao giờ dùng qua linh thạch, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không biết khối linh thạch màu tím này đại biểu cho ý nghĩa gì. Trên tay hắn chính là cực phẩm linh thạch trong truyền thuyết. Tử y đã quên thôi lo lắng, kinh ngạc quan sát biến hóa trên người Dược Thiên Sầu, tên đại biệt bợm này. Trên người hắn không biết còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa, linh khí nồng đậm của cực phẩm linh thạch rót vào trong đan điền. Rốt cục đã làm cho vận tốc chân nguyên xoay chậm lại, nhưng bên trong đan điền cũng trở nên căng phồng. Bất quá vận tốc của hai khối ngọc châu kia lại không hề giảm bớt. Dưới ba tác động của vận tốc ngọc châu, lực cản linh khí và dung tích áp lực đan điền. Bởi vậy, cho nên chân nguyên bên trong đan điền càng bị nén đặt thêm, quả nhiên hữu hiệu. Dược Thiên Sầu tuy mừng rỡ, nhưng vẫn không ngừng hấp thu linh khí từ khối cực phẩm linh thạch ở bên ngoài, cố gắng chịu đựng cảm giác phình trướng của đan điền, mà liều mạng gia tăng áp lực chân nguyên. Đến khi chân nguyên bị nén thành thực thể, nhìn nó uốn lượn giống như một tấm vải tơ mỏng manh, thì Nguyên Anh đang đình chỉ hô hấp, bỗng nhiên phun ra một ngụm trọc khí. Thanh âm cùng ụt giống như người ta uống nước vậy, luồng khí nó phun ra cũng không phải cái gì khác lạ, mà chính là luồng chân nguyên màu bạch sắc. Rất nhanh luồng chân nguyên màu bạch sắc này dung hòa vào chân nguyên bị nén ở trong đan điền. Xem tình huống này, thì dường như, thứ ngăn cản hô hấp của nó chính là thứ này. Vì thế Song Châu hộ thể muốn trợ giúp nó một tay, liền quấy đảo chân nguyên ở trong đan điền lên, gây nên áp súc, ép luồng chân khí mắc nghẹn trong ngực Nguyên Anh ra, bất tri giác, bên trong đan điền liền yên tĩnh trở lại. Vận tốc hai viên Ngọc Châu cũng khôi phục trạng thái thường ngày. Nguyên Anh vừa thoát khỏi tình trạng tắc nghẽn, liền hít sâu một hơi linh khí nồng đậm, ở trong bụng vận chuyển một vòng, liền thở ra chân nguyên màu bạch sắc mềm nhỏ như tơ tằm, Dược Thiên Sầu toàn thân rung lên, thoải mái rên rỉ một tiếng, trên mặt tràn ngập ý cười. Rốt cuộc thì bản thân đã đột phá được cảnh giới, Tử Y đứng bên cạnh cũng thở phào một hơi. Nàng cũng nhận ra là hắn đã đột phá thành công, Dược Thiên Sầu vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Tử Y bu mặt đến, hắn không khỏi hoảng sợ nói. Ngươi làm gì thế? Muốn vô lễ với ta sao? Tử Y chỉ vào khối linh thạch trong tay của hắn còn chưa hấp thu hết linh khí, hỏi, người thật sự không có tiền sao? Nhưng ta nghe nói cực phẩm linh thạch này rất đáng tiền ả. Dược Thiên Sầu cúi đầu vừa nhìn, không nói hai lời, liền hung hăng hấp thu hết linh khí. Lúc này khối linh thạch đã trở thành tro tàn, ai cũng không nhận ra, nguyên bản nó là cực phẩm linh thạch. Dược Thiên Sầu ném khối linh thạch tro tàn vào trong túi trữ vật. Liền đứng dậy vỗ mông nói, đương nhiên là đang thiếu tiền. Ngươi đừng nhìn thấy ở trong tay ta có mấy khối cực phẩm linh thạch mà suy nghĩ lung tung. Đó đều là sư phụ cho ta, để ta dùng trong thời gian thăng cấp tu vi, bình thường nào đâu dám dùng. Chẳng lẽ ngươi muốn ta lấy ra khoe khoang rằng, cực phẩm linh thạch này là sư phụ cho ta sao? Thứ tốt như thế. Nếu bị người khác biết, ngươi có đoán được là sẽ gây nên hậu quả gì không? Tử Y nhíu mày trịnh trọng gật đầu nói, rất có thể, sẽ bị những kẻ lòng dạ ám muội giết người cướp của, quả nhiên là thông minh, không sai. Đây chính là nguyên nhân vì sao ta không muốn để người khác nhìn thấy. Người khác ta sẽ lo lắng, nhưng đối với ngươi thì không cần phải đề phòng. Dược Thiên Sầu nói xong, dán miệng tới bên tai Tử Y nhỏ giọng thì thào, cho nên ta mới nhờ ngươi hộ pháp, không cho nàng kia ở lại, hiện giờ ngươi đã hiểu chưa? Dược Thiên Sầu nhân cơ hội. Hít mùi thơm gái trinh vào trong miệng. Bỗng dưng cảm thấy đau nhức khó tả, lúc này mới phát hiện ra, môi của mình đã tướng nát. Vĩ Thế liền cẩn thận dùng khăn lau sạch vết thương, Bách Mị Yêu Cơ ngồi ở bên ngoài, trên mặt không buồn không vui, nhưng không hiểu nàng đang miên man suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên cửa khoang mở ra, Tử Y cúi đầu mỉm cười bước ra ngoài. Bách Mị Yêu Cơ giật mình, xoay người lại, thì đã thấy Dược Thiên Sầu hai chân bắt chéo ngồi ở trên ghế. Đốt phá thành công rồi sao? Bách Mị Yêu Cơ đi tới bên cạnh Dược Thiên Sầu hỏi. Trên hoa dung ẩn giấu một nỗi chua xót khiến cho người ta khó lòng có thể phát hiện ra, Dược Thiên Sầu chỉ cười ha hả. Lấy phương thức này để trả lời nghi vấn của nàng, Bách Mị Yêu Cơ cũng không hỏi nhiều, trên mặt vẫn mang theo nụ cười quyến rũ, không chút để ý quay trở lại giường, tiếp tục cuộn tròn vào trong thảm nhung mềm mại. Nàng đột nhiên cảm giác, hẳn là mình nên hảo hảo ngủ một giấc thật sâu. Có lẽ ngày mai tâm tình sẽ tốt hơn. Dưới tinh không đầy sao sáng lạng, màn đêm thâm thúy mê ly, thế nhưng cảnh tượng đó vẫn không níu kéo được đôi mắt đẹp của nàng. Chốc lát sau, Bách Mị Yêu Cơ đã chìm vào trong giấc ngủ. Ngày kế, 6 chiếc chiến thuyền pháp bảo phi hành, dẫn đầu đoàn đón nhận ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Dược Thiên Sầu nằm ở trên ghế nhắm mắt, thì cảm thấy có điểm chói mắt, hắn nghiêng đầu nhìn. Tử Y đang khoanh chân đã tọa ở góc giường. Thần tình trên mặt luôn luôn nghiêm trang túc mục, bên cạnh đó, khối thảm nhung nằm bừa bãi ngang dọc, hiện lộ ra thân thể mềm mại, chiếc váy màu lụa đỏ chẳng biết từ khi nào đã tốc lên, hai chiếc đùi ngọc hấp dẫn mê người bất tri giác đang khoác lên trên thảm. Nhưng điểm chết người chính là, người nào đó tướng ngủ rất không biết thu liêm. Mặc dù có quần lót bên trong, nhưng nơi bí ẩn cũng không biết che chắn cẩn thận a, tội lỗi. Tội lỗi. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Dược Thiên Sầu im lặng thất thần, trong đầu mặc niệm biến sắc kinh 10 lần, rồi hung hăng ngước mắt nhìn lên ánh mặt trời chói chang. Trong lòng âm thầm hô lớn, lão thiên a, ngươi chọc mù mắt ta đi, chương 419, kiểm tra. Chiến thuyền phi hành pháp khí ngang trời bay nhanh. Cũng thỉnh thoảng ngừng lại, nhưng đội trưởng số 2 nghe theo chỉ thị của Dược Thiên Sầu, gặp phải tu chân liên minh kiểm tra, chỉ cần là đệ tử trẻ tuổi tu vi thấp kém. Hết thầy đều mòi đến chiến thuyền Ô Thác Châu số 1 tiếp thu cải tạo tư tưởng của Dược Thiên Sầu. Tuy oai danh của Dược Thiên Sầu vang dội, Có vài đệ tử thật sự e ngại, vốn không muốn đi, thế nhưng không chịu nổi lời mò nhiệt tình của đối phương, nơm nớp lo sợ đi qua, nhất thời bị sự ấm áp như gió mùa xuân của Dược Thiên Sầu làm cho cảm động, sau khi thu được quà gặp mặt, càng hối hận mình không nên tin theo lời đồn. Theo cách nói của Dược Thiên Sầu, đây gọi là thu vén hết đạo lý về cho mình, đương nhiên, quà gặp mặt cũng là nguyên nhân thúc đẩy trong đó. Các môn phái ở các nơi thiết trí điểm kiểm tra cùng loại không ít, sau đó lại ở trong phạm vi nhất định bày trận đưa tin, tự nhiên để phương tiện khi gặp phải tình huống khả nghi, có thể đúng lúc hứng tu chân liên minh thông báo. Vì vậy tu chân liên minh nhận được tin tức 6 chiến thuyền phi hành pháp khí của Dược Thiên Sầu từng bước bước tới, đều hỏi, đám người Dược Thiên Sầu có phối hợp kiểm tra hay không, có nháo sự hay không, làm các môn phái ngoài ý muốn chính là, không ít điểm kiểm tra đều trả lời, Dược Thiên Sầu tích cực phối hợp kiểm tra, thái độ tốt, không có chút dấu hiệu nháo sự. Ngoài ý muốn thì lạ lùng, nhưng không nháo sự là chuyện tốt, những môn phái tham dự đào người cho mình đều thở phào nhẹ nhõm. Đại La Tông vốn dặn đệ tử kiểm tra làm sẵn phòng bị, sau khi đụng tới Dược Thiên Sầu, nếu thái độ đối phương không tốt, ngàn vạn lần có thể chịu thì ráng nhẫn nhịn. Cẩn thận Dược Thiên Sầu mượn cơ hội nháo sự. Nhưng sau khi nhận được tin tức như vậy, Chu Tiên Hiền chợt ổn định tâm tình. Xem ra Dược Thiên Sầu không dám đối nghịch với toàn bộ tu chân liên minh, xem như hắn biết thức thời. Đệ tử kiểm tra của Đại La Tông nhận được cảnh cáo, người người kinh khủng, tất cả mọi người đều biết Dược Thiên Sầu và Đại La Tông gút mắt quá sâu, đã liên tục phát sinh va chạm. Dù là con của trưởng môn đều bị tên kia làm thịt, tên kia còn có chuyện gì làm không được. Nghe nói hắn còn dẫn theo 600 cao thủ độ kiếp kỳ, như vậy nên phải làm sao đây? Triệu Xưng chính là trưởng lão độ kiếp sơ kỳ của Đại La Tông, vốn thường ở bên người La Côn chính là một trong những cao thủ đứng đầu của Đại La Tông, hôm nay lại bị phái tới điểm kiểm tra của Đại La Tông, thật sự là hơi có hương vị dùng đại tài vào trong những chuyện nhỏ nhặt. Đại chiến lần này, La Côn và mấy tên cao thủ độ kiếp hậu kỳ cùng đến đây trợ uy cho Đại La Tông, rốt cục xem như là nhân vật đệ nhất trong số những người của Đại La Tông đến đây lần này, sau khi thu được bầm báo của Chu Tiên Hiền về Dược Thiên Sầu. La Côn sai người tính toán con đường tiến tới của Dược Thiên Sầu, lại đem thân túi tùy thân Triệu Xương phái tới con đường Dược Thiên Sầu sẽ đi qua. Mục đích rất đơn giản, chuyện trước kia tạm thời đặt sang một bên, tận lực ước thúc môn nhân không nên ở ngay lúc này cùng Dược Thiên Sầu phát sinh xung đột. Miễn cho các môn phái khác chế giễu, có thể tính sổ sách nhưng bây giờ lại không đúng thời gian. Triệu Xương trường kỳ đi theo La Côn, tại Đại La Tông không ai dám không để cho hắn vài phần mặt mũi, thời gian lâu tránh không được có vài phần tâm cao khí ngạo. Trong ngực nghĩ cũng cảm thấy có điểm ủy khuất chính mình, không ngờ lại đi phái mình đến một điểm kiểm tra nho nhỏ ứng phó một tên vô lại chẳng ra gì. Trong ngực tuy rằng không muốn, nhưng sự an bài của La Côn hắn không dám có định kiến. Trong mây, pháp khí phi hành của Đại La Tông ẩn thân bên trong, như vậy phương tiện quan sát bốn phía, người khác cũng không dễ dàng phát hiện bọn họ. Trên phi hành pháp khí, cả nhóm bao quát Triệu Xương là 15 người. Một gã tên Lưu Húc nhìn thần tình lãnh ngạo của Triệu Xưng cẳng cẩn thận thận hỏi, Triệu trường lão, Dược Thiên Sầu kia vì sao luôn không qua được với Đại La Tông chúng ta, hừ. Triệu Xưng liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, những đệ tử các ngươi nhớ kỹ. Cho ta, người yện bị người khi, ngựa thiện bị người cưỡi. Đại La Tông chúng ta bài danh đệ nhị đại phái chính đạo, phải xuất ra cốt khí của đại phái cho ta. Đừng như chút người. Bị thất thế ngay cả nhi tử của mình bị người giết chết cũng có thể thờ ơ, hừ. Nâng cao sĩ khí người khác, hủy diệt uy phong của chính mình, quả thực là sự nhục nhã của Đại La Tông. Lưu Húc âm thầm chắc lưỡi không ngớt, đã sớm nghe nói Triệu trưởng lão này mắt cao hơn trán, nghĩ không ra ngay cả người nọ cũng dám nói. Triệu Xương nói cái người bị giết con kia, hắn tự nhiên biết là ai, trọng tâm câu chuyện quá mức mẫn cảm, hắn cũng không dám tiếp lời. Truyền ra hậu quả thật không phải một tiểu đệ tử kết đan sơ kỳ như hắn là có thể thừa nhận nổi. Nghĩ tới đây, Lưu Húc không khỏi mơ hồ có chút lo lắng. Vừa nhận được tin tức do tông môn truyền đến, hắn liền chuẩn bị khi nhìn thấy phi hành pháp khí của Dược Thiên Sầu thì thẳng thắn trốn tránh không gặp, trốn luôn trong tầng mây không đi ra. Người ta có ghét Đại La Tông đến thế nào, cũng không khả năng tìm bọn họ trên khắp bầu trời đi. Nào biết trong môn phái lại đưa tới một người ước thúc chúng nhân, nghe khẩu khí của người này. Đây là tới ước thúc chúng nhân sao? Đây rõ ràng là đang đẩy mọi người vào trong chảo lừa. Ai? Muốn cao ngạo thì cứ trốn bên trong Đại La Tông cao ngạo là được, cũng không ngẫm lại Dược Thiên Sầu là nhân vật thế nào, hắn sao lại quản ngươi là môn phái bài danh thứ mấy trong tu chân giới, dù là trưởng môn La Kình Thiên có tu vi độ kiếp trung kỳ đấu tay đôi với người ta còn bị phế đi một cánh tay, ngươi chỉ là độ kiếp sơ kỳ đến diễn được trò gì a? Lưu Húc quay đầu lại trao đổi ánh mắt với đám người phía sau, thấy trên mặt đám người đều lộ ra vẻ lo lắng. Hiển nhiên bọn họ cũng có cố kỵ giống Nhu Minh. Lưu Húc không khỏi lắc đầu cười khổ, hy vọng Triệu trưởng lão chỉ là không muốn mất thể diện nên cố tình nói ra những lời như thế ở ngay trước mặt chúng nhân mà thôi, sợ thứ gì liền tới thứ đó. Xa xa thanh âm phi hành phá không truyền đến, nhìn lại thấy đó là 6 chiến thuyền phi hành pháp khí, chính là phù hợp con số với phi hành pháp khí của Dược Thiên Sầu. Sắc mặt đám người đại biến, nhìn nhau, lại nhìn về phía Triệu trưởng lão ở phía trước. Triệu Xương hừ lạnh một tiếng, liền điều khiển phi hành pháp khí ló ra khỏi đám mây trông về phía xa, chỉ thấy xa xa 6 điểm đen chỉnh tề bay nhanh tới. Rất nhanh đã cùng bọn hắn chạm mặt. Triệu Xương trực tiếp khống chế pháp khí phi hành bay ra ngoài, còn hoành hành ngang ngược chắn đường bay của 6 chiến thuyền phi hành pháp khí kia. 6 chiếc chiến thuyền phi hành pháp khí hiển nhiên cũng phát hiện ra bọn chúng, liền chậm rãi giảm tốc độ, từ từ tiếp cận. Đám người Đại La Tông phóng mắt đánh giá 6 chiếc chiến thuyền phi hành pháp khí ở trước mặt, thất hình dáng của chúng nó rất quái dị. Ở giữa ban ngày ban mặt, thế nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác được một loại âm khí xâm nghiêm, ở phía trước đầu còn có cửa sổ trong suốt, thông qua cửa sổ kia, mơ hồ có thể nhìn thấy người qua lại bên trong. Đại La Tông phụng mệnh liên mình tu chân, lúc này đang chấp hành pháp chỉ, kiểm tra những tu sĩ khả nghi đi qua điếm chốt này. Nếu có thông hành lệnh bài thì mau lấy ra. Triệu Xương hiển nhiên là muốn đánh phủ đầu đám người Dược Thiên Sầu, cho nên đã đề khí rất lớn. Ngay cả đám đệ tử ở phía sau hắn cũng đều cảm thấy đinh tai nhức óc, cả đám đệ tử Đại La Tông nín thở dõi theo động tĩnh của đối phương. Chỉ thấy, sau khi Triệu Xương kêu gọi đầu hàng, thì những con mắt hình tam giác ở phía trước 6 chiếc chiến thuyền phi hành pháp khí kia, giống như bất thình lình nhắm chặt mắt lại, đám người Đại La Tông không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triệu Xương thì buồn bực hừ lạnh, lại đề khí cao giọng quát, Đại La Tông phụng mệnh pháp chỉ của liên minh tu chân, lớn mật, thanh âm kêu gọi đầu hàng bỗng nhiên thay đổi. Cả đám người Đại La Tông đều bị động tĩnh của đối phương làm cho hoảng sợ. Chỉ thấy 3 chiếc chiến thuyền phi hành pháp khí ở trước mặt, đang điên cuồng phóng tới, má oi. Nhóm đệ tử Đại La Tông thấy tình huống bất hảo, đều sôi nổi nhảy xuống khỏi phi hành pháp khí, rất nhanh thả phi kiếm ra đạp lên trên kiếm mà ổn định ở giữa không trung. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Xưng còn muốn điều khiển phi hành pháp khí tháo chạy. Nhưng 3 con quái thú kia tốc độ quá nhanh, làm cho hắn không kịp tránh né. Khi trên không trung vang lên những tiếng nổ tầm ầm, thì Triệu Xương cũng bị sức ép bắn ra ngoài, pháp khí phi hành cỡ nhỏ của Đại La Tông bị đụng trúng, liền quay cuồng bắn đi thật xa, đám đệ tử Đại La Tông trong lòng vẫn chưa hết kinh hãi, một cái dự cảm bất hảo bỗng nhiên nhảy lên trong lòng. Ban đầu thì không sao, nhưng sau khi nghe thấy danh hào của Đại La Tông, đối phương liền không chút khách khí, hiển nhiên là người tả không hề tra Đại La Tông a, lớn mật. Dám làm trái pháp chỉ của liên minh tu chân sao? Triệu Xương lớn tiếng quát, trong túi trữ vật của hắn lóe ra một đạo hàn quang. Theo sự điều khiển của hắn, liền phóng vọt lên cao, ngay sau đó lại nhanh chóng dội xuống, bắn thẳng vào một cổ pháp khí phi hành của đoàn người Dược Thiên Sầu, phanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, phi kiếm đã thuận lợi kích trúng mục tiêu. Bất quá, khi Triệu Xương thu hồi phi kiếm thì không khỏi sững sờ. Hiển nhiên chiêu vừa rồi là một kích toàn lực, thế nhưng pháp khí phi hành của đối phương lại không mảy may sút mẻ chút nào. Chẳng biết cái pháp khí phi hành này đã dùng tài liệu gì để chế luyện a? Đám đệ tử Đại La Tông chứng kiến tình cảnh này, nhất tề sắc mặt đều biến đổi. Chỉ thấy một kiếm kia của Triệu Xương giống như đụng phải tổ ong vò vẽ, sau khi đánh trúng mục tiêu, thì bên trong pháp khí phi hành bắn ra hơn 10 cổ hắc ảnh. Mười mấy cổ hắc ảnh đem 4 phương 8 hướng xung quanh Triệu Xương bao vây lại. Ngoài ra bên phía đám đệ tử Đại La Tông, bất tri giác ở trước mắt mỗi người, đều hiện ra một gã hắc y nhân bịt mặt, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm lên trên người bọn hắn, trước ngực đám hắc y nhân đều thêu 2 chữ tán tu. Vừa nhìn thấy chữ này, nhóm đệ tử Đại La Tông không khỏi giật mình, lập tức nhớ ra, thời gian gần đây nghe được tin tức, Yến Bất Quy dẫn theo cao thủ độ kiếp kỳ đánh lén Bách Hoa Cốc. Thế nhưng Dược Thiên Sầu đã ra tay bất thình lình, kéo tới hơn 600 tán tu, đều là cao thủ độ kiếp kỳ đến giải vây. Hơn nữa còn đuổi tận giết tuyệt nhóm người Yến Bất Quy,

chỉ cần Tất Sơn ra lệnh một tiếng, liền sẽ xuất thủ tương trợ Dược Thiên Sầu. Các môn phái chứng kiến tình huống biến hóa, âm thầm đoán rằng, tứ đại gia tộc hẳn là sẽ ra tay trợ giúp Dược Thiên Sầu. Vọng Nguyệt Tông, Hoa Như Ý cùng Hoa Ngân Nguyệt cũng nhìn nhau, khẽ gật đầu. Bất quá hai người không quan tâm đến tình huống của Dược Thiên Sầu, mà là dán mắt lên trên người Tử Y. Bách Mị Yêu Cơ trên mặt bỗng nhiên tiêu thất nụ cười. Nàng khẽ vươn tay lên vuốt làn tóc mây. Vài tên cao thủ độ kiếp kỳ trong Hồng Phấn Giáo cũng nhích lên phía trước, chờ đợi mệnh lệnh, ta tới đây. Dược Thiên Sầu lớn tiếng quát, trăm thanh phi kiếm tạo hình thương long, chia làm hai cánh, nhanh như thiểm điện bắn tới phía Lý Mộng Bạch và Thôi Triệu Phàm. Lần này Dược Thiên Sầu cũng là bất cứ giá nào. Hắn không thể đứng trơ ra nhìn các huynh đệ xuất chiến bị người ta giết chết dễ dàng như vậy. Hiện giờ Tu Vi vừa mới đột phá lên cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ. Đối với năng lực điều khiển phi kiếm trong tay càng thêm chắc chắn, Thôi Triệu Phàm cùng Lý Mộng Bạch sớm đã phát hiện ra hành động của Dược Thiên Sầu. Chứng kiến phi kiếm như mãn thiên hoa vũ, dày đặc phóng đến. Hai người rất nhanh tản xuất ra cương khí hộ thể. Bọn hắn tin tưởng rằng, bằng vào tu vi của mình là hoàn toàn có thể dùng cương khí hộ thể ngăn cản được phi kiếm của Dược Thiên Sầu công kích. Bất quá hai người bọn hắn cũng không tùy tiện để mặc cho đối phương công kích. Một tay điều khiển phi kiếm tàn sát đám hắc y nhân tán tu ở phía dưới. Tay còn lại thì nhất tề xuất chưởng. Đại La Phách Sơn Trường nháy mắt đã huyễn ra hai bóng chưởng ánh khổng lồ, đánh úp về hai cơn mưa kiếm, phi kiếm sắc bén như lọi tiễn, chưởng ảnh cương khí thì chẳng khác nào bọc nước. Song phương vừa giao phong, nhất thời chưởng ảnh bị phi kiếm cắt như đậu hũ bình thường, quả nhiên là có thể phá được cương khí của độ kiếp hậu kỳ. Dược Thiên Sầu tinh thần rung động, lòng tin nháy mắt gia tăng thêm nhiều. Hắn vội vàng thao túng phi kiếm cấp tốc bắn về phía hai gã cung phụng của Đại La Tông, bất hảo. Kiếm này có điểm quỷ dị. Thôi Triệu Phàm thất thanh la lớn, di, nó có thể phá được cương khí hộ thể. Lý Mộng Bạch biến sắc nói, hai người cơ hồ đồng thanh kêu lên cảnh báo, vì không muốn ảnh hưởng đến tốc độ, cho nên đành phải thu hồi cương khí hộ thể, rồi phóng thẳng lên trời xanh. Hai thanh phi kiếm khiến cho đám hắc y nhân chịu nhiều đau khổ, cũng cấp tốc bay vọt lên không trung, truy theo hướng chủ nhân, mất đi sự uy hiếp của hai gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Lúc này đám hắc y nhân mặc dù thương vong thảm trọng, chỉ còn lại khoảng 400 người. Nhưng ở trong Ô Thác Châu đã tiếp thu huấn luyện trường kỳ, cho nên rất nhanh cũng lấy lại được bình tĩnh, theo sau nhanh chóng hợp thành tổ đội phản kích đám người Đại La Tông. Dược Thiên Sầu nhào tới chỗ hai gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ mới đứng vừa rồi. Quét mắt nhìn xuống phía dưới, thấy chiến tổn cư nhiên đã đạt tới 1/3, nhất thời lòng đau như dao cắt. Đây đều là bao nhiêu năm tâm huyết của hắn a. Dược Thiên Sầu không khỏi điền cuồng gào rít, sát, sát, sát. Một tên cũng không cần phải lưu lại, mau giết sạch cho ta, hai lão vương bát đảng kia, chạy đâu rồi? Mau để lại mạng cho lão tử. Dược Thiên Sầu hai mắt lộ hung quang, nhắm thẳng lên trên không trung mà lao vút đi, trăm thanh hắc sắc phi kiếm cũng bao bọc xung quanh người hắn. Đám hắc y nhân ở phía dưới chứng kiến cảnh tượng thủ lĩnh lấy sức một mình đẩy lui hai gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Thì không cần lo lắng thêm nữa. Nhất thời tinh thần đại chấn, lập tức dựa theo chỉ thị của Dược Thiên Sầu, bắt đầu điên cuồng tàn sát, các môn phái bất động thanh sắc đưa mắt nhìn nhau. Dược Thiên Sầu lại có khả năng dọa cho hai vị cung phụng của Đại La Tông, tu vi độ kiếp hậu kỳ bỏ chạy ư. Thế nhưng hiện giờ còn đơn thương độc mã phóng lên trời đuổi theo truy sát. Đây quả thực không phải cảnh tượng điên cuồng bình thường a. Bởi vì sau trận chiến này, nếu Dược Thiên Sầu còn sống, coi như hắn không có tu vi độ kiếp hậu kỳ, nhưng nhất định thanh danh của hắn sẽ nằm trong hàng ngũ cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Chẳng vì nguyên nhân nào khác, mà chính là vì thực lực đang bày ra trước mắt kia. Còn bên phía Tử Y, khi một mình nàng đối chiến với Chu Chiểu, hiển nhiên là đều không thành vấn đề, tin tưởng rằng chẳng bao lâu sau liền sẽ phân định thắng thua. Thế nhưng khi La Côn gia nhập, tương trợ cho Chu Chiếu, tràn chiến bên này nhiều ít đã bị trì hoãn lại. Bất quá hai người bọn chúng muốn đánh bại Tử Y cũng là điều không thể. Chẳng nói đến bao nhiêu công phu trước kia lộng trúc dạy dỗ nữ nhi. Chỉ riêng một bộ di hình hoán vị đại pháp danh chấn tu chân giới của lộng trúc tiên sinh cũng đã đủ tiền vốn để chơi đùa với hai người này rồi. Hai người bị Tử Y gây sức ép có chút phiền phức. Đối phương căn bản là không cùng bọn hắn ngạnh kháng, chỉ dựa vào thân pháp quỷ dị, xuất thần nhấp hóa, chợt đông chợt tây không rõ lộ số. Bởi vậy hai người chỉ có thể phòng ngự, mà không thể phát huy được một chiêu phản kích hiệu quả nào. Nguyên bản Tử Y có chút bận tâm đến an nguy của Dược Thiên Sầu. Nhưng lúc này, còn thoáng nhìn thấy Dược Thiên Sầu đang truy sát hai gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ ở trên không trung. Mặc dù phi thường ngạc nhiên, nhưng nàng lại đem toàn bộ công lao quy kết lên trên người của Tất Trường Xuân, trong nội tâm càng phát ra sùng bái đối với nhân vật thần thoại này. Nàng thầm nghĩ, Tất lão tiền bối dạy dỗ ra đệ tử, quả nhiên không phải cái hạng tầm thường, lúc này đã không còn lo lắng gì. Nhất thời Tử Y bị cảnh tượng hăng máu của Dược Thiên Sầu kích thích, di hình hoán vị đại pháp liền thi triển lên đỉnh điểm. Lập tức đã khiến cho hai người La Côn cùng Chu Chiếu ăn khổ không sao tả nổi. Theo sau, hai người đành phải dựa lưng vào nhau để bày trận hình phòng ngự, lúc này mới hơi thoải mái được đôi chút, bất quá hai người bọn hắn nhìn thấy bên phía kia. Dược Thiên Sầu cũng đang lấy một chiến hai. Nhất thời bọn hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Chu Chiếu có điểm hối hận, vì muốn xuất đầu tranh giành chút uy phong cho thằng cháu. Mà bây giờ đã kéo theo cả một bộ phận của Đại La Tông xuống vũng bùn lầy, thôi Triệu Phàm cùng Lý Mộng Bạch phóng lên tầm cao mãn ý, thì cũng dừng lại. Bằng vào tu vi của hai người thì tốc độ chạy, hẳn là Dược Thiên Sầu sẽ không đuổi kịp. Nhưng hai người thuộc hàng ngũ cao tầng của Đại La Tông, bọn hắn không thể nào làm ra những chuyện đáng xấu hổ như thế. Nếu bọn hắn còn chạy, thì chỉ sợ ngày sau Đại La Tông sẽ không còn mặt mũi bước ra tu chân giới gặp người. Thấp thoáng trông thấy bọn hắn dừng chân, đang bày trận sẵn sàng nghênh đón địch nhân. Dược Thiên Sầu cũng bình tĩnh trở lại, chậm rãi giảm tốc, bố trí phi kiếm đâm ra hướng ngoài, phân bố trải dài chung quanh thân thể, tạo hình chẳng khác một con nhím là bao. Lúc này hắn không sợ cái gì, mà chỉ sợ hai gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ kia sẽ thuấn di áp sát tới tập kích bất ngờ. Cái chuyện tình lai vô ảnh khử vô tung đích thực là phi thường đáng sợ. Sau khi an bài thỏa đáng, Dược Thiên Sầu nhất thời đã yên tâm hơn không ít. Chỉ cần thời gian xung đột xảy ra chuyện tình ngoài ý muốn, thì hắn vẫn có thể tháo chạy đều không thành vấn đề. Xong xuôi, Dược Thiên Sầu liền quát lớn, để lại mạng cho ta. Theo sau thanh âm như sấm nổ bên tai, là mấy trăm thanh phi kiếm phóng vọt tới phía hai người Thôi Triệu Phàm. Dược Thiên Sầu động một chút liền kêu hai người để lại mạng cho hắn. Mà đám tu sĩ ở phía dưới quan khán cũng không phải kẻ điếc. Điều này khiến cho sắc mặt của Thôi Triệu Phàm cùng Lý Mộng Bạch trở nên xanh mét, phỏng chừng giống như là thẹn quá hóa giận. Thôi Triệu Phàm nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu ở phía dưới, cười lạnh nói, tiểu tử không biết trời cao đất dày, ngươi đã muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách ta đây sẽ không khách khí nữa. Thôi Triệu Phàm vươn tay ra, chỉ vào thanh phi kiếm của mình đang trôi nổi giữa không trung. Kiếm tùy tâm động, nhất thời huyễn ra một hư ảnh kiếm cương khổng lồ. Ông ông, một tiếng, bất thình linh phá không bổ thẳng xuống phía Dược Thiên Sầu. Người này ra tay dưới cơn thịnh nộ, quả nhiên cũng không phải cái hạng tầm thường a. Độ kiếp hậu kỳ chính là độ kiếp hậu kỳ, thực lực hiển nhiên là không cần phải bàn cãi, hắc hỏa phi kiếm. Lão tử phải dựa vào bản lĩnh của các ngươi, đừng cô phụ lòng kỳ vọng của lão tử nha. Dược Thiên Sầu tinh thần rung lên. Đồng dạng cũng chấp tay sử kiếm, quát lớn, sát, trăm luồng hắc quang thống khoái lao vút đi, hóa thành giao long đằng không, mà nghênh đón hư ảnh kiếm cương khổng lồ từ trên cao bổ xuống. Các môn phái đứng ở phía dưới, cũng đang chăm chú ngân đâu nhìn lên quan sát. Cả đám đều chép miệng không thôi. Lần này chính là cứng đối cống a. Không biết tu vi cao thâm của Thôi Triệu Phàm lợi hại, hay là hắc sắc phi kiếm của Dược Thiên Sầu lợi hại hơn đây, Lý Mộng Bạch thần tình ngưng trọng nhìn xuống. Phi kiếm này lại có khả năng phá giải được cương khí hộ thể, quả thực là cổ quái. Nếu như xảy ra chuyện tình ngoài ý muốn, hắn nhất định sẽ không quản đến chuyện cười, hai gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ đánh với một mình tán tu nguyên anh kỳ, mà tham chiến đâu, bởi vì ở phía dưới, bên phía Đại La Tông cơ hồ đã tổn thất không còn bao nhiêu đệ tử. Với bấy nhiêu tổn thất lần này, bốn người bọn hắn không một ai là có thể gánh vác nổi. Huống chi bên kia, La Côn cùng Chu Chiếu cũng đang miễn cưỡng chống đỡ, Lý Mộng Bạch vươn tay ra, phi kiếm nhẹ nhàng bay vào trong tay, liền bị hắn nắm chặt, ngay khi hư ảnh kiếm cương khổng lồ cùng hắc sắc phi kiếm giao phong. Lập tức liền nhìn thấy cảnh tượng hắc quang xuyên qua hư ảnh kiếm cương khổng lồ. Bởi vì cùng phi kiếm tâm ý tương thông, cho nên sắc mặt Thôi Triệu Phàm nhất thời cũng biến đổi, dưới áp lực cường đại, chỉ nghe phanh một tiếng nổ lớn vang lên. Đương trường kiếm cương vỡ tan thành từng mảnh vụn,